Tuấn, Tuấn Khải không nói chuyện, có phải hay không tức giận? Phụ thân phi thường sợ hãi ngươi hỏi Tiểu Oánh. Ta biết lúc ấy ta không nói gì, khi đó ta nghe thấy Tiểu Oánh theo bên trong gian phòng truyền đi ra âm thanh, lập tức liền một mực ở suy nghĩ lung tung cùng hưng phấn kích thích bên trong, cho nên liền đã quên hồi Tiểu Oánh nói. Lão, lão công, ta lập tức đi ra ngoài, thấy ngoài cửa lão công không nói gì, lại thấy phụ thân hỏi nàng, Tiểu Oánh lập tức liền lại mang lấy khẩn trương giọng điệu đối diện bên ngoài ta nói. Nga, lão bà, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta trở về phòng ở giữa ngủ. Rất nhanh, chỉ nghe thấy ta âm thanh liền từ ngoài cửa truyền vào. Tiểu Oánh nghe thấy ta nói chuyện rồi, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng theo ta âm thanh xuôi tai đi ra ta là không có một chút điểm sinh khí hoặc là ghen. Mộng, hư, phụ thân vừa muốn mở miệng nói chuyện, lập tức bị Tiểu Oánh cấp trở dừng lại. Sau đó hai người dựng lên tai cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa. Đại khái qua 2 phút về sau, khách khí mặt không có một chút xíu động tĩnh, Tiểu Oánh mới biết được ta trở về phòng ở giữa ngủ. Ba, không sao, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Kia, vậy ngươi mau trở lại ngươi gian phòng đi thôi. Tuy rằng nghe Tiểu Oánh nói con đã trở về phòng ở giữa ngủ, nhưng là phụ thân vẫn là vô cùng sợ hãi, đêm nay bị con bắt gian tại trận, ngày mai có mặt mũi nào tái kiến con đâu này. Dứt lời phụ thân liền muốn từ Tiểu Oánh trên người lên. Làm sao, đừng nhúc nhích, gặp phụ thân nghĩ đem thân thể thẳng lên đến, Tiểu Oánh vừa nói một bên đem hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, không cho hắn lên. À, ngươi không phải là muốn trở về ngươi phòng của mình ở giữa đi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy lưu luyến hắn bộ dạng, nếu bình thường, hắn khẳng định cao hứng chết, nhưng là lúc này bị con bắt gian tại trận, hắn đã không có tâm tư, trong lòng lại luôn luôn tại nghĩ ngày mai nên như thế nào đối mặt con. Cho nên liền nhàn nhạt đối với Tiểu Oánh nói. Ai nói ta muốn trở về phòng? Ngươi vừa rồi đối với Tuấn Khải nói nha. Nói ngươi lập tức đi ra. Tuấn Khải về sau không phải là kêu chúng ta tiếp tục sao? Xem đem ngươi dọa cho, lá gan thật nhỏ. Mau tiếp lấy động à. Tiểu Oánh mắt đẹp trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó mang lấy tức giận giọng điệu đối với nói. Có thể, nhưng bây giờ Tuấn Khải trở về à? Ba tâm lý sợ à? Phụ thân vẫn có một chút lo lắng mà nói. Kia mỗi tuần lễ lục buổi tối ta ngủ ở ngươi trong phòng. Người như thế nào không sợ đâu này. Hơn nữa còn cuốn lấy ta không dứt. Tiểu Oánh chất vấn nói. Đó là Tuấn Khải đồng ý đó à. Ba vốn không có gánh nặng trong lòng. Hiện tại chúng ta là đang trộm tình đâu. Bị Tuấn Khải bắt gian tại trận về sau. Khả năng đối với phụ thân áp lực tâm lý thật rất lớn. Vậy ngươi thật không nghĩ tiếp tục sao. Tiểu Oánh cũng thực lý giải lúc này phụ thân hoảng sợ tâm lý. Liền một lần cuối cùng hỏi hắn. Mộng, Mộng Oánh. Ba ngược lại nghĩ lại tiếp tục à. Nhưng là hiện theo là có lòng không đủ lực a. Phụ thân thực bất đắc dĩ đối với Tiểu Oánh nói. Làm sao vậy, như thế nào lòng có dư lực không đủ? Ngươi không cảm giác được sao? Phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói. A, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, mới cảm thấy hắn cắm ở chính mình trong âm đạo côn thịt đã nhuyễn xuống. Lập tức liền dọa nhảy dựng, đồng thời cũng biết phụ thân khả năng bị Tuấn Khải đột nhiên trở về dọa cho được. Mau dậy, cho ta nhìn. Tiểu Oánh liền vội vàng muốn phụ thân lên, đồng thời hai đầu mượt mà cánh tay ngọc cũng theo phía trên cổ của hắn chảy xuống. Ta thấy phụ thân bị ta dọa cho được liền dương vật cũng mềm nhũn, lập tức ta cảm thấy tốt hài lòng. Đồng thời cũng không nhịn được hé miệng vụng trộm cười. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử chi sắc từ nhỏ Oánh thân thể phía trên, sau đó đối với đem đã không có tái chiến năng lực côn thịt theo bên trong âm đạo rút đi ra. Tiểu Oánh liền vội vàng theo phía trên giường ngồi dậy đến, hai cái mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân trong quần nhìn. Lập tức hụt hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy phụ thân hai chân ở giữa dương vật đã mềm nhũn. Không có khả năng liệt dương a. Tiểu Oánh thuận miệng nói ra, bởi vì nàng biết, nam nhân dưới tình huống như vậy thực dễ dàng bị sợ ra bệnh liệt dương. Không, không thể nào, phụ thân nghe xong lập tức cũng dọa nhảy dựng, vạn nhất thật bị dọa ra bệnh liệt dương, kia mình đời này thì xong rồi, Tiểu Oánh cũng sẽ rời đi hắn. Cái này chết Tuấn Khải, xem ta như thế nào thu thập hắn. Lúc này Tiểu Oánh hung hăng nói hai câu. Liền duỗi tay theo phía trên tủ đầu giường lấy ra khăn tay, đem chỗ kín giữa hai chân lau sạch sẽ về sau, đã đi xuống giường cầm lấy áo ngực mặc lên. Nguyên lai là như vậy, khó trách tối hôm qua Tiểu Oánh trở về phòng ở giữa tức giận như vậy, ha ha. Lúc này ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Oánh tối hôm qua vì phụ thân đối với ta sinh khí như vậy đại khí, cũng thế, nếu như phụ thân thật bị ta dọa ra bệnh liệt dương, vậy sau này ai cấp Tiểu Oánh tính phúc? Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh đã mặc lên đai đeo váy ngủ. Khí núc ních đi ra phụ thân gian phòng, là hướng ta hưng sư vấn tội đến rồi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh khí núc ních đi ra khỏi phòng lúc, hắn cũng trợn tròn mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình trong quần nhìn hồi lâu, sau đó lại là thở dài lại là lắc đầu, cuối cùng nằm ở giường phía trên, ta phỏng chừng lúc này phụ thân trong lòng là ký khó chịu vừa sợ. Kế tiếp chính là Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, đầu tiên là oán trách ta, sau đó liền tức giận. Ta đem theo dõi thu kéo đến ta muốn Tiểu Oánh đi phụ thân gian phòng an ủi hắn thời gian, đại khái là tạc mau khoảng 9 giờ thời điểm. Hình ảnh theo dõi vẫn là tại phụ thân gian phòng, chỉ thấy Tiểu Oánh mặc lấy đai đeo váy ngủ tiến vào phụ thân gian phòng, gặp phụ thân nằm trên giường đang tại dầu dĩ thở dài. Mà hắn đã đem quần lót lớn mặc lên, ta thấy Tiểu Oánh tiến gian phòng, thứ nhất thời liền nhìn chằm chằm phụ thân quần lót lớn nhìn. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiểu Oánh tùy tay đóng cửa, hơn nữa còn cấp khoái trái, sau đó đi đến phụ thân trước giường, hai con mắt lại lần nữa nhìn về phía hắn quần lót lớn. Ta biết Tiểu Oánh quan tâm nhất chính là phụ thân có khả năng hay không thật bị dọa ra liệt dương. Mộng, Mộng Oánh, ngươi lại hồi tới làm chi? Có phải hay không cùng Tuấn Khải cãi nhau? Làm sao có thể chứ? Tuấn Khải rất tốt với ta, Tiểu Oánh mỉm cười đối với phụ thân nói. Vậy ngươi không bồi Tuấn Khải đến ba gian phòng làm sao? Phụ thân đầy mặt nghi ngờ hỏi Tiểu Oánh. Cùng ngươi nha, Tiểu Oánh một bên giọng nhẹ nhàng nói một câu, một bên nhất mông ngồi ở mép giường phía trên. Đừng nữa đậu ba, mau trở về, mau trở về, đợi sau khi Tuấn Khải lại sinh khí. Ba, ngươi yên tâm đi, lần này là Tuấn Khải đến ta đến cùng ngươi. Khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên đối với phụ thân nói. Thật phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Lừa ngươi làm gì thế? Ba, Tuấn Khải đều nhận lầm, hắn biết ngươi bây giờ có gánh nặng trong lòng, cho nên bảo ta đến xin lỗi ngươi, tốt lắm, không sao, ngươi hướng bên trong nằm một điểm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức trên người tảng đá cuối cùng rơi xuống, cao hứng đem thân thể hướng đến giường bên trong dịch chuyển đi qua một chút, nhường ra vị trí cấp Tiểu Oánh. Chỉ mặc đai đeo đầu ngủ Tiểu Oánh liền trên giường nằm ở phụ thân bên người. Không biết phụ thân là bị vừa rồi dọa bối rối vẫn là lo lắng hắn trong quần gà, cho nên có vẻ đặc biệt thành thật, nếu như là bình thường, gặp Tiểu Oánh nằm tại bên cạnh thân thể của hắn, đã sớm duỗi tay ôm nàng. Ba, người phía dưới thế nào? Còn có thể cương lên sao? Tiểu Oánh quan tâm hỏi phụ thân. Ai biết được, dù sao bây giờ là không có cảm giác rồi. Phụ thân mang lấy lo lắng đối với Tiểu Oánh nói. Ta nhìn nhìn, Tiểu Oánh nghe xong trong lòng cũng thực lo lắng, nói liền ngồi dậy đến, sau đó đem mông dịch chuyển đến phụ thân hai chân một bên. Hai cái trắng nõn tay ngọc bắt lấy phụ thân quần lót lớn bên cạnh liền dùng sức hướng xuống luôn. Phụ thân phối hợp nâng lên mông làm Tiểu Oánh thuận lợi đem quần lót lớn cởi xuống dưới. Tiểu Oánh thứ nhất thời liền nhìn về phía phụ thân trong quần, lập tức gục hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy phụ thân trong quần dương vật mềm nhũn nằm ở hỗn độn bụi cỏ chung. Bất quá dương vật tuy rằng mềm nhũn, nhưng cái đầu vẫn là rất lớn, không giống con nam nhân dương vật mềm nhũn, tốc tại trong lông mờ u tìm cũng tìm không thấy. Không có khả năng thật liệt dương a. Gặp Tĩnh Tĩnh nằm tại trong cỏ dại dương vật một chút động tĩnh cũng không có, Tiểu Oánh dị thường lo lắng nói một câu, đồng thời đầu óc cũng hiện lên về sau ta nên làm cái gì bây giờ. Ai biết à, phụ thân cũng lo lắng nói một câu. Kỳ thật Tiểu Oánh so đương sự nhân phụ thân còn lo lắng đâu. Nhìn thấy ông tức hai người lo lắng bộ dạng, ta cũng có chút bận tâm, bất quá cũng may, ta buổi sáng đã từ nhỏ Oánh trong miệng biết được, lần này bọn hắn lại làm. Thuyết minh phụ thân dương vật không có bị ta dọa ra bệnh liệt dương. Ba, người bột động một cái nhìn nhìn, lúc này chỉ nghe thấy Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền thử bột giật mình, lập tức chỉ thấy nằm ở cỏ dại trung dương vật giật mình, nhưng là không có cứng rắn. Tiểu Oánh thấy trong lòng vui vẻ, tùy theo nàng liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó liền duỗi tay đem đai đeo váy ngủ cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy nàng trên người ngươi tuyết trắng làn da liền lộ ra đi ra. Phụ thân không biết nàng vì sao cởi đai đeo váy ngủ. Nhưng hắn hai con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tiểu Oánh chỉ còn áo ngực cùng quần lót nửa thân trần thân thể nhìn. Mà Tiểu Oánh đôi mắt một mực nhìn chằm chằm phụ thân trong quần dương vật nhìn, gặp nó thoáng có chút phản ứng. Liền đối với phụ thân nói ba, ngươi không phải là nghĩ luyện tập giải ngực ta che lên chụp vòng sao. Đến, ngươi giúp ta cởi bỏ. Nói, Tiểu Oánh liền đem trắng nõn ngọc quay lưng phụ thân. Phụ thân vừa thấy, liền bận rộn theo phía trên giường ngồi dậy đến, đưa ra theo hưng phấn mà run rẩy hai cái đen thui bàn tay. Chậm rãi đưa đến Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên, sau đó bản thủ bản cước giải áo ngực sau mang lên chụp vòng. Ta bắt đầu nhìn không rõ, về sau mới biết được Tiểu Oánh dùng chính là khổ nhục kế, nàng là cố ý đem đai đeo váy ngủ cởi, mục đích liền muốn cho phụ thân nhìn nàng lõa thể sau dương vật có khả năng hay không cứng rắn, gặp có chút hiệu quả, nàng khiến cho phụ thân giúp nàng giải áo ngực sau mang lên chụp vòng, mục đích cũng là lệnh phụ thân hưng phấn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 317. Phụ thân tốn 2-3 phút mới đem dây lưng thượng một loạt chụp vòng cởi bỏ, Tùy theo một cái cuối cùng chụp vòng cởi bỏ, lập tức chỉ nghe thấy bính một tiếng, mang co giãn dây lưng tại tiểu oánh lưng ngọc thượng liền hướng đến hai bên văng ra. Ngươi giúp ta cầm xuống, tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đem áo ngực đai an toàn từ nhỏ oánh hai cái trắng nõn quang trực thơm ngon bờ vai thượng đẩy lên cánh tay. Tiểu oánh cũng không phải bình thường phối hợp giật giật hai đầu cánh tay ngọc, đai an toàn liền từ nàng hai đầu cánh tay ngọc thượng thoát ly đi ra. Tùy theo đai an toàn bóc ra, tiểu oánh trước ngực thượng hai cái áo ngực cũng liền chủ động rơi xuống. Lập tức chỉ thấy hai cái trắng nõn nà phong đỉnh vú liền lộ ra đi ra. Đẹp quá, phụ thân thấy chỉ kém chảy nước miếng. Tiểu oánh gặp phụ thân tham lam bộ dáng, bản năng hướng đến hắn trong quần vừa nhìn, lập tức nội tâm một trận kinh ngạc vui mừng, chỉ thấy hắn trong quần dương vật đã đứng thẳng đi lên, vừa ý còn phi thường thô cứng rắn. Ba, người không có bị dọa ra bệnh liệt dương. Khanh khách, lúc này tiểu oánh thật cao hứng, liền cười duyên đối với phụ thân nói. Kỳ thật phụ thân vừa rồi một mực biết chính mình dương vật dần dần trở nên cứng rắn, tuy rằng trên mặt không có biểu đạt ra đến, nhưng nội tâm đã tại cao hứng. Mộng oánh, nếu như không có ngươi dụ dỗ, ba dương vật cũng cứng rắn không được, ha ha. Phụ thân cười đối với tiểu oánh nói, vậy ngươi như thế nào cảm tạ ta à? Gặp phụ thân dương vật đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn như vậy tráng kiện cứng rắn, tiểu oánh cũng đặc biệt cao hứng. Ngươi nói như thế nào tạ liền như thế nào tạ, phụ thân hưng phấn mà nói. Kia phạt mới thỏa mãn ta. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói ra. Tốt, ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng phải chết, này đó là phạt a, quả thực chính là mỹ xoa a. Đột nhiên, phụ thân đem tiểu oánh đẩy ngã ở trên giường, lại lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng trên người duy nhất che giấu vật quần lót cấp cởi xuống dưới. Không chờ tiểu oánh phản ứng, tiểu oánh liền phát hiện trên thân thể của mình quần lót đã bị phụ thân cởi xuống rồi. Lập tức liền toàn thân trần trụi hiện ra ở phụ thân trước người. Nhìn như vậy một khối hoàn mỹ vô khuyết tuyết trắng thân thể, phụ thân lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Liền cũng không nhịn được nữa tách ra tiểu oánh hai đầu chân trắng, đem hắn trong quần tráng kiện thân thể cắm vào trong âm đạo. A, tiểu oánh lông mày nhíu một cái, không tự chủ được thở gấp một tiếng. Ba, ngươi thật là xấu. Động hỏng. Ngươi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Vậy ngươi muốn ba ôn nhu một chút đâu vẫn là muốn ba thô bạo một chút. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông quất cắm. Vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi tiểu oánh. Ta không biết, tiểu oánh một bên cảm nhận âm đạo bị quất cắm cảm giác thoải mái thấy, một bên nói cho phụ thân không biết. Ngươi khẳng định biết, chính là ngượng ngùng nói ra, đúng không đối với. Ta, nói ra đi, bộ dạng này ba về sau chỉ biết nên như thế nào đối với ngươi rồi. Phụ thân một bên hung hăng ngươi côn thịt cắm vào, một bên nhỏ hơn oánh nói ra. Muốn, tiểu oánh ngượng ngùng nói không ra. Kỳ thật lúc này ta cũng thực mong chờ tiểu oánh đáp án. Nàng rốt cuộc sắc mặt vui mừng ôn nhu vẫn là thô bạo. Nói mau a, phụ thân lại đem côn thịt hung hăng cắm vào âm đạo. Ân, tiểu oánh lông mày nhíu một cái, thở gấp một tiếng. Kia ba đại ngươi nói. Ngươi nói một chút nhìn. Ngươi yêu thích ba đối với ngươi thô bạo một chút, đúng không đối với. Phụ thân đại nàng nói ra. Đúng, cũng không đúng, tiểu oánh lời nói mâu thuẫn lẫn nhau. Có ý tứ gì, phụ thân không hiểu. Ân, tùy theo côn thịt cắm vào, tiểu lôi không tự chủ được thở gấp một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói có khi nghĩ người đối với ta thô bạo một chút, có khi lại nghĩ người đối với ta ôn nhu một chút, nói như thế nào đây, lời như vậy đi ra không tốt sao, ta yêu thích tại ta không biết dưới tình huống tùy ngươi phát huy. Cho nên nói ra không có ý nghĩa rồi, ý của ngươi là ba như thế nào đối với ngươi đều yêu thích đúng không đối với. Ân, tiểu oánh ngượng ngùng đáp một tiếng. Tốt, ba đã biết, phụ thân nói xong. Liền đem tiểu oánh hai đầu chân trắng nâng lên gánh tại hắn hai vai phía trên, sau đó đem thân trên về phía trước hạ thấp, hai đầu khiêng tại hai vai phía trên chân trắng cũng tùy theo bị ép đến tiểu oánh trước ngực, như vậy vừa đến, tiểu oánh toàn bộ mông đã bị lơ lửng nâng. Toàn bộ lỗ lồn đều hướng lên, như vậy thì càng thuận tiện phụ thân đút vào, lập tức chỉ thấy phụ thân trong quần côn thịt tại tiểu oánh âm đạo trung giống máy đóng cọc tựa như nhanh chóng quất cắm. A, tiểu oánh hai chân bị phụ thân cưỡng chế đặt ở thân thể của nàng hai bên. Hai đầu bắp chân lơ lửng treo, theo quất cắm, hai đầu bắp chân cũng tùy theo lắc lư lên. Khả năng bị phụ thân rất nhanh quất cắm, cảm thấy càng ngày càng thoải mái, cho nên không ngừng theo bên trong yết hầu phát ra mê người tiếng rên rỉ. Nhìn tiểu oánh bị phụ thân tráng kiện côn thịt cấp quất cắm dục tiên dục tử bộ dạng, ta nội tâm thật là vui mừng. Bởi vì ta tha món lợi nhỏ oánh, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Lần này tiểu oánh trở về phụ thân gian phòng, cư nhiên bị phụ thân thao ra ba lượt cao trào. Cũng không biết là phụ thân càng ngày càng lợi hại, vẫn là tiểu oánh thân thể càng ngày càng mẫn cảm rồi, dễ dàng như vậy đạt tới cao trào. Khó trách buổi sáng tiểu oánh ấp a ấp úng cự tuyệt cùng ta ân ái, nguyên lai là tối hôm qua bị phụ thân thao ra 5 lần cao trào, có một lần vẫn là chiều phun đâu. Bị phụ thân liên tiếp thao ra 3 lượt sau cao trào, tiểu oánh cả người đã thực mệt mỏi, mềm nhũn nằm tại trên giường vừa động cũng không nghĩ động, mà hai chân của nàng ở giữa vẫn là phụ thân giúp nàng lau sạch sẽ. Vốn là ta không nghĩ tiếp tục nhìn theo dõi rồi, nhưng là nghĩ lại, tiểu oánh tối hôm qua là mấy giờ theo phụ thân gian phòng trở về nằm tại trong ngực ta. Cho nên liền lại muốn nhìn một chút đi, cao trào thỏa mãn sau tiểu oánh cùng phụ thân ngang nằm tại trên giường, phụ thân cũng không có đem tiểu oánh thân thể ôm ôm tại trong lòng, cho nên ông tức hai người cứ như vậy ngang tại nằm ở giường. Ba, nói chuyện phím A, tiểu oánh đột nhiên đem nàng kia tuyết trắng lóa thể chuyển tới, nghiêng người nằm, chính diện hướng về phụ thân, sau đó đối với phụ thân nói. Tán gẫu cái gì đâu này? Phụ thân hỏi. Ba, tâm sự ngươi quê nhà A, khả năng hậu thiên liền muốn theo lấy phụ thân đi hắn lão gia, cho nên tiểu oánh muốn biết một chút của ta quê nhà. Phụ thân nghe xong liền đối với tiểu oánh đại khái nói một lần hắn quê nhà phong tục tập quán, còn nói một chút tại quê nhà phát sinh qua chuyện lý thú. Tiểu oánh luôn luôn tại nghiêm túc nghe, đối với ta quê nhà cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ba, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút, tiểu oánh đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. Chuyện gì? Phụ thân hỏi. Là được, tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng nói ra. Rốt cuộc chuyện gì à? Xem đem ngươi cấp ngượng ngùng, phụ thân xoay mặt nhìn tiểu oánh nói. Tiểu oánh cắn cắn môi dưới về sau, cuối cùng đem ý nghĩ của ta nói ra. Phụ thân nghe xong nội tâm càng ngày càng cao hưng, nhưng là trên mặt biểu cảm lại một điểm cũng nhìn không ra. Đương tiểu oánh sau khi nói xong, hắn liền phi thường kiên định cự tuyệt. Nói lần này mang tiểu oánh về nhà muốn tại quê nhà nhóm trước mặt khoe ra mình là có con dâu, là có thể nhận lấy hậu đại. Tiểu oánh nghe xong cũng hiểu được phụ thân nói có đạo lý, cũng liền tùy theo hắn. Đúng rồi, mộng oánh, ba cũng có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng đâu này. Phụ thân đột nhiên nhớ tới đến đúng tiểu oánh nói. Ba, chuyện gì, ngươi nói đi, tiểu oánh giống như thực cảm thấy hứng thú. Mộng oánh, ta nghĩ, phụ thân mặt già đỏ lên, thật sự ngượng ngùng nói ra. Khanh khách, tiểu oánh thấy nhịn không được gì một tiếng cười duyên, sau đó liền nhịn cười âm thanh, học vừa rồi phụ thân nói với nàng nguyên thoại ba, rốt cuộc chuyện gì à? Xem đem ngươi cấp ngượng ngùng nói xong, tiểu oánh cuối cùng nhịn không được lại cười duyên lên. Nhìn thấy tiểu oánh đối với phụ thân giống như thay đổi cái tựa như, trước kia nàng đối với phụ thân nhưng là phi thường lãnh đạm. Hiện tại cư nhiên lái như vậy tâm, hơn nữa cùng phụ thân lời nói cũng càng ngày càng nhiều. Lòng ta liền nhéo một chút, bởi vì tiểu oánh hiện tại bộ dạng. Đối với phụ thân tựa như đối với tình nhân, đối với người yêu giống nhau. Mặc dù nhỏ oánh lái như vậy tâm, ta cũng vì nàng cao hứng, nhưng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trong lòng ta lúc nào cũng là cảm thấy có một chút hoảng sợ. Ha ha, mộng oánh, ngươi thật là đáng yêu. Phụ thân cũng bị tiểu oánh cấp chọc cười. Ba, đừng ngượng ngùng, nói mau a, rốt cuộc có chuyện gì theo ta thương lượng đâu này. Tiểu oánh ngừng cười tiếng đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 318. Mộng oánh, ở nông thôn không thể so thành thị, ngươi. Ngươi tại ở nông thôn có thể hay không xuyên váy ngắn quần đùi à? Phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Ba, tại sao vậy? Tiểu oánh nghe xong mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân. Ngươi bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, ngươi nhìn, ngươi nếu như mặc lấy váy ngắn quần đùi lộ ra hai đầu xinh đẹp như vậy chân đẹp, ta quê nhà lão thiếu gia môn nhìn thấy không? Không tốt. Phụ thân lại mang lấy lắp bắp giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Phụ thân đề nghị này ta nghe xong cũng thực duy trì hắn, ta không thích vui mừng tiểu oánh xuyên quá bại lộ quần áo, tiểu oánh thường xuyên mặc lấy lộ đùi quần đùi đi đơn vị đi làm, trong lòng ta cũng có khả năng ghen. Nhưng lại ngượng ngùng nói với nàng, nói sao ta quê nhà kia một chút lão thiếu gia môn đều là không có tố chất người, bình thường lời thô tục mấy ngày liền, nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu oánh đều có khả năng thị gian nàng, nếu tiểu oánh mặc lấy lộ đùi quần đùi váy ngắn, hơn nữa tiểu oánh đùi lại là đẹp như vậy. Kia một chút lão thiếu gia môn thấy còn phải rồi hả? Khanh khách, ta đã biết, ba, người có phải hay không đang ghen à? Tiểu oánh nghe xong rốt cuộc minh bạch ý của phụ thân rồi, chính mình nếu như mặc lấy lộ đùi váy ngắn quần đùi, bị hắn quê nhà lão thiếu gia môn nhìn thấy, phụ thân ghen. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, sau đó cũng liền bình thường nhận liền. Tính là ba ghen à? Tốt, ta đáp ứng ngươi, tiểu oánh cư nhiên đáp ứng. Không nghĩ tới tiểu oánh như vậy chịu khó liền đáp ứng rồi. Ta tại trong cao hứng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng rốt cuộc chỗ nào không đối với ta còn nói không lên. Có khả năng là phụ thân ghen tị, tiểu oánh liền đáp ứng hắn, này giống vậy là hai vợ chồng tựa như. Cho nên ta mới có thể cảm thấy không quá đúng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đáp ứng, mặt già lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó lại mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói mộc. Mộc Oánh, ba cho ngươi bán vòng cổ kim cương, ngươi. Ngươi như thế nào cũng không mang à? Này, lần này ngươi cùng ba về nhà, có thể hay không đeo nó lên à? Tiểu Oánh nghe xong cắn cắn môi dưới sau khi suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng ân, nghe ngươi, ta mang. Phụ thân nghe xong lại là một trận kinh ngạc vui mừng, sau đó lại hỏi nàng vậy ngươi bình thường vì sao không mang đâu này? Ba, đây là ngươi bán, ta đeo lên sợ Tuấn Khải không cao hứng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền nói ra nguyên do. Cũng thế, cũng đúng nha. Phụ thân nghe xong mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói, nhưng là không khó phát hiện, hắn vẫn có một chút thương tâm, chính mình bán cấp Tiểu Oánh vòng cổ, nàng cũng không mang. Bất kể là ai cũng không biết lái tâm, ta nghe tâm bên trong cảm thấy ấm áp, dù sao Tiểu Oánh trong lòng vẫn có ta đấy. Ba, người yên tâm, tại quê nhà ta đều có khả năng mang nó. Tiểu Oánh nhìn ra được đến phụ thân không ra tâm, cho nên liền an ủi hắn nói. Ân, đúng rồi, Mộng Oánh. Phụ thân giống như đột nhiên lại nhớ tới nói cái gì nghĩ đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Mộng Oánh, người gái cổ xinh đẹp như vậy, nếu như đem đầu người phát chát thành đuôi ngựa, vậy nhất định phi thường xinh đẹp. Phụ thân đề nghị nói. Ba, ta thói quen tóc dài. Tiểu Oánh nói. Nga, người tóc dài cũng tốt lắm nhìn. Ba chẳng qua thuận miệng nói mà thôi. Ha ha, phải không? Giống như, ha ha. Phụ thân cười hề hề nói. Gặp phụ thân hài lòng bộ dạng, cũng không có áp lực tâm lý rồi, Tiểu Oánh nghĩ ta giao tiếp nàng bất kỳ cái gì cũng hoàn thành, cho nên liền đối với phụ thân nói ba, ta hiện tại muốn trở về ta phòng của mình, Tuấn Khải còn tại gian phòng bên trong đâu. Ân, vậy ngươi mau đi đi, đừng làm cho Tuấn Khải lo lắng. Phụ thân dị thường quan tâm đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền rời giường mặc áo ngực cùng quần lót, đem đai đeo váy ngủ sau khi mặc vào, liền đi tới phía trước giường, đem thân trên phục xuống dưới. Sau đó đem hai miếng môi hồng dán tại phụ thân đen thui mặt già hôn một cái sau liền trực tiếp thân thể, xoay người đi ra phụ thân gian phòng. A, bị Tiểu Oánh hôn một cái phụ thân nửa ngày đều chưa từng phản ứng đến, đợi Tiểu Oánh cao gầy thân thể biến mất ở ngoài cửa thời điểm, mới lấy lại tinh thần đến, lập tức tất cả đều là kinh ngạc vui mừng chi sắc. Ta hiện tại mới hiểu được, buổi sáng Tiểu Oánh vì sao đem mái tóc chát thành mã, vì sao trên cổ mang phụ thân bán cho nàng vòng cổ kim cương. Vì sao mặc lấy bó sát người quần dài, nguyên lai đây hết thảy nàng cũng là vì phụ thân. Ta đóng theo dõi, thân trên hung hăng tựa vào lão bàn ghế phía trên, ngẩng lên mặt, nhắm mắt lại, đầu óc tại thả về đoạn thời gian này đã phát sinh sự tình. Cuối cùng, ta vẫn là quyết định làm Tiểu Oánh cùng phụ thân lại tiếp tục phát triển tiếp, bởi vì ta hiện tại cũng không để ý từ ngăn cản Tiểu Oánh theo đuổi tính phúc. Ta nếu như có thể thỏa mãn Tiểu Oánh, lúc ấy cũng sẽ không khiến Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ, như là đã đi đến bước này, nếu như ngăn cản Tiểu Oánh đó cũng là không có khả năng sự tình, về sau nàng như thế nào đối diện phụ thân. Dù sao cùng phụ thân phát sinh qua nhiều lần như vậy thân mật quan hệ. Mà ta lại không thỏa mãn được Tiểu Oánh. Hiện tại ta hy vọng duy nhất chính là Tiểu Oánh trăm vạn không muốn liền tâm cũng xuất quỹ. Cầm lấy điện thoại, cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức lão bà, đang làm gì thế đâu này. Tiểu Oánh lão công, không đang làm gì thế đâu này. Lập tức muốn ra ngoài đi ăn cơm rồi. Nhìn Tiểu Oánh tin tức ta mới biết được tại trong khi không nhận ra đã đến chưa ăn cơm thời gian. Ta đột nhiên muốn mời Tiểu Oánh ăn cơm lão bà, đi ra cùng ta cùng nhau ăn cơm a. Tiểu Oánh lão công, chúng ta mỗi trời tối đều tại cùng nhau ăn cơm nha. Vẫn là tiết kiệm một điểm a. Ta lão bà, ngươi ngày mai sẽ muốn cùng ta ba trở về quê nhà rồi, giữa trưa ta muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi xuất hiện đi, chúng ta tại trước khi ăn qua cái kia tiệm cơm gặp mặt. Tiểu Oánh được rồi. Ta buông tay cơ. Thu thập một chút sau rời đi văn phòng. Tại chúng ta thường xuyên ăn tiệm cơm bên trong, ta cùng với Tiểu Oánh mặt đối mặt theo tại một cái tình lữ ghế lô. Ta nhìn ngồi ở ta đối diện Tiểu Oánh, thấy nàng vốn là tóc dài mái tóc chát thành đuôi ngựa, lộ ra kia như thiên nga gáy cổ, buộc tóc đuôi ngựa Tiểu Oánh so khoác tóc dài càng lộ ra thành thạo xinh đẹp, còn thật đừng nói, ta không thể không bội phục phụ thân thẩm mỹ nhãn lực. Ta lại trộm nhìn lén nhìn treo tại Tiểu Oánh trắng nõn trên cổ vòng cổ kim cương, thật sự rất xinh đẹp. Kim cương vừa vặn theo nàng màu trắng áo sơ mi tối phía trên hai cái không có trục thượng tuyết trắng làn da thượng lộ đi ra, tia chớp tỏa sáng, có vẻ đặc biệt tốt nhìn. Lão công, ngươi là thế nào? Không nên bảo ta đi ra cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Lúc này Tiểu Oánh một bên chậm rãi ăn đồ ăn, một bên ngẩng đầu nhìn nói. Ta nói với nàng lão bà, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền đặc biệt muốn cùng ngươi một mình ngươi cùng nhau ăn cơm. Có khả năng là ngươi ngày mai muốn trở về ta lão gia, ta thật có điểm không tha. Dù sao chúng ta kết hôn đến nay, từ trước đến nay chưa từng tách ra. Đúng vậy à, lão công, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Nếu không, ta không cùng ba ta hồi ngươi lão gia. Tiểu oánh gặp của ta không tha, nàng mình cũng không tha. Cho nên liền không ly khai ta. Ta liền vội vàng dao động đưa tay nói với nàng không không không. Lão bà, chúng ta đều nói hay lắm, ngươi lần này là thay thế ta đi quê nhà vì mẹ ta tảo mộ. Những ta gặp ngươi như vậy luyến tiếc à. Tiểu oánh hai cái mắt đẹp liếc ta liếc nhìn một cái nói. Không phải vài ngày thời gian sao, ngươi lại không phải là trường kỳ ở tại ta quê nhà, ha ha. Ta mỉm cười nói, đúng vậy à, vài ngày rất nhanh đi qua. Lão công, ta tại nhĩ lão gia mỗi ngày đều nhớ ngươi, ngươi cũng muốn nghĩ tới ta nga. Tiểu oánh nói, đương nhiên nhớ ngươi, hơn nữa ta mỗi phân mỗi giây đều có khả năng nhớ ngươi. Ha ha, ta bán hay nói giỡn mà nói, ta đây có thể hạnh phúc chết rồi, khanh khách. Tiểu oánh cười duyên nói. Đúng rồi, lão bà, người hướng đơn vị xin nghỉ không vậy? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi, năm ngoái mời đâu? Vài ngày. Ngươi không phải là để ta thỉnh 10 ngày nghỉ sao? Còn hỏi ta, tiểu oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta cái này không phải là sợ đơn vị ngươi không phê chuẩn cho ngươi thỉnh 10 ngày nghỉ sao? Ha ha, ta cười nói. Dạ dạ dạ, tiểu oánh mang lấy yếu ớt liên tiếp nói ba cái là tự. Ha ha, ta vừa cười. Sau đó liền hỏi nàng các ngươi minh bạch mấy giờ xe. Ta đưa các ngươi đi xe trạm, ngày mai mấy giờ ta còn không biết đâu. Tiểu oánh nói. Xe kia phiếu bán có hay không? Ta lại hỏi nàng. Bà nói không cần trước tiên bán, bây giờ là mùa ế hàng, ngồi xe người không nhiều lắm, ngày mai đi xe trạm tùy thời có thể bán. Tiểu oánh nói với ta. Vậy các ngươi tọa xe lửa vẫn là xe buýt đâu này? Ta lại hỏi tiểu oánh. Ta muốn ngồi xe lửa, nhưng là ba kiên quyết muốn tọa xe buýt. Tiểu oánh nói. Xe buýt cũng là thắng đến chúng ta cái kia thị trấn. So với xe lửa còn thuận tiện đâu. Chẳng qua, ta nói với nàng, bất quá cái gì, tiểu oánh hỏi. Chúng ta thị trấn so góc vắng vẻ, không có giường nằm xe, là nhuyễn tọa, ta sợ ngươi. Ta mang lấy lo lắng giọng điệu nhìn tiểu oánh nói. Không có việc gì, không có việc gì, nhuyễn ngồi xe còn có khả năng nhìn suốt quãng đường phong cảnh, đỉnh tốt. Tiểu oánh cười nói với ta. Đúng rồi, lão bà, ngươi đối với mẹ ta có nói hay chưa? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nói. Ân, buổi sáng gọi điện thoại cấp mẹ nói. Mẹ động nói, ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cư nhiên không hiểu có chút hơi khẩn trương, hỏi xong, ta nhìn tiểu oánh, trong lòng cũng có một chút tiểu nhảy lên. Khởi điểm không đồng ý, về sau ta tốn hơn nửa canh giờ mới nói phục mẹ, đồng ý cuối cùng, khanh khách. Tiểu oánh nói xong cũng cười duyên hai tiếng. Ta nghe tâm bên trong tại thầm nghĩ mẹ khả năng nghĩ ở nhà ta cảm thấy lúng túng khó xử. Dù sao lần đó ta tại trong vô tình tại nhà nàng trong phòng vệ sinh xem qua nàng thân thể trần truồng, còn làm nàng tại ta các đồng nghiệp trước mặt giả mạo là lão bà của ta, tại trên núi bị trật chân hay là ta cõng nàng xuống núi, cho nên nàng không nghĩ ở tại nhà ta. Nhưng là trong lòng ẩn ẩn cảm giác được nhạc mẫu biết ta đối với nàng có như vậy chút ý tứ, chẳng qua nàng lão nhân gia lưu cho ta mặt mũi, không đem ta nói phá mà thôi. Miễn cho lúng túng khó xử, lúc này nghe tiểu oánh nói nhạc mẫu cuối cùng vẫn là đồng ý ở nhà ta. Trong lòng ta cư nhiên không hiểu có chút tiểu kinh hỉ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 319. Tại xa xôi quê nhà, ta căn bản không thể giám thị bọn hắn công tức, căn bản không biết bọn hắn tại quê nhà làm những gì. Nhưng là ta nên khẳng định, bọn hắn tại quê nhà mỗi đêm ngủ giống như vợ chồng ngủ tại cùng một chỗ. Sau đó không cố kỵ tại làm loại chuyện đó. Ta nghĩ đến đây lập tức liền cảm thấy đũng quần bên trong ngoạn ý thì càng thêm cứng rắn. Loại này nhìn không tới chỉ trông vào đầu óc thiết nghĩ cảm giác ký tra tấn người, lại cảm thấy dị thường hưng phấn cùng kích thích. Cũng đúng nha, dù sao mẹ ở nàng nhà mình ở thói quen rồi, đổi một hoàn cảnh, không có thói quen. Ta đối với tiểu oánh nói. Đúng vậy à, khởi điểm mẹ cũng là này nói. Lão công, người thật thông minh, đều có thể hiểu rõ mẹ tâm tư, khanh khách. Tiểu oánh cười duyên khen ta. Ha ha, dù sao chúng ta tìm khắp ta lải nhải, đương nhiên là có chút ít giải mẹ ta. Ta cười hề hề nói. Ân, lão công, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn đi, đừng chỉ nói chuyện phím a. Tiểu oánh cầm lấy đũa nói với ta, tiếp lấy hai vợ chồng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đại khái nửa giờ sau, ta cùng với tiểu oánh theo tiệm cơm đi ra, riêng phần mình lái xe của mình về công ty đơn vị đi làm. Đến trễ phía trên, tại trong nhà ăn bên trong, ba người chúng ta ngồi ở trước bàn ăn cơm chiều. Ta phát hiện tiểu oánh cùng phụ thân cũng không quá quan tâm nói chuyện, có khả năng là bọn hắn ngày mai sẽ muốn trở về ta lão gia. Là trong lòng lúng túng khó xử nguyên nhân a, tuy rằng ngoài sáng nói là tiểu oánh thay thế ta trở về quê nhà cấp mẫu thân tảo mộ, nhưng là lần này trở về quê nhà rốt cuộc làm cái gì? Ba người chúng ta đều lòng biết rõ, chẳng qua đều không nói ra đến thôi. Ba, ngày mai mấy giờ xe à? Hay là ta mở miệng trước nói chuyện? Buổi sáng 8 giờ à? Phụ thân ăn một miếng cơm sau liền ngẩng đầu nói cho ta. Phiếu mua chưa? Ta tuy rằng đã từ nhỏ oánh trong miệng biết vé xe không có bán, nhưng vẫn là mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi phụ thân. Không có đâu, bây giờ là mùa ế hàng, không có bao nhiêu hành khách, đến xe chạm sau tùy thời có thể bán đến. Phụ thân nói với ta, như vậy cũng tốt, vậy ngày mai chúng ta tất cả mọi người sớm một chút rời giường, ta đưa các ngươi đi vận chuyển hành khách chạm, lại đi công ty đi làm. Thời gian vừa vặn tới cực, ta đối với phụ thân cùng tiểu oánh nói, ân, Tuấn Khải, kia, vậy làm phiền ngươi, phụ thân mang lấy xin lỗi giọng điệu nói với ta, này có khả năng là trong lòng hắn có thẹn cho ta đi. Chơi con lão bà, ngày mai còn muốn mang nàng trở về quê nhà. Ba, ngươi nói cái gì đó, ta đưa phụ thân cùng lão bà đi xe chạm. Là hẳn là đó ha. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Dạ dạ đúng, đúng hẳn là hẳn là. Phụ thân liền vội vàng gật đầu nói. Này này ở giữa tiểu oánh là một câu cũng không nói, ngày mai sẽ phải đi rồi, trong lòng nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đại khái 7-8 phút về sau, tại không có bao nhiêu không khí chung chúng ta ăn xong rồi cơm chiều. Tiểu oánh ăn xong trở về trong phòng đi, ta phát hiện buổi tối nàng không có đối với phụ thân nói câu nào. Giống như lại nhớ tới bộ dạng trước kia đối với phụ thân lãnh đạm ngày bên trong đi rồi. Ta cơm nước xong cũng không trở về gian phòng, ngồi tại phòng khách xem tivi, đồng thời cũng chờ đợi phụ thân thu thập xong phòng bếp. Bởi vì ngày mai bọn hắn liền trở về quê nhà rồi, ta vẫn có nói đối với phụ thân nói. Đại khái 7-8 phút về sau, phụ thân thu thập xong phòng bếp, liền đến phòng khách, ngồi ở ta bên cạnh sofa phía trên. Tuấn Khải, không chờ ta mở miệng, phụ thân liền mở miệng kêu ta. Ba, ta đáp lại nói. Ngươi thật bỏ được làm ba mang mộng oánh trở về quê nhà sao? Phụ thân lấy dũng khí, mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu hỏi ta. Tiểu oánh không phải là thay thế ta trở về cấp mẫu thân tảo mộ sao? Như thế nào luyến tiếc đâu này? Ta thấy phụ thân có dũng khí hỏi như vậy ta, vốn là nghĩ lại cổ vũ hắn, nhưng không biết làm sao hồi sự, cư nhiên đối với hắn như vậy nói, có khả năng là ta buổi sáng nhìn theo dõi nguyên nhân A, trong lòng có một chút ghen tuông cùng sinh khí. Dạ dạ dạ, mộng oánh là thay thế ngươi trở về cho ngươi mẹ tảo mộ. Phụ thân nghe xong lời nói của ta, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền vội vàng nói với ta. Ba, tiểu oánh chưa từng có ra khỏi nhà đi xa, đây là nàng lần thứ nhất xuất môn, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Đây cũng là của ta lời thật lòng, không có mang một chút tạp niệm, tiểu oánh chính xác là lần thứ nhất đi xa nhà, ta thật vô cùng lo lắng nàng. Tuấn Khải, ngươi yên tâm, ta chiếu cố tốt nàng. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói với ta, hắn khả năng đem ta nói chiếu cố lý giải sai rồi, cho nên mới như vậy lung túng khó xử. Ân, như vậy ta cũng yên tâm, ta gật gật đầu nói, sau đó lại nói tiếp ba, tại cấp mẫu thân ta tảo mộ thời điểm, người thầy ta nói tốt, về sau có thời gian ta cam đoan sẽ đi làm mẫu thân tảo mộ. Ân, ba đối với mẫu thân ngươi nói, phụ thân đáp, đúng rồi, ba, các ngươi lần này trở về tính toán ở mấy ngày đâu này. Ta đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Nhìn tình huống A, hiện tại ba cũng quyết định không được, dù sao mộng oánh lần thứ nhất trở về quê nhà, khẳng định đối với chúng ta quê nhà rất ngạc nhiên, nói sao nàng một mực đứng ở trong thành, ở nông thôn phong cảnh đối với mộng oánh mà nói, nàng vẫn là quá yêu thích. Phụ thân nói, ân, kỳ thật ta cũng rất tưởng niệm chúng ta quê nhà, có thời gian ta nhất định trở về ngây ngô một đoạn thời gian. Ta nói, sang năm ngươi có thời gian liền trở về quê nhà một chuyến A. Ngươi có biết các hương thân là nói như thế nào ba sao? Nói con ta không quan tâm ta cái này ba. Ai, phụ thân nói xong cũng thật sâu thở dài một hơi. Ba, thực xin lỗi, là ta khiến ngươi tại các hương thân trước mặt không ngẩng nổi mặt. Ta lập tức cũng không phải bình thường đồng tình chính mình cha già, mang lấy xin lỗi đối với hắn nói. Khá tốt lần này mộng oánh nguyện ý cùng ba trở về quê nhà, ba cũng có thể tại các hương thân trước mặt dương mi quê mùa. Phụ thân nói tiếp. Gặp phụ thân nói như vậy. Buổi sáng lại từ tiểu oánh trong miệng biết được phụ thân cự tuyệt ta cái kia ý tưởng, ta không hiểu liền đối với phụ thân lên tôn kính chi tâm. Cảm thấy làm tiểu oánh cùng phụ thân trở về quê nhà là rất chính xác. Ba, vậy là tốt rồi. Lúc này ta cũng không biết nên như thế nào đối với phụ thân nói, sẽ theo miệng nói một câu. Đột nhiên lại đối với phụ nói ba, ngươi buổi tối đem hành lễ thu thập xong, ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát. Ân, kia ba về phòng trước thu thập một chút, cùng ta tỏa tại cùng một chỗ. Phụ thân khả năng cũng cảm giác đặc biệt lúng túng khó xử, cho nên nói liền bận rộn đứng lên trở về phòng ở giữa đi. Ta trở lại trong phòng, gặp tiểu oánh đã tắm rửa xong nằm tại trên giường rồi, ta kỳ quái phát hiện, nàng cư nhiên không có cầm lấy điện thoại tại nhìn, bình thường nàng mỗi lần tắm rửa xong nằm tại trên giường, liền cầm lấy điện thoại tại nhìn. Bình thường nàng thường xuyên theo ta hay nói giỡn nói nàng yêu nhất chỉ có hai người, ta lúc ấy nghe xong dọa một cái rất lớn nhảy, chẳng lẽ nàng có khác tình nhân rồi. Nàng đối với ta cười duyên nói, cái thứ nhất là ta, cái thứ hai chính là điện thoại. Ta nghe xong cười ha ha lên, nhưng là nàng đêm nay là thế nào? Chẳng những không có cầm lấy điện thoại tại nhìn, hơn nữa còn ngang nằm tại trên giường, hai cái mắt đẹp mở thật to, nhìn chằm chằm trần nhà tại nhìn ra thần. Giống như có tâm tư, liền ta đi đến phía trước giường nàng cũng không biết. Ta nhẹ nhàng nằm ở nàng bên người, phi thường ôn nhu nói với nàng lão bà, đang suy nghĩ gì đấy? A, ngươi làm ta sợ muốn chết, khi nào thì nằm tại trên giường đó a? Tiểu Oánh bị ta đột nhiên phát đi ra âm thanh cấp dọa nhảy dựng. Vừa nằm tại trên giường đó a, lão bà, ngươi tại cái gì đâu này? Đều xuất thần rồi, liền ta nằm tại bên cạnh ngươi cũng không biết. Ha ha, ta cười hỏi nàng, lão công, ôm ta. Tiểu Oánh một bên đem nàng cái kia mê ngừa thân thể nghiêng, đừng nhẹ lẩm bẩm nói với ta. Ta duỗi tay đem nàng thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, mà nàng dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Lão công, ngươi thật để ta cùng ba ta trở về quê nhà sao? Tiểu Oánh mở miệng hỏi ta. Không phải đã nói rồi sao? Hơn nữa giữa trưa cũng trở về đáp ngươi. Còn hỏi, ha ha, ta ôm nàng kia mềm mại mê ngừa thân thể, một bên vỗ vỗ nàng lưng ngọc, một bên cười nói với nàng. Đêm nay, ta không thể có một chút điểm cảm xúc, nếu không Tiểu Oánh thay đổi chủ ý thì phiền toái, cho nên ta chỉ có thể buông lỏng chính mình, muốn đầy mặt mỉm cười nói với nàng, muốn trang đối với nàng trở về quê nhà không sao cả tựa như. Vậy ngươi biết ta hồi nhĩ lão gia sau cùng ba hồi? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu ngượng ngùng nói ra. Biết a, ha ha, ta cười nói. Vậy ngươi còn để ta cùng ba trở về? Tiểu Oánh vẫn có sở băn khoăn hỏi ta. Lão bà, ngươi đừng nữa suy nghĩ nhiều, ta đều đã quyết. Ngươi cùng ba tại cùng một chỗ, một là có thể ngăn chặn ba bệnh căn. Hai là ta không thể thỏa mãn ngươi, mà ba có thể thỏa mãn ngươi, ba là ta có sanh biết thê tâm lý. Ngươi cùng ba tại cùng một chỗ, có thể để cho ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Tứ là ngươi nửa đời sau tính phúc cũng có dựa vào. Cái này không phải là đều là đại hoan hỉ sao? Ta giải thích đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, những cái này ta đều biết, những ta tâm lý ngay cả có một chút sợ a. Tiểu Oánh lo lắng mà nói. Ngươi sợ cái gì à? Có phải hay không sợ bị người khác biết? Lão bà, ngươi yên tâm, việc này chỉ cần ta ngươi không nói ra đi, ba là tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Ta liền vội vàng nói với nàng. Không phải là bởi vì sợ bị người khác biết, ta là sợ. Vậy ngươi sợ cái gì? Ta liền vội vàng hỏi nàng. Lão công, ý của ta là nói ta cùng với ba tại cùng một chỗ thời gian dài, ta sợ chính mình tương lai không thể tự kiềm chế à? Ha ha, ta nghe xong liền đại cười lên. Lão công, ngươi cười cái gì nha? Lão bà, ngươi tại lúc ăn cơm chiều không rên một tiếng, còn có vừa rồi nằm tại trên giường nghĩ đều xuất thần rồi, có phải hay không luôn luôn tại nghĩ ngươi không thể tự kiềm chế à? Ân, lão công, ta thật sợ ta không thể tự kiềm chế đâu. Tiểu Oánh gật gật đầu nói. Ngươi à, không thể tự kiềm chế mới tốt ha, ngươi tương lai tính phúc không phải là cần nhờ ba sao. Nếu như sớm tự kiềm chế rồi, vậy ngươi về sau tính phúc dựa vào ai đó? Dựa vào ta sao, nếu như ta đáng tin, kia còn cho ngươi cùng ba tại cùng một chỗ làm sao? Ta lại giải thích đối với Tiểu Oánh nói. Kia, vậy ý của ngươi là ta muốn cùng ba trường kỳ tại cùng một chỗ rồi hả? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng hỏi ta. Dĩ nhiên, ngươi nửa đời sau tính phúc đều phải dựa vào ba. Muốn trường kỳ tại cùng một chỗ đâu? Ta nói đưa tay trường liền vỗ nhẹ nàng lưng ngọc. Kia, ta đây vẫn là sợ a. Tiểu Oánh vẫn là thực lo lắng. Ân, vậy ta không hiểu, hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn trong ngực Tiểu Oánh. Lão công, đều nói lâu ngày sinh tình, vạn nhất ta yêu thích ba ta làm sao bây giờ? Tiểu Oánh cuối cùng nói ra. Ta nghe xong thân thể rất rõ ràng nhẹ run một cái, trong ngực Tiểu Oánh cũng cảm giác được, liền ngẩng đầu xem ta, muốn từ ta khuôn mặt nhìn ra chút gì. Lão bà, chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Người chính là thân thể xuất quỷ, tâm linh tuyệt đối không thể xuất quỷ. Đúng không đối với, ta nghe xong Tiểu Oánh nói, đốn, cả trái tim liền không tự chủ được nhéo một chút. Nói xong, liền đem Tiểu Oánh gắt gao ôm tại trong lòng. Sợ nàng lại đột nhiên rời đi tựa như. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 320. Đúng vậy, ta làm sao có khả năng liền tâm linh cũng xuất quỷ đâu này. Tiểu Oánh dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta nói. Vậy ngươi còn sợ gì chứ? Ha ha, ta nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hỏi nàng. Ta là nói vạn nhất à? Lão công, ta muốn là vạn nhất liền tâm linh cũng xuất quỷ, ngươi sẽ làm sao? Oán trách ta, hận ta sao? Tiểu Oánh hỏi ta, lão bà, nếu thật liền tâm cũng xuất quỹ, ta cũng không có khả năng oán trách ngươi, hận ngươi. Ta nghĩ nghĩ sau nói với nàng, tại sao vậy chứ? Tiểu Oánh hỏi ta. Bởi vì ta yêu ngươi à? Ha ha. Tiểu Oánh nghe xong hay dùng nghi hoặc ánh mắt xem ta, nàng thật nghe không rõ rồi. Lão bà, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, ta không nghĩ ta yêu người không ra tâm. Ngươi nếu vạn nhất liền tâm cũng xuất quỹ, thuyết minh ngươi chính là yêu thích đối phương, cũng nói ngươi cùng đối phương tại cùng một chỗ gặp qua thực vui vẻ. Đến lúc đó ngươi nếu như miễn cưỡng cùng ta tại cùng một chỗ, ngươi cũng có khả năng quá không ra tâm. Cho nên ta làm gì cho ngươi quá không ra tâm đâu này. Chỉ bằng thành toàn các ngươi, cho ngươi quá hài lòng khoái hoạt. Ta nói ra lòng ta lý nói. Lão công, ngươi thật tốt, nghe xong lời nói của ta, Tiểu Oánh thực cảm động, đem thân thể gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, dị thường chân tình nói với ta. Mà ta cũng gắt gao ôm lấy thân thể của nàng. Đột nhiên cảm thấy một cái mềm mại quang trượt tay nhỏ thuận theo của ta cái bụng sờ vào quần lót của ta bên trong, ta lập tức kinh ngạc một chút, đồng thời cũng có một chút sợ hãi, có khả năng là vừa rồi cùng Tiểu Oánh đề tài quá mức nghiêm túc, lúc này trong quần ngoạn ý không có một chút phản ứng. Lão công, nhân ra sáng sớm tốt lắm, trễ ngươi cho ngươi. Tiểu Oánh bàn tay một bên thuận theo bụng của ta hướng xuống sờ soạng, một bên hờn dỗi nói. Ta biết trong quần không phản ứng chút nào. Mà Tiểu Oánh bàn tay lập tức liền muốn sờ đến ta kia mềm nhũn ngoạn ý phía trên rồi, lập tức ta khẩn trương ngay cả lời cũng không nói ra được. Lão công, xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh bàn tay tại của ta cỏ dại trung tìm được căn kia nằm trên giường không dậy nổi lại mềm nhũn dương vật, liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi ta. Lão bà, ta lúng túng khó xử đều nói không ra lời, liền mặt cũng biến đỏ bừng. Buổi sáng còn cứng như vậy Tiểu Oánh lại hỏi ta. Ta cũng không biết a. Ta ấp a ấp úng nói. Lão công, người muốn biết ta tối hôm qua tại ba gian phòng làm chuyện gì không? Ta biết Tiểu Oánh là cố ý nói với ta như vậy, mục đích đúng là nghĩ kích thích ta, để ta ngoạn ý đứng thẳng lên. Không biết à, người có thể nói một chút sao? Ta cảm thấy trong quần có chút phản ứng, tuy rằng ta buổi sáng đã nhìn theo dõi, nhưng từ nhỏ Oánh miệng bên trong nói ra, ta vẫn là cảm thấy phi thường kích thích. Tiểu Oánh kia mềm mại quang trượt bàn tay một bên bắt lấy trong quần dương vật đang nhẹ nhàng vuốt ve, một bên nói với ta lão công. Tối hôm qua ta bị ba làm ra 5 lần cao trào, ba thật sự rất lệ nga, hơn nữa nhân gia còn bị ba làm ra 1 lần chiều phun đâu. Ta nghe xong lập tức liền không hiểu hưng phấn, trong quần dương vật lập tức đứng thẳng, đồng thời cũng càng thêm tin tưởng Tiểu Oánh rồi, nàng đối với ta không có một chút điểm giấu giếm. Lão công, cứng rắn, Tiểu Oánh đột nhiên cao hứng hô lên. Ta thừa dịp trong quần dương vật cứng như thế cơ hội, muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao Tiểu Oánh minh bạch muốn trở về quê nhà rồi, đêm nay như thế nào cũng muốn giao điểm thuế lương. Cho nên ta nghiêng người, đem Tiểu Oánh kia mềm mại mê ngừa thân thể gắt gao đặt ở dưới người. Tiểu Oánh thở gấp một tiếng, sau đó phi thường chủ động đem hai viên trượt cánh tay ngọc nâng lên gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên, vừa nóng tình như lửa đem nàng hai miếng môi hồng tiến đến miệng của ta phía trên, đưa ra mềm mại lưỡi thơm liền chui vào miệng của ta bên trong. Ta há mồm ra một bên cùng Tiểu Oánh tại hôn nồng nhiệt, một bên đem nàng váy ngủ kéo đi lên. Sau đó bàn tay thuận theo nàng kia quang trực tinh tế cái bụng đụng đến nàng bằng phẳng quang trực bụng phía trên, bàn tay cắm vào quần lót của nàng lại hướng xuống mặt, liền đụng đến một mảnh mềm mại lông mờ u, ngón tay lại hướng xuống tìm tòi, liền đào tiến vào một đầu ướt sũng khe thịt bên trong. Bởi vì miệng bị miệng của ta che lại tại hôn nồng nhiệt, đương tay của ta lâm vào nàng ướt át âm đạo chung thời điểm, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân rất nhỏ run run một chút, tùy theo bên trong ít hầu thở gấp một tiếng. Ta không thể tưởng được Tiểu Oánh thân thể hiện tại nhạy cảm như vậy. Âm đạo cư nhiên trở nên như vậy ướt sũng. Trước kia có thể không phải như vậy tử, mỗi lần cùng chúng ta tán tỉnh một phen sau âm đạo của nàng mới có thể ướt át. Hiện tại cũng không có tán tỉnh, âm đạo của nàng liền ẩm ướt thành như vậy. Đột nhiên, ta cảm thấy một cái mềm mại trắng mịn tay nhỏ đưa đến của ta đũng quần bên trong, cầm chặt ta đã có năng lực chiến đấu cứng rắn dương vật vừa bóp vừa nặn. Ta một bên cùng Tiểu Oánh tại hôn nồng nhiệt, ngón tay tại nàng càng ngày càng ướt át lỗ lồn chung móc lấy. Đầu óc bên trong nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân ở trên giường kích tình hình ảnh, trong quần dương vật tại Tiểu Oánh vuốt ve vân về phía dưới cùng ta đầu óc kích tình hình ảnh song trọng dưới sự kích thích, dương vật là càng ngày càng cứng rắn, ta biết hiện tại chính đến lúc rồi, miệng thoát ly mở Tiểu Oánh hai miếng môi hồng, sau đó theo phía trên thân thể của nàng ngồi dậy tử, mà Tiểu Oánh quấn quanh tại ta trên cổ cánh tay ngọc cũng bản năng chảy xuống. Lúc này hô hấp của ta có chút dồn dập, động tác cũng có một chút thô bạo, đầu tiên là đem Tiểu Oánh quần lót cởi xuống dưới, sau đó ta quần lót của mình cũng cởi xuống dưới. Lúc này đôi ta hạ thân đã là trần trụi rồi, ta nắm lên Tiểu Oánh hai đầu chân trắng lại hướng đến hai bên tách ra, khiến nàng hai chân ở giữa toàn bộ lỗ lồn nhìn một cái không sót gì. Lại liền quỳ gối tại Tiểu Oánh hai đầu chân trắng ở giữa, đem trong quần côn thịt lập tức cắm vào ướt sũng âm đạo bên trong, cảm thấy phi thường nhuận trượt, không có một tia trở ngại. Ta biết đó là dương vật của ta nhỏ, mà tiểu oánh âm đạo bị phụ thân thao so trước kia rộng thùng thình rồi, lại tăng thêm trong âm đạo là nước tràn thành lũ, cho nên mới thuận lợi như vậy cắm vào. Ân, thật là thoải mái, tiểu oánh một bên rên rỉ một tiếng, một bên kêu thích. Ta biết đây là tiểu oánh trang đi ra, là đang khích lệ ta, bởi vì ta buổi sáng vừa mới nhìn theo dõi, phụ thân trong quần như vậy tráng kiện côn thịt cắm vào tiểu oánh lỗ lồn bên trong, nàng cũng chỉ là thở gấp một tiếng, mà của ta côn thịt so phụ thân tiểu nhiều như vậy, nàng còn nói thích, thậm chí rõ ràng là cố ý trang đi ra sao. Mặc dù nhỏ oánh là giả bộ, nhưng ta thật vô cùng cảm động, mỗi lần ân ái, nàng đều luôn luôn tại cổ vũ ta, mà ta mỗi lần cũng không thể thỏa mãn nàng, lập tức ta lại cảm thấy đối với nàng áy náy. Về sau nếu như là vạn nhất nàng thật liền tâm cũng xuất quỹ, ta thật sẽ không trách nàng, không có khả năng hận nàng, đồng thời cũng có khả năng vì nàng có thể tìm tới chân chính tính phúc mà tại trong lòng yên lặng chúc phúc nàng. Lão công, người động a, đang suy nghĩ gì đấy? Gặp đem côn thịt cắm vào tiến âm đạo về sau, liền bất động, tiểu oánh một bên tại của ta eo hông nhẹ nhàng bấm một cái, vừa mang lấy thẹn thùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Ta nghe xong tiểu oánh lời nói, mới lấy lại tinh thần đến. Liền vội vàng đỉnh lấy mông bắt đầu quất cắm. Ân, lão công, ta thật là thoải mái. Tiểu oánh hai cái tay ngọc nắm chặt của ta hai cánh tay, một bên phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Mặc dù biết tiểu oánh đều là cố ý trang đi ra, nhưng ta vẫn bị nàng mê người tiếng rên rỉ cấp chọc cho hưng phấn không thôi. Trong quần côn thịt tại lỗ lồn của nàng liều mạng quất cắm, đồng thời đem tiểu oánh trên vai váy ngủ đai đeo theo nàng kia trắng nõn quang trượt trên vai đẩy lên cánh tay phía trên. Tại tiểu oánh chủ động dưới sự phối hợp, hai đầu bả vai treo thoát ly mở nàng hai đầu cánh tay ngọc. Ta liền vội vàng đem nàng váy ngủ kéo đến nàng eo phía trên, lập tức chỉ thấy ngực nàng thượng áo ngực cùng trên người tuyết trắng quang trượt làn da liền hiện ra ở của ta trong mắt. Ta sẽ đem hai cái áo ngực đẩy đi lên, lập tức hai cái trắng nõn nà no đủ vú liền từ hai cái trong áo ngực bắn ra. Hai cái đã phát cứng rắn hạt màu hồng đầu vú thật cao đứng ngạo nghễ tại hai cái tuyết trắng vú chỗ cao nhất. Ân, khi ta đem xong trường phục đắp lên hai cái no đủ trắng nõn trên ngực thời điểm, chỉ nghe thấy tiểu oánh thở gấp một tiếng. Lão công, động nhanh chút, tiểu oánh dị thường thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ta biết lúc này đã đem tiểu oánh dục hỏa thiêu đốt, mà dương vật của ta lại không thể thỏa mãn nàng, lập tức trong lòng lại là một trận áy náy. Nhưng vẫn là lấy nhanh nhất tốc chiến quất cắm, mỗi lần cắm vào, ta đều có khả năng đến tiểu oánh âm đạo sâu không thấy đáy. Đó là bởi vì dương vật của ta quá ngắn nguyên nhân, cho nên quy đầu căn bản không gặp được mặt trong cùng tử cung, mới có thể cảm thấy sâu không thấy đáy. Đại căn 4-5 phân về sau, ta đột nhiên cảm thấy bụng nóng lên, liền vội vàng đối với tiểu oánh nói lão bà, ta sắp bắn ra. Ngươi nhịn xuống, tiểu oánh nói để ta xấu hổ không chịu nổi, ta biết nàng lúc này cỡ nào muốn cho ta nhiều địch nàng một hồi. Nhưng là loại sự tình này làm sao có thể nhịn được đâu này. Ta nội tâm càng cảm thấy áy náy, thì càng khó lấy nhịn xuống. Lão công, người nghĩ bắn liền bắn a, tiểu oánh khả năng gặp ta đầy mặt đều là áy náy chi sắc, liền tiếp lấy nói với ta. Có thể bắn bên trong sao? Ta biết mấy ngày nay đều là tiểu oánh thời kỳ dụng chứng, cho nên liền hỏi nàng. Ta uống thuốc, không có việc gì. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, liền nhỏ tiếng nói với ta. Nguyên lai nàng đều có uống thuốc, khó trách tối hôm qua phụ thân một lần cuối cùng là bắn tại âm đạo của nàng bên trong. Kỳ thật tiểu oánh không thích đối phương mang bao làm, bởi vì nội bắn cuối cùng khi cũng có thể làm cho nàng cảm thấy dục tiên dục tử. Tối hôm qua nàng cũng trộm ăn trộm thuốc, mới có thể phụ thân nội bắn tại âm đạo của nàng bên trong. Ta nghe xong tiểu oánh lời nói, liền cũng không nhịn được nữa toàn thân mãnh liệt run rẩy một chút, một cỗ tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun bắn ra, toàn bộ nội bắn tại tiểu oánh lỗ lồn bên trong. Sau khi bắn xong của ta cả người mềm nhũn ghé vào tiểu oánh trên thân thể, đồng thời cũng tiểu oánh không có đạt tới cao trào, nội tâm lại không hiểu cảm thấy áy náy, thật rất xin lỗi nàng. Đại khái 2 phút về sau, tiểu oánh liền đem cơ thể của ta theo đẩy lên người của nàng xuống dưới. Nàng cầm lấy quần lót xuống lần nữa giường đi vệ sinh ở giữa. Ta cũng theo phía trên tủ đầu giường lấy ra khăn tay đem phần hông lau sạch sẽ, sau đó mặc lên quần lót nằm tại trên giường. Lão bà, người quần áo cùng hàng ngày đồ dùng đều thu thập xong không vậy? Tiểu oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, ta liền hỏi nàng. À, không có đâu, không có xảy ra xa nhà. Tiểu oánh nghe xong mới biết được muốn thu thập hành lý. Vậy ngươi bây giờ thu thập à, sáng sớm ngày mai thượng không thời gian thu thập. Ta nói với nàng. Tiểu oánh nghe xong mới bắt đầu thu lại hành lễ. Ngày hôm sau, chúng ta 6 giờ đã rời giường, ăn phụ thân làm bữa sáng sau đã là 6 giờ rưỡi rồi. Tiếp lấy chúng ta liền theo bên trong ra đi ra, ta xách lấy tiểu oánh tay hãm dương, mà phụ thân cùng một cái hơi cũ đất bao bao. Một cỗ người nông thôn dày đặc khí tức. Tiểu Oánh hôm nay trên người mặc một bộ màu vàng nhạt cao tay áo cổ áo hình chữ V bó sát người áo thun ti xuất sam, phụ thân bán cho nàng vòng cổ kim cương vừa vặn theo cổ áo hình chữ V nội tuyết trắng làn da thượng lộ ra. Cao thẳng song ngực đem đạm áo vàng đầy lên tràn đầy, làm người ta không khỏi muốn tượng bên trong vô cùng mê người phong cảnh. Hạ Xuyên một gói thuốc lá màu xám bó sát người cao bồi quần dài, đem nàng kia phong phú mông cong hình dạng cùng hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp hình dạng toàn bộ cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Trên chân mặc lấy một đôi màu trắng giày du lịch, mà mái tóc của nàng vẫn là dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa. Lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Chúng ta đi đến nhà để xe dưới hầm, ta mở cốp sau xe, đem Tiểu Oánh tinh xảo tuyệt đẹp tay hãm dương cùng phụ thân đất bao bao bỏ vào. Ta ngồi ở điều khiển ngồi lên, Tiểu Oánh ngồi ở của ta bên phải, phụ thân ngồi ở phía sau. Tại đến vận chuyển hành khách chạm một đường phía trên, ba người chúng ta cực bớt nói, cũng chính là có một câu không một câu, ngày hôm qua ta nên căn dặn ta đều đã căn dặn bọn họ, cho nên cũng không có lại muốn căn dặn bọn hắn nói rồi, miễn cho Tiểu Oánh nói ta như một cái đàn bà. Đến vận chuyển hành khách chạm, mới 7 giờ 10 phút chung, ta gọi Tiểu Oánh cùng phụ thân tỏa tại đợi xe bên trong, sau đó ta đi vé cửa sổ bán 2 tờ đến ta quê nhà thị trấn Nguyễn người xem vé xe. Thời gian là 8 giờ chuyến xuất phát, đem xe phiếu đưa cho phụ thân cùng Tiểu Oánh về sau. Ta lại đi bên ngoài bán mấy bình nước khoáng cùng một chút hoa quả, làm bọn hắn tại xe phía trên ăn. Tuấn Khải, người đi về trước đi, nơi này đến ngươi công ty vẫn có điểm xa. Lúc này ngồi ở phòng đợi trên ghế dựa Tiểu Oánh nói với ta. Đúng vậy à, Tuấn Khải, người đi về trước đi. Có ba đâu, Tiểu Oánh không lạc được. Ha ha, khả năng lập tức muốn trở về quê nhà rồi, phụ thân tâm tình cũng giỏi vô cùng, nói chuyện cũng cư nhiên mang lấy nói giỡn. Ba, ta nhưng là cái nữ tiến sĩ. Có thể quăng được rồi sao? Cả nước các nơi ta nhắm mắt đều biết đi như thế nào. Tiểu Oánh cũng hay nói giỡn mà nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 321. Ha ha, ta nghe xong ha ha cười, lập tức ba chúng ta nhân không khí cũng tốt hơn nhiều. Tại lúc 7 giờ rưỡi, ta thật trước phải đi công ty, nếu không liền đến muộn. Sau đó liền lưu luyến không rời đi ra vận chuyển hành khách chạm, sau đó liền lái xe đi đến công ty. Ở công ty văn phòng bên trong, ta không hiểu có chút sững sờ, phụ thân cùng Tiểu Oánh lập tức đi, ta tại trong không tha còn cảm thấy tâm lý trống rỗng. Lấy ra điện thoại nhìn một chút thời gian, đã hơn 8 giờ, Tiểu Oánh cùng phụ thân đã tại xe phía trên rồi, tùy theo xe khách rời đi ngôi thành thị phồn hoa này, đi đến của ta quê nhà Sơn Tây. Ta bắt đầu tỏa trước máy vi tính công tác, đột nhiên thu được nhạc mẫu nhất cái tin tức Tuấn Khải, Tiểu Oánh cùng người ba đã đi chưa? Nhìn đến nhạc mẫu tin tức, ta bản năng cảm thấy cô tịch tâm lại ấm. Liền vội vàng cấp nhạc mẫu trở về tin tức mẹ, bọn hắn đi. Nhạc mẫu vậy ngươi bao lâu nhận lấy mẹ ơi? Ta nghĩ nghĩ sau liền gửi tin tức đi qua mẹ, giữa trưa a, giữa trưa nhân lúc ta nghỉ ngơi ta liền đi đón ngươi. Nhạc mẫu tốt, đúng rồi, Tuấn Khải, nếu không là Oánh Oánh tận tình khuyên bảo một mực cầu mẹ, mẹ mới không có khả năng ở đến nhà ngươi nấu cơm cho ngươi đâu. Ta liền vội vàng gửi tin tức đi qua biết, biết, mẹ, cảm ơn ngươi. Nhạc mẫu được rồi, ngươi bận đi, mẹ sẽ không đã quấy rầy ngươi. Giữa trưa nhớ rõ đến nhận lấy mẹ, ta đã biết, mẹ, bye bye. Tiếp lấy nhạc mẫu liền không còn có trả lời tin tức rồi, nàng biết ta khi làm việc, sẽ không đánh lại khối ta. Vốn là trống rỗng tâm con nhạc mẫu xuất hiện, ta không cảm thấy kia cô tịch rồi, đầu óc liền không hiểu hiện ra nhạc mẫu kia thành thạo tao nhã, đoan trang hào phóng thân ảnh, đột nhiên đầu óc lại hiện ra nhạc mẫu kia thân thể trần truồng, toàn thân trắng nõn quang trượt làn da. Bộ ngực hai cái đầy đặn tuyết trắng vú, còn có mê người ngươi vùng tam giác cùng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Nhạc mẫu muốn ta đã quên buổi tối hôm đó tại vệ sinh ở giữa nhìn thấy nàng lõa thể sự kiện kia, nhưng là làm sao có khả năng quên mất đâu này. Nàng kia thân thể trần truồng giống như đã minh khắc tại trong lòng ta rồi. Ta thường thường nhớ tới. Đột nhiên, của ta hai mắt sáng ngời, cả người cũng tùy theo hưng phấn, bởi vì ta nghĩ đến nhạc mẫu ở tại nhà ta bên trong, buổi tối sẽ ở vệ sinh ở giữa tắm rửa. Mà của ta vệ sinh ở giữa đều cài đặt theo dõi. Lúc này ta càng nghĩ càng hưng phấn, trong quần dương vật cư nhiên kiều lên, đem đũng quần thật là chống đỡ ra một cái đại bao. Thật vất vả đến chưa lúc tan việc lúc, ta liền vội vàng lái xe đi đến nhạc mẫu tiểu khu cửa chính, khi trước ta đã gửi tin tức thông chi nàng, cho nên nàng đã tại tiểu khu cửa chính chờ ta rồi. Chỉ thấy nhạc mẫu kia cao gầy hơi phong phú trên người mặc một bộ màu đen không có tay trưởng liên y quần, mặc dù có một chút bảo thủ. Nhưng cái này màu đen áo váy nhưng không cách nào che đậy kín nhạc mẫu kia núi non phập phồng mạn diệu đường cong, cao thẳng song ngực đem màu đen áo đẩy lên tràn đầy, làm người ta không khỏi muốn tượng bên trong vô cùng mê người phong cảnh, lại hướng xuống vòng eo đột nhiên thu nhỏ lại trở nên chặt khít, nhưng lại hướng xuống, kia trống lên quần đen ngạo nghễ vỉnh lên mông mập. Lại nói rõ nhạc mẫu thành thục nữ tính thân phận, Ta không khỏi nhìn đều ngẩn người. Chả không được xe, ngây ngốc làm sao đâu này. Nhạc mẫu đương nhiên biết ta tại nhìn nàng, lập tức nàng kia thành thạo tao nhã tinh xảo đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nghe được nhạc mẫu lời nói, ta mới lấy lại tinh thần, biết vừa rồi thất thố, liền vội vàng mang lấy lúng túng khó xử giọng điệu nói lên xe, lên xe. Nói xong, ta mở ra phía trước tay lái phụ tọa cửa xe đợi nhạc mẫu ngồi vào đi. Nhưng là nhạc mẫu lại đi đến sau tọa cửa xe một bên, sau đó sau khi mở ra cửa xe, dùng một loại tao nhã tư thế ngồi xuống. Ta gặp lập tức kinh ngạc một chút, trong lòng cũng tùy theo khẩn trương lên đến, xong rồi, vừa rồi nhạc mẫu nhất định nhìn ra ta nhìn chằm chằm nàng nhìn thất thố bộ dáng. Chả không được xe, ngồi ở xe nội nhạc mẫu gặp ta còn ngốc sững sờ tại chỗ bất động, liền đối với ta nói một câu. Ta lại từ nhạc mẫu lời nói chung lấy lại tinh thần. Ta hôm nay rốt cuộc là thế nào? Một lần, lại mà tam thất thố đâu này? Lúc này ta cảm thấy đặc biệt lúng túng khó xử. Tại mở hướng đến nhà ta lộ phía trên, ta cùng với nhạc mẫu không nói gì, bình thường hai mẹ con chúng ta đều là không nói chuyện không tán gẫu. Ta vừa lái xe một bên cảm thấy càng ngày càng lúng túng. Nhạc mẫu khẳng định biết ta đối với nàng có ý tưởng. Nếu không làm sao có khả năng ngồi ở phía sau đâu này? Làm sao có khả năng không nói một lời đâu này? Lái chậm chút, đột nhiên, nhạc mẫu nói một câu. Bởi vì ta không có ở nói chuyện phiếm, cho nên đem xe mở đặc biệt mau. Đã biết, mẹ, ta lập tức để lại tàu chậm tốc. Nhạc mẫu không nói gì thêm, chính là đem nàng kia thành thạo tao nhã khuôn mặt hướng bên cửa kính xe, nhìn bên ngoài ngã tư đường cùng đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng. Mẹ, ngươi không ra tâm à? Ta vẫn là nghĩ hò hét nhạc mẫu, bởi vì nàng mỗi bị nhạc phụ khi dễ, đều là ta dỗ nàng hài lòng. Ai nói ta không vui? Nhạc mẫu nhàn nhạt nói một câu. Vậy ngươi nãy giờ không nói gì? Ta hỏi nàng, nói cái gì à? Nhạc mẫu lại nhàn nhạt nói. Tùy tiện nói à, hai mẹ con chúng ta không phải là không nói chuyện không tán gẫu sao? Ha ha, ta nói liền nở nụ cười hai tiếng, muốn đem không khí làm lên. Hôm nay mẹ không muốn nói chuyện. Mẹ, nhất định là nhạc phụ ta buổi sáng gọi điện thoại khi dễ ngươi. Đúng không đối với, ai khi dễ ta, chỉ toàn nói bừa. Lo lái xe đi, đừng tịnh nghĩ một chút vô dụng. Nhạc mẫu giống như nói có chuyện nói với ta. Ta nghe xong lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nhạc mẫu biết ý nghĩ trong lòng ta. Thật tốt tốt, ta nghiêm túc lái xe là được. Bị nhạc mẫu lời nói ta cũng không biết nên như thế nào nói với nàng. Xe tại ta cửa tiểu khu dừng lại, nhân lúc nhạc mẫu còn không có xuống xe. Ta liền đem tiểu ánh lưu cấp đại môn của ta chìa khóa đưa cho nhạc mẫu mẹ, đây là đại môn chìa khóa, ta liền không đi lên rồi, ngươi một người lên đi. Tiếp nhận chìa khóa, nhạc mẫu hỏi ta ngươi cơm chưa ăn rồi chưa có. Còn không có đâu, ta ngượng ngùng mà nói. Xuống xe, về nhà mẹ tùy tiện làm ăn chút gì một chút. Nhạc mẫu nói đã đi xuống xe. Ta giữa trưa chưa bao giờ tại trong nhà ăn cơm, nói sao hôm nay còn tại trong đi làm, nhưng ta còn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên như vậy nghe nhạc mẫu lời nói cách khác nhạc mẫu nói có một loại làm người ta khó có thể kháng cự dẫn hấp lực, liền mơ hồ cũng phía dưới xe, sau đó cùng nhạc mẫu cùng một chỗ trở lại nhà ta. Vừa đến nhà, nhạc mẫu liền tiến vào phòng bếp, tại bên trong bắt đầu bận rộn. Mà ta ngồi tại phòng khách sofa phía trên cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức lão bà, đến đó, ngồi xe mệt không mệt mỏi. Tiểu Oánh rất nhanh liền hồi lão công, ta cũng không biết nơi này là kia đâu này. Bất quá cũng may. Luôn luôn tại trong xe bên ngoài phong cảnh, còn cảm thấy mệt. Ta phải không, vậy là tốt rồi, ta còn một mực lo lắng ngươi, sợ ngươi ngồi xe mệt đâu. Tiểu Oánh lão công, cảm ơn ngươi quan tâm Nga, đúng rồi, ngươi cơm chưa ăn rồi chưa có. Ta không có đâu, mẹ đang tại nhà chúng ta trong phòng bếp cho ta làm cơm chưa đâu này. Tiểu Oánh kinh ngạc, nghi vấn. Ta thấy Tiểu Oánh cho ta đến hai cái biểu cảm, lập tức liền không nhịn được hé miệng cười cười. Sau đó liền cho nàng trả lời tin tức lão bà, là như thế này, ta nhân lúc giữa trưa nghỉ ngơi thời gian liền lái xe đem mẹ nhận lấy về nhà, vừa vặn chúng ta đều chưa ăn cơm, mẹ liền tại phòng bếp bên trong nấu cơm. Tiểu Oánh Nga, nguyên lai như vậy à, mỉm cười. Ta lão bà, ngươi cùng ba ăn cơm chưa? Tiểu Oánh còn tại tốc độ cao phía trên, cũng không biết bao lâu ăn cơm, dù sao ta không đói bụng. Ta lão bà, có thể khi đến cái phục vụ trạm ăn cơm đi, đến lúc đó ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Cơm chiều cũng không biết cái gì ăn đâu. Tiểu Oánh biết rồi, lão công, không cùng ngươi hàn huyên, ta trông xe bên ngoài phong cảnh rồi, bye bye. Ta cũng cấp Tiểu Oánh phát ra một cái bye bye biểu cảm về sau, liền buông tay cơ, vừa rồi đang cùng Tiểu Oánh nói chuyện phiếm bên trong, thấy nàng như vậy hài lòng, ta cũng yên tâm. Tuấn Khải, ăn đi. Đúng lúc này, nhạc mẫu âm thanh theo bên trong nhà ăn truyền qua. Tốt, mẹ, Ta một bên đáp, một bên theo phía trên sofa đứng lên. Đi đến nhà ăn, chỉ thấy trên bàn ăn thả hai chén nóng hôi hổi mì sợi. Mẹ, thơm quá a. Ta đem mặt tiến đến mì sợi thượng nghe nghe nói. Nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng. Nhạc mẫu nói cũng ngồi xuống. Tiếp lấy ta cùng với nhạc mẫu liền bắt đầu ăn. Tuấn Khải, oánh oánh chưa từng có đi ra ngoài xa nhà, lần này đi nghỉ lão gia, không biết thói quen không có thói quen đâu này. Vừa ăn vài miếng mì sợi, chỉ thấy nhạc mẫu mang lấy quan tâm cùng lo lắng giọng điệu nói với ta. Mẹ, cũng không có vấn đề, vừa mới ta còn tại cùng nàng đang nói chuyện phiếm, nàng còn đỉnh hài lòng đây này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 322. Nga, như vậy cũng tốt, nhạc mẫu nói một câu liền lại bắt đầu ăn lên. Ta thường xuyên cùng nhạc mẫu cùng nhau ăn cơm, nhưng là hôm nay không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta thấy nàng ăn mì đầu cũng là tốt như vậy nhìn, như vậy tao nhã, nàng mọi cử động là dáng vẻ ngàn vạn. Nhanh chút ăn, nhạc mẫu đột nhiên nói một câu, sợ tới mức ta liền vội vàng đem vụng trộm nhìn hai mắt của nàng thu trở về, thiên a, lại bị nàng phát hiện. Không thể tiếp tục như vậy rồi, ta phải nhanh chóng ăn xong điểm tâm rời đi. Nghĩ ta liền từng ngụm bắt đầu ăn. Theo bên trong ra đi ra. Ta tâm lý cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn, nhạc mẫu khẳng định phát hiện ta đối với nàng có ý nghĩ, thiên a, nàng có thể so với ta mẹ ruột còn thân hơn, ta cư nhiên đối với nàng có cái loại này ý tưởng. Mà còn bị nàng phát hiện, nàng định thế nào ta này con rể. Thật sự rất lúng túng khó xử nha. Trở lại công ty, ta tận lực không đi nghĩ nhạc mẫu sự tình, hết sức chăm chú đầu nhập đến bên trong công tác, đến hơn 3 giờ chiều, cuối cùng đem báo biểu làm xong. Bà mẹ nó tại ghế giữa phía trên, duỗi cái eo mỏi. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Ánh hiện tại đến đó, cơm chưa ăn rồi chưa có. Theo phía trên sớm 8 giờ tỏa đến bây giờ, có khả năng hay không mệt chết. Ta bán chính là hai tờ bị tại cùng một chỗ vé xe, phụ thân tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng có khả năng hay không đối với nàng. Nghĩ nghĩ ta liền không tự chủ được hưng phấn, tại trong nhà có theo dõi, hiện tại bọn hắn tại kia xa xôi quê nhà, bọn hắn tán gẫu cái gì. Làm cái gì, ta là một mực không biết, còn có bọn hắn mỗi đêm có phải hay không đều ngủ tại cùng một chỗ. Ai, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Ta làm Tiểu Oánh theo lấy phụ thân về nhà, còn không phải là nhớ hắn nhóm ở một chỗ sao. Tan tầm trở về nhà, vừa mới tiến nhập nhà ăn, đã nghe đến một cỗ đậm đặc hương vị, đó là trên bàn ăn nhạc mẫu hâm thức ăn, quá thơm rồi, so phụ thân hâm thức ăn còn hương. Mẹ, vất vả ngươi. Gặp nhạc mẫu tại phòng bếp bên trong bận rộn, ta chạm tại bên cạnh cửa phòng bếp phát ra từ nội tâm nói với nàng. Trở về, nhạc mẫu cũng không có xoay người đến. Liền cũng không quay đầu lại nói một câu. Ân, mẹ, Điềm Điềm đâu này? Người đi nhìn nhìn, nàng tại gian phòng nhỏ bên trong ngoạn đâu? Nhạc mẫu nói, tốt, ta nói liền đến Điềm Điềm gian phòng nhỏ bên trong, thấy nàng ngồi ở trên giường chơi đùa cụ. Ba ba, Điềm Điềm, tại chơi gì vậy? Ta đến giường nhỏ một bên, dị thường giọng ôn nhu hỏi nàng. Ba ba, ngươi nhìn, đây là tiểu trư bội kỳ. Phải không, ai cấp bán? Bà ngoại cho ta bán nha. Kia bà ngoại được không? Tốt. Ba ba đâu này? Tốt. Kia mẹ đâu này? Không tốt. Vì sao không tốt đâu này? Mẹ cũng không mang ta đi chơi, cũng không cấp bán đồ chơi, không cho ta bán ăn. Điềm Điềm nhếch lên miệng nhỏ nói. Hài tử ngốc, mẹ đây là đối với ngươi tốt đâu. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết. Tuấn Khải, mang Điềm Điềm đi ra ăn cơm. Đúng lúc này, nhạc mẫu kia tao nhã âm thanh liền truyền qua. Đã biết, mẹ, ta liền vội vàng đáp. Sau đó liền ôm lấy Điềm Điềm đi đến nhà ăn. Gặp trên bàn ăn tam đồ ăn một tô canh, từng cái đồ ăn phối liệu đa dạng tựa như trong khách sạn đồ ăn giống nhau, giỏi vô cùng nhìn, ta nghĩ nhạc mẫu cũng là dụng tâm rồi. Đột nhiên ta đầu óc không hiểu nghĩ, nhạc mẫu khẳng định không có tự giận mình, nếu không cũng không có khả năng vì ta, cũng đặc biệt ý tỉ mỉ làm tốt như vậy nhìn đồ ăn. Đại có thể tùy tiện làm một chút, nghĩ vậy, ta tâm tình cũng du mau hơn, cười mị mị đối với nhạc mẫu nói mẹ, ngươi làm đồ ăn thật đẹp mắt. Đem Điềm Điềm cho ta, nhạc mẫu cũng không có theo ta khen nàng nói mà cao hứng, mà là muốn ta đem Điềm Điềm cho nàng. Ta đem Điềm Điềm ôm đến mặt của nàng phía trước, nhạc mẫu tiếp nhận Điềm Điềm tỏa tại chân phía trên bắt đầu uy nàng ăn cơm. Nhanh ăn đi, nhạc mẫu gặp ta ngồi ở trước bàn ăn bất động đũa, luôn luôn tại nhìn chính mình bón lấy Điềm Điềm ăn, liền đối với ta nói một câu. Mẹ, ta chờ ngươi cùng một chỗ ăn, ta không biết chỗ đó đến dũng khí, thế nhưng học lên phụ thân đến, bởi vì cha đều là đợi Tiểu Oánh ăn cơm. Ân. Nhạc mẫu nghe xong mang lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy nàng kia thành thạo tao nhã tinh xảo trên mặt liền hồng một chút. Mẹ, ngươi làm đồ ăn tốt như vậy nhìn, ta không dám động đũa a, hì hì. Ta cười đùa nói. đồ ăn làm ra đến không phải là ăn sao? Nhanh ăn đi, Nhạc Mẫu nói với ta. Đúng rồi, mẹ, ta nghĩ kéo dài thời gian cùng Nhạc Mẫu cùng một chỗ ăn, lấy ra phụ thân cái loại này vô liêm sỉ xấu tinh thần. Làm sao vậy? Nhạc Mẫu đốt một ngụm cấp điểm điểm ăn, liền ngẩng đầu xem ta. Mẹ, ngươi buổi tối đi nằm ngủ gian phòng của ta à? Ngươi nói cái gì? Nhạc Mẫu nghe xong trợn to hai mắt xem ta, thành thạo khuôn mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng vẻ giận dữ. Ta lập tức liền dọa nhảy dựng, liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu giải thích nói không phải là, mẹ. Là như thế này, Điềm Điềm không chính là yêu thích cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Điềm Điềm gian phòng nhỏ giường quá nhỏ, cho nên ngươi và Điềm Điềm ngủ ta trong phòng, ta ngủ ba ta gian phòng bên trong. Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo khuôn mặt mới bình hòa xuống, biết vừa rồi hiểu làm con rể, đỏ mặt lên, nói kia mẹ cùng Điềm Điềm ngủ ba ngươi gian phòng a. Đừng a, mẹ, ba ta người này ngươi cũng biết, dù sao cũng là nông thôn, trên người cái loại này quê cha đất tổ khí tức như vậy nồng, bình thường cũng không thích sạch sẽ. Cho nên hắn giường vẫn có hương vị, mà ngươi lại là như vậy thích sạch sẽ người, cho nên ngươi và Điềm Điềm vẫn là ngủ ở gian phòng của ta a. Kia, vậy được rồi, mẹ liền cùng với Điềm Điềm ngủ ở phòng của ngươi ở giữa a. Nhạc Mẫu là một phi thường thích sạch sẽ người, nghe xong ta lời nói, đầu tiên là nhăn lại lông mày, để lộ ra chán ghét biểu cảm, sau đó liền đồng ý. Ta thấy Nhạc Mẫu đồng ý, trên mặt cũng để lộ ra sắc mặt vui mừng, gặp Nhạc Mẫu còn tại bón lấy Điềm Điềm ăn cơm, liền một bên đứng lên một bên nói với nàng ta đi gian phòng đem của ta quần áo trước cầm lấy. Ăn cơm lại đi cầm lấy a, đồ ăn đều nhanh muốn lạnh. Nhạc Mẫu thuận miệng nói với ta. Không có việc gì, không có việc gì, ta hay là trước đi cầm lấy a. Ta vốn chính là kéo dài thời gian, mục đích đúng là muốn cùng Nhạc Mẫu cùng nhau ăn cơm. Nói liền hướng đến trong phòng đi đến, Nhạc Mẫu thấy đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó mang lấy bất đắc dĩ chi sắc lắc lắc đầu. Tại gian phòng bên trong lấy ra quần áo để vào phụ thân gian phòng bên trong, trong này ta luôn luôn tại cố ý tha thời gian. Trở lại nhà ăn thời điểm, vừa vặn gặp Nhạc Mẫu đem Điềm Điềm theo phía trên thân thể của nàng ôm xuống Điềm Điềm, bà ngoại ăn cơm trước, ngươi đi một mình ngoạn. Điềm Điềm đáp một tiếng sau liền chạy chậm đi nàng gian phòng nhỏ đi chơi. Nhanh ăn đi, gặp ta đến rồi, Nhạc Mẫu cũng là thuận miệng đối với ta nói một câu. Ừ, mẹ, người cũng ăn, ta nói liền ngồi xuống, sau đó cùng Nhạc Mẫu bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Nhạc Mẫu không nói gì, luôn luôn tại tao nhã đang ăn cơm đồ ăn, mà ta lại thường thường vụng trộm nhìn Nhạc Mẫu, thấy nàng ăn cơm bộ dạng đặc biệt tốt nhìn, trước kia làm sao lại không phát hiện Nhạc Mẫu ăn cơm tốt như vậy nhìn đâu này. Ta đều hoài nghi mình là không phải là tình nhân trong mắt ra tây thi đâu này. Lúc này ta đột nhiên nhớ tới cơm nước xong, Nhạc Mẫu thu thập xong phòng bếp, khẳng định sẽ đi nhìn trong phòng vệ sinh ở giữa tắm rửa. Nghĩ đến Nhạc Mẫu kia mê người tuyết trắng lóa thể, ta đũng quần bên trong dương vật lập tức liền kiều. Ta rốt cuộc là thế nào? Tiểu Oánh không chỉ một lần bảo ta đi bên ngoài tìm nữ nhân, đều bị ta cự tuyệt, trừ bỏ Tiểu Oánh, ta đối với bất kỳ cái gì nữ nhân đều làm như không thấy. Nhưng là lại đối với Tiểu Oánh mẫu thân của ta Nhạc Mẫu loại nghĩ gì này, ta có phải hay không chính xác là biến thái a? Ta đầu óc luôn luôn tại nghĩ Nhạc Mẫu, mà nàng nhưng không biết, luôn luôn tại yên lặng không nói tao nhã đang ăn cơm đồ ăn. Cơm nước xong, ta đến gian phòng nhỏ bồi Điềm Điềm ngoạn, mà Nhạc Mẫu tại thu thập cơm sau tàn cục. Đại khái hơn 10 phút sau, Nhạc Mẫu tiến vào gian phòng nhỏ nói với ta Tuấn Khải, người đem Tiểu Oánh xe chìa khóa cho ta. Ân, ta không rõ Nhạc Mẫu là có ý gì, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Ta về nhà một chuyến, Nhạc Mẫu nói. Mẹ, người mạnh khỏe lâu không lái xe, hay là ta mở a? Ta cũng không biết Nhạc Mẫu về nhà rốt cuộc làm gì, liền đối với nàng nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 323. Mẹ cũng tài xế lâu năm, ngươi lo lắng cái gì? Mau đưa xe chìa khóa cấp mẹ a. Mẹ, ngươi về nhà làm sao nha? Ta cuối cùng nhịn không được hỏi nàng, có chút việc. Vậy được rồi, ngươi chờ một chút, ta chỉ có thể đáp ứng, sau đó đi gian phòng của ta lấy ra Tiểu Oánh xe chìa khóa. Mẹ, ngươi muốn lái chậm chút, trên đường chú ý an toàn. Ta đem xe chìa khóa đưa cho Nhạc Mẫu căn dặn nói. Biết, Nhạc Mẫu vừa nói vừa đối với Điềm Điềm nói Điềm Điềm, bà ngoại đi ra ngoài một chút, lập tức trở về đến, ngươi cùng ba ba ngoạn, nhất định phải nghe lời nga, phải ngoan nga. Đã biết, bà ngoại, ta thực nghe lời, thật biết điều. Điềm Điềm đáp. Nhạc Mẫu nghe xong cứ yên tâm cầm lấy xe chìa khóa ly khai, lòng ta tại buồn bực, nàng về nhà làm sao đâu này. Đại khái đến hơn 7 giờ tối thời điểm Nhạc Mẫu trở về, ta gặp lập tức giống như quả cầu da xì hơi. Chỉ thấy Nhạc Mẫu mặc trên người đã không phải là hôm nay mặc cái kia món màu đen liên y quần dài, mà là thay đổi một khác thân quần áo, thượng là nhất bộ màu trắng áo cánh rơi, hạ là một đầu quần dài màu đen váy, toàn bộ trên người duy nhất lộ ra đến đúng là kia trong tay áo áo cánh rơi hai năm trắng nõn viên trượt tay nhỏ cánh tay. Nhạc mẫu này thân quần áo mặc dù có một chút bảo thủ, nhưng vẫn là không che giấu được nàng kia cao gầy mạn diệu, hơi phong phú thành thạo dáng người. Vẫn là ung dung hoa quý, đoan trang thanh lịch, phong thần vô song, tuy rằng Lâm nương hơi già, nhưng tùy mỹ mê người, phong phú dáng người, giảo mỹ dung mạo cùng thành thục ý vị, còn có cao nhã khí chất. Mà đầu nàng phát còn có điểm ẩm ướt, hơn nữa theo phía trên thân thể của nàng còn phát tán ra một cỗ sữa tắm cùng nàng mùi thơm cơ thể vị, nàng rõ ràng là về nhà tắm rửa xong lại về đến. Hơn nữa trong tay còn cầm lấy một đầu gói to, bên trong giống như là nàng đồ ngủ. Nhìn cái gì, nhạc mẫu gặp ta một kinh ngây mồm nhìn chằm chằm nàng nhìn, liền mang lấy một loại đắc ý thần sắc đối với ta nói một câu. Không, mẹ, nhà ta cũng có vệ sinh ở giữa a. Ngươi như thế nào? Đừng nói nữa, điềm điềm đâu này. Nhạc mẫu thành thạo đỏ mặt lên, nói liền hỏi ta. Còn tại nàng gian phòng ngoạn đâu? Nhạc mẫu không nói gì thêm, trực tiếp hướng đến điềm điềm gian phòng nhỏ đi đến, đem ta một người cấp chỉ độn lăng ngay tại chỗ. Tuấn Khải, người quần áo đều cầm lấy có hay không, nghĩ một chút, còn có đừng đồ vật muốn cầm lấy sao? Nàng muốn dẫn điềm điềm vào phòng ngủ, đột nhiên, nhạc mẫu âm thanh theo bên trong ngõ hẻm truyền qua, ta mới lấy lại tinh thần đến, liền vội vàng nói với nàng đều cầm, mẹ. Nhạc mẫu âm thanh không tiếp tục truyền, đại khái 2 phút về sau, chỉ nghe thấy ping một tiếng, ta biết là nàng mang lấy điềm điềm hồi ta gian phòng ngủ, là nhạc mẫu đóng cửa âm thanh, lại ta còn mơ hồ xuôi tai đem cửa khóa trái âm thanh. Nhạc mẫu hiện đang tại sao giống như đề phòng cướp đề phòng ta, lòng ta giống như nhiên rất rõ ràng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy lúng túng khó xử phải chết. Nàng sở dĩ về nhà tắm rửa, kia nhất định là phía trên thứ ta tại nhà nàng trong vô tình đẩy ra cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy nàng thân thể trần truồng, bây giờ đang ở trong lòng nàng đều có bóng ma rồi, cho nên không ở nhà ta tắm rửa. Nhưng nàng cũng có thể không ngủ tại nhà ta, vì sao còn muốn ngủ ở nhà ta đâu này. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, thì phải là ngủ ở nhà ta buổi sáng làm điểm tâm thuận tiện. Lúc này ta mang lấy lúng túng khó xử bất đắc dĩ lắc đầu, tùy theo trở về phụ thân gian phòng rồi, nằm tại trên giường, đầu óc không hiểu nhớ tới nhạc mẫu tại gian phòng bên trong thì sao, cùng điềm điềm cùng một chỗ chưa ngủ sao. Theo dõi, ta đột nhiên nhớ tới theo dõi, liền vội vàng tại điện thoại phía trên mở ra ta gian phòng theo dõi, nhưng vẫn để cho ta thực thất vọng, lúc này trong phòng đèn đã quan, theo dõi mặc dù có nhìn ban đêm công năng, nhưng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy nhạc mẫu mặc lấy phân thể thức quần áo ngủ nằm tại trên giường, bụng đắp một đầu chăn, đang tại dỗ điềm điềm đi ngủ. Đồ ngủ, ta lập tức một trận kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đem theo dõi lục tượng kéo đến nhạc mẫu mang lấy điềm điềm vào phòng ở giữa cái kia thời gian. Trong hình ảnh theo dõi chỉ thấy nhạc mẫu dắt điềm điềm tay nhỏ tiến vào gian phòng, sau đó đem điềm điềm ôm lên ngủ tại trên giường nói với nàng điềm điềm, người trước nằm, bà ngoại đi vệ sinh ở giữa một chút liền đến cùng ngươi đi ngủ. Ân, điềm điềm thật biết điều xào đáp một tiếng. Ta liền vội vàng đem hình ảnh theo dõi cắt đến ta gian phòng trong phòng vệ sinh, lúc này trong phòng vệ sinh một mảnh đen nhánh, chỉ mới qua nửa phút sau, chỉ nghe thấy ba một tiếng, toàn bộ vệ sinh ở giữa liền sáng trưng, chỉ thấy nhạc mẫu trong tay cầm lấy đầu ngủ tiến vào vệ sinh lúc, tùy tay xoa bóp trên bức tường chốt mở. Gian phòng liền sáng lên, gặp nhạc mẫu trong tay cầm lấy đầu ngủ, ta liền không hiểu hưng phấn, hơn nữa còn thực kích động, liền tâm nhảy cũng gia tốc. Ta cũng không biết vì sao, nhạc mẫu chính là thay đổi đầu ngủ, ta liền hưng phấn như thế kích động, nếu nàng tại trong phòng vệ sinh tắm rửa, ta đây chẳng phải là càng hưng phấn. Lúc này chỉ thấy nhạc mẫu cầm trong tay đầu ngủ phóng tại móc áo phía trên, sau đó liền đi tới phía trước cái bô, duỗi tay đem ngựa thùng đắp kéo đi lên. À, ta lập tức hưng phấn tâm nhảy tại gia tốc, bởi vì nhạc mẫu muốn dễ dàng. Lúc này ta hai con mắt nhìn chằm chằm nhạc mẫu nhìn, nhất đinh đinh điểm cũng không muốn bỏ qua. Chỉ thấy nhạc mẫu mở ra cái bô đắp về sau, liền xoay người, sẽ đem hai tay đưa đến nàng hai bên hông phía trên, tùy theo liền đem thân thể một bên hướng xuống ngồi một bên đem trường khoản váy quần kéo lại. Ta trợn to tròng mắt tự nhìn cũng nhìn không thấy chỗ kín của nàng, bởi vì nhạc mẫu đem váy quần kéo xuống lúc tới, áo cánh rơi vạt áo liền che ở bụng của nàng, chỉ nháy mắt thời gian, nhạc mẫu liền ngồi ở cái bô phía trên. Ta phỏng chừng nhạc mẫu là đem váy quần cùng quần lót cùng một chỗ kéo xuống đến. Cũng may, lúc này ta có thể nhìn thấy tỏa tại cái bô phía trên nhạc mẫu lộ ra tuyết trắng bên cạnh mông cùng hai năm tuyết trắng quang trượt đùi, nàng váy quần chỉ cởi đến lớn chân trung bộ, vừa hay chính là chỉ lộ ra một chút như vậy, ta cũng đã hưng phấn không thôi. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhạc mẫu kia tuyết trắng bên cạnh mông cùng hai năm mượt mà quang trượt tuyết trắng đùi nhìn, hô hấp của ta cũng là càng ngày càng gấp rút. Tùy theo liền từ cái bô nội nghe thấy truyền đến hoa lạp lạp âm thanh. Dần dần, hoa lạp lạp âm thanh càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến không nghe được. Lúc này nhạc mẫu tùy tay quất đến mấy cái khăn giấy, sau đó đem mông nâng. Của ta hai con mắt tức thì liền mở thật to, nhưng là Nhạc Mẫu bụng cùng nơi riêng tư đều bị áo cánh rơi cấp che ở, nhưng là nàng toàn bộ tuyết trắng quang trượt bên cạnh mông lại thu hết tại trong hai mắt của ta. Quá trắng, so Tiểu Oánh đều còn muốn bạch một chút. Ta tại trong lòng thầm nghĩ. Ta cho rằng Nhạc Mẫu cầm lấy trong tay khăn tay từ phía trước lau nàng lưu lại tại nơi riêng tư phía trên nước tiểu, nhưng là không thể tưởng được nàng lại đem cầm lấy khăn tay tay đưa đến phía sau cái mông lau. Điều này làm cho ta lại cảm thấy thực thất vọng, bởi vì trừ bỏ Nhạc Mẫu tuyết trắng bên cạnh mông, ta cái gì cũng nhìn không tới. Lúc này lại thấy Nhạc Mẫu bắt tay theo phía sau cái mông rút trở về, sau đó liền cầm trong tay một đoàn màu trắng khăn tay ném tại soạt rác bên trong. Tiếp lấy thấy nàng liền đem quần lót kéo đi lên, hai năm tuyết trắng quang trượt đùi còn lõa lộ ở bên ngoài. Sau đó liền theo phía trên cái bồ đứng lên, lúc này Nhạc Mẫu đứng ở trước bồn cầu, áo cánh rơi vạt áo che khuất nàng toàn bộ hạ thân, bởi vì áo cánh rơi quá mức trưởng, cho nên liền quần lót cũng nhìn không thấy. Lúc này theo góc độ của ta nhìn, Nhạc Mẫu tựa như không có mặc quần lót tựa như. Mà nàng váy quần treo tại nàng hai cái bắp đùi phía trên, lộ ra hai năm tuyết trắng quang trượt đùi. Đột nhiên lại gặp Nhạc Mẫu khom eo đến, đem treo tại nàng hai cái bắp đùi thượng váy quần cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng liền toàn bộ lộ ra ra hai. Thật đẹp, thon dài lại không mất phong phú, mà lại lớn tiểu đều đặn, mượt mà giàu có sáng bóng, tuyết trắng quang trượt, trong suốt lóng lánh. Đẹp không sao tả xiết. Chính xác là một đôi tuyệt thế vô song chân đẹp, ta đều còn không có trải qua đầy đủ mắt ẩn, chỉ thấy Nhạc Mẫu cầm lấy quần ngủ mặc ở hai đầu trên chân đẹp. Tức thì hai đầu tuyết trắng tuyệt luân chân đẹp đã bị quần ngủ cấp che cực kỳ chặt chẽ. Tùy theo Nhạc Mẫu liền đem áo cánh rơi từ dưới mà lên thoát mười. Của ta trong mắt lại trợn tròn, lập tức chỉ thấy Nhạc Mẫu thân trên kia tuyết trắng tinh tế làn da cùng áo ngực liền thể hiện rồi đi ra. Nhạc Mẫu trên người kia như mỡ đông trắng nõn làn da phía trên không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Tuy rằng 50 tuổi rồi, nhưng vóc người của nàng lại một chút cũng không có đi hình, cái bụng thượng không có một chút điểm dư thừa sẹo lồi. Bụng vẫn là như vậy bằng phẳng, liền là cả người hơi phong phú, này hoàn toàn tượng trưng thành thạo nữ nhân một loại ý vị, loại này thành thục ý vị là tuổi trẻ nữ nhân trên người sờ tìm không thấy. Tại của ta trong mắt, Nhạc Mẫu trên người loại này thành thục ý vị so với Tiểu Oánh còn dễ nhìn. Tại ta tại suy nghĩ lung tung bên trong, Nhạc Mẫu đã đem đồ ngủ mặc, sau đó đứng ở vệ sinh ở giữa trước gương. Tại trên mặt đồ thượng một chút da rẻ bảo dưỡng xương. Sau đó đem nàng hai cái trắng nõn tay mềm phân biệt theo hai bên tai xuyên qua, đem tóc dài sau này nhất gỡ, lại lắc đầu ném một chút tóc dài, liền tắt đèn đi ra vệ sinh ở giữa. Nhạc Mẫu sau khi trở lại phòng đi tới phía trước giường, trực tiếp trên giường nằm ở Điềm Điềm bên người, lại nàng duỗi tay đóng gian phòng đèn, lập tức toàn bộ gian phòng liền đen nhánh hắc. Vừa tắt đèn gian phòng đưa tay không thấy được năm ngón. Ta nhìn thấy nơi này, cũng liền đóng theo dõi. Nằm tại trên giường thật lâu không thể ngủ, một hồi nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân, một hồi lại nghĩ Nhạc Mẫu, chính mình đêm nay tại trong nhà cùng Nhạc Mẫu có thể nói là cô nam quả nữ, mà Tiểu Oánh cùng phụ thân lúc này còn dài hơn đồ trên xe khách, ta vốn là nghĩ gửi tin tức cấp Tiểu Oánh, nhưng thấy nàng đều không có phát cho ta, cho nên nghĩ còn chưa phải cho nàng phát ra. Về sau liền tại trong suy nghĩ lung tung đang ngủ, nói sau Tiểu Oánh cùng phụ thân, tại vận chuyển hành khách trạm phòng đợi bên trong, gặp ta ly khai, phụ thân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có ta ở đây, phụ thân vẫn là cảm thấy có một chút lúng túng khó xử. Hiện tại tốt lắm, từ nay về sau khi bắt đầu, hắn liền có thể không kiêng nể gì cùng Tiểu Oánh một mình tại cùng một chỗ rồi. Cho nên hiện tại phụ thân trong lòng là vô cùng cao hứng. Nhìn tỏa tại ghế dựa phía trên Tiểu Oánh, thấy nàng kia tinh xảo tuyệt luân xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, cao gầy mạn diệu dáng người, còn có nàng kia đoan trang tao nhã tư thế ngồi, giơ tay nhấc chân ở giữa hiện ra hết nàng tao nhã cùng khí chất. Có thể nói toàn bộ phòng đợi không có một cái nữ nhân có thể cùng nàng tướng luận. Có khả năng là mùa ế hàng, cho nên đợi xe lữ khách không nhiều lắm, Tiểu Oánh tọa tại phòng đợi bên trong ghế dựa phía trên, đùi phải điệp tại chân trái phía trên, trong tay cầm lấy điện thoại tại nhìn, triển hiện ra nàng tao nhã cùng khí chất. Mà nàng bên người vị trí ngồi một cỗ người nông thôn khí tức phụ thân, hai người bọn họ tọa tại cùng một chỗ, tại trong mắt người ngoài là cỡ nào không phối hợp. Một là tao nhã khí chất mỹ thiếu phụ, một là một bộ hương ba lão tao lão đầu. Bọn hắn hẳn là lưỡng cha và con gái a. Ngồi ở Tiểu Oánh cùng phụ thân đối diện có một chút khoảng cách, hai cái hơn 30 tuổi nam nhân một bên thường thường vụng trộm nhìn Tiểu Oánh cùng phụ thân bên này, một bên châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói. Hẳn là a, nhưng ta tự buồn bực rồi, như vậy cái tao lão đầu làm sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi đâu này. Khác một cái nam nhân nói. Ghen tị a. Hắc hắc, thực sự có một chút ghen tị đâu này. Người mau nhìn. Hai người bọn họ giống như không quá giống cha và con gái đâu. Nam nhân liền vội vàng nhìn về phía Tiểu Oánh cùng phụ thân bên kia, chỉ thấy cái kia tao lão đầu đem miệng bám vào mỹ thiếu phụ kia trắng nõn lỗ tai một bên không biết tại đối với nàng nói cái gì đó. Sau khi nói xong, chỉ thấy Mỹ thiếu phụ xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, sau đó đưa ra một cái trắng nõn tay mềm tại tao lão đầu bàn tay bấm một cái không biết nói câu gì. Biểu cảm cùng bộ dáng mang lấy ngượng ngùng cùng hờn dỗi. Cái này lão đầu, chính xác là Diễm Phúc Sâu a. Có phải hay không không giống cha và con gái à? Còn nhìn không ra đến, nữ nhi đối với phụ thân làm nũng cũng là rất bình thường. Nam nhân lắc lắc nói, bên này phụ thân đem miệng ghé vào tiểu oánh bên tai nói như vậy mộng oánh, thật nhiều nhân tại xem chúng ta đâu này. Người may mắn mặc đầu quần bò, nếu không ba ghen. Tiểu oánh nghe xong mang lấy hờn dỗi bộ dáng duỗi tay tại phụ thân cánh tay thượng bấm một cái, một bên nhỏ giọng nói câu không có đứng đắn. Mộng oánh, thật nhiều nam nhân nhìn ánh mắt của ngươi đều sắc sắc, trong mắt sắp rơi đi ra, có thể bọn hắn nhìn ba ánh mắt lại là độc như vậy độc, như muốn ăn ba tựa như. Bởi vì phòng đợi lữ khách rất thưa thớt, cho nên bọn hắn bên cạnh ghế dựa đều là trống không, phụ thân nhỏ tiếng đối với tiểu oánh nói chuyện người khác là nghe không được. Bọn hắn ghen tị, ba, người vẫn là cách xa ta xa một chút a. Khanh khách, tiểu oánh cười khẽ đối với phụ thân nói. Dựa vào cái gì muốn cách xa ngươi xa một chút, ba liền là muốn cho bọn hắn ghen tị đâu. Phụ thân mang lấy tự hào chi sắc nhỏ giọng nói. Người à, đều 60 tuổi, còn như vậy mạnh hơn. Đúng rồi, mấy giờ bắt đầu rét ve à? Tiểu oánh nói liền hỏi phụ thân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 324. Cũng nhanh thôi, phụ thân cầm lấy điện thoại nhìn thời gian sau đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh bản năng xoay mặt nhìn cửa xét vé, sau đó hỏi phụ thân nói ba, đến nghĩ lão gia muốn tọa nhiều thời gian dài xe à? Đại khái minh trời tối 7-8 điểm sẽ tới a. Phụ thân nói. Muốn tọa lâu như vậy à? Tiểu oánh nói. Mộng oánh, người có thể nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ, thời gian quá mau một chút. Kia đêm bên trong đâu này? Cũng ngắm phong cảnh à? Trong đêm có thể nhìn cảnh đêm a, ha ha. Phụ thân cười nói, đúng rồi, ba. Kia đêm bên trong như thế nào đi ngủ à? Tiểu oánh đột nhiên mang lấy lo lắng chi sắc hỏi phụ thân. Phải dựa vào tại ghế dựa phía trên ngủ à? Phụ thân nói xong đột nhiên lại đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu oánh trắng nõn cổ một bên nhỏ tiếng nói với nàng ngươi cũng có thể tựa vào ba trên người ngủ à? Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, xoay mặt tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, chọc cho đối diện hai người nam nhân lại hâm mộ lại ghen tị, ước gì vọt tới trước mặt phụ thân hung hăng phủng phụ thân một chút. 7:45 thời điểm mà bắt đầu xét vé rồi, tiểu oánh kéo lấy tinh xảo tuyệt đẹp tay hãm dương, phụ thân cùng đất bao bao đi đến kiểm tra miệng, kiểm hoàn phiếu về sau, liền tiến vào bên trong bãi đỗ xe, sau đó liền lên một chiếc mở hướng đến phụ thân cái kia thị trấn Nguyễn người xem xe. Xe khách rất ít người, vốn là có thể tọa 40-50 nhân xe buýt nội chỉ ngồi hơn 10 vị hành khách, hơn nữa còn đông tọa một cái, tây tọa một đôi, top 5 top 3 ngồi. Về sau mặt một điểm đi, tiểu oánh tại đường xe chạy trước mặt đi. Một bên nhìn tả hữu hai bên không chỗ ngồi, mà phụ thân mở miệng nói với nàng. Tiểu oánh nghe xong liền trực tiếp đi về phía trước. An vị này à, phụ thân đột nhiên chỉ lấy bên phải hai cái không chỗ ngồi nói. Tiểu oánh nghe xong trước hết ngồi xuống, vừa vặn gần cửa sổ hộ, mà phụ thân an vị tại nàng bên ngoài chỗ ngồi phía trên. Xe khách đều là xong sắp xếp tọa, tiểu oánh cùng phụ thân mặt sau còn có ba hàng chỗ ngồi, trừ bỏ hàng cuối cùng ngồi một đôi nhìn qua giống người yêu nam nữ trẻ tuổi bên ngoài, vốn không có này người của hắn rồi. Mà phụ thân bên trái xong sắp xếp chỗ ngồi cũng là trống không. Kháo tiền mặt hai hàng cũng không có người tọa, đều là không vị. Nguyễn tọa dựa vào lưng rất cao, trước sau căn bản nhìn không thấy đầu của con người. Tựa như tọa tại rạp nhỏ bên trong tựa như. Đương nhiên, trừ bỏ phụ thân bên trái vị trí có người ngoài. Nhưng là bên trái vị trí hiện tại cũng không có nhân tọa, vẫn là trống không. Lúc này phụ thân đứng lên trước sau nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Hắn trong lòng ước gì lái xe sớm một chút đóng cửa xe, lập tức lái xe. Bởi vì hắn sợ nếu như còn có hành khách lên xe, vạn nhất ngồi ở hắn bên trái vị trí phía trên, như vậy thảm. Phụ thân tâm lý tính toán nhỏ nhặt tiểu oánh là căn bản không biết, nàng đơn thuần thiện lương, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Ba, người tốt thiếu Nga, tiểu oánh xoay mặt nhìn phụ thân nói. Bây giờ là mùa ế hàng, không có người nào, đến bận rộn quý, ngồi tràn đầy. Phụ thân nói với nàng. Ba, có phải là ngươi hay không quê nhà thực hẻo lánh a, ngồi xe người ít như vậy. Ngươi nhìn đường xe khách phía trên đều ngồi đầy nhân. Tiểu oánh nhìn ngoài cửa sổ xe bãi đỗ xe thượng cái khác xe khách hỏi phụ thân. Là một huyện thành nhỏ, là có chênh lệch chút ít tích, vậy có thể cùng thành phố lớn so đâu này. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói. Bất quá, tuy rằng hẻo lánh, nhưng phong cảnh tốt lắm a, hữu sơn hữu thủy, không khí lại thích, người cam đoan yêu thích. Phụ thân lại lập tức tiếp được nói. Thật đó a. Ta chỉ thích như vậy địa phương, tốt mong chờ Nga, Tiểu Oánh nghe xong cao hứng mà nói. Yêu thích là tốt rồi, ha ha. Phụ thân vừa nói vừa đứng lên nhìn nhìn, đây là hắn lần thứ tư đứng lên nhìn. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Lão đứng lên, Tiểu Oánh thấy liền cuối cùng nhịn không được hỏi. Không có, ba muốn nhìn một chút như thế nào hiện tại còn không lái xe đâu. Khả năng còn tại bọn người A, ngươi trông xe thượng không vài người. Tiểu Oánh nói, mỏ quả đen, phụ thân tại tâm bên trong nói một câu. Đại khái 2-3 phút về sau, lái xe cuối cùng đem cửa xe quan đóng lại, mà phụ thân tùy theo cửa xe đóng lại cũng tại trong lòng thật sâu thở phào một hơi. Tùy theo, xe khách chậm rãi mở ra xe chạm, chạy tại ngã tư đường phía trên. Tiểu Oánh một mực gò má nhìn ngoài cửa sổ. Mà phụ thân cũng là gò má nhìn ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt của hắn cũng là nhìn Tiểu Oánh gò má, chát thành đuôi ngựa kiểu tóc Tiểu Oánh, lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ, tinh xảo trắng nõn gò má, đều không thể dùng lời nói mà hình dung được có bao nhiêu xinh đẹp dễ nhìn. Mộng Oánh, phụ thân một bên đi dạo hô một phen, đem đưa tay nắm chặt lấy Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ. Tiểu Oánh lập tức kinh ngạc một chút, bản năng quay sang phía trên, đầu tiên là nhìn nhìn bọn hắn trái phải cái kia hai hàng chỗ ngồi, trống không một người. Sau đó khuôn mặt đỏ lên, nghĩ tránh ra phụ thân tay, nhưng là bị cầm chặt thực nhanh, không thể tránh ra. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Đây là tại xe phía trên, mau buông ra. Tiểu Oánh đè thấp âm thanh đối với phụ thân nói. Đừng sợ, người khác nhìn không thấy. Phụ thân cũng nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh lại tránh mấy phía dưới, vẫn là không có tránh ra phụ thân cầm chặt tay nàng, sau đó liền không kiếm, nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, lại đem nàng gương mặt xinh đẹp nghiêng tới, nhìn phía ngoài cửa xe. Mà tay nàng vẫn bị phụ thân gắt gao cầm chặt, phụ thân thấy trong lòng vui vẻ, biết Tiểu Oánh đã để chính mình cầm chặt tay của nàng. Nhưng như vậy nắm lấy hắn còn chưa phải thấy đủ, muốn cùng Tiểu Oánh 10 ngón tướng chụp, bắt đầu Tiểu Oánh nắm thật chặt ở quả đấm phản kháng một chút. Về sau vẫn là buông tay ra trưởng phối hợp phụ thân 5 ngón tay cùng hắn 10 ngón tướng chụp. Lúc này Tiểu Oánh gò má nhìn ngoài cửa sổ, tay phải cùng phụ thân tay trái 10 ngón tướng chụp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại xe khách phía trên cùng phụ thân như vậy 10 ngón tướng chụp, trong lòng cư nhiên không hiểu cảm thấy hưng phấn. Tiểu Oánh tay phải cứ như vậy cùng phụ thân tay trái gắt gao 10 ngón tướng chụp, bắt đầu phụ thân cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không nói chuyện, hơn nữa còn mặt mang nghiêm túc. Nhưng là xe khách lái ra nội thành vừa cao hơn tốc thời điểm phụ thân mà bắt đầu không bình tĩnh. Chỉ thấy hắn thường thường xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, nhìn nàng kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gò má, nhìn nàng kia giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Tiểu Oánh tuy rằng gò má nhìn ngoài cửa sổ xe, nhưng cũng cảm thấy phụ thân luôn luôn tại nhìn chăm chú nàng, biết phụ thân đối với nàng si mê, trong lòng cũng cao hứng. Lần này cùng hắn một mực trở về quê nhà, trên mặt ngoài nói là cấp chính mình bà tảo mộ. Kỳ thật còn không phải là muốn cùng phụ thân một mình tại cùng một chỗ, việc này Tuấn Khải, phụ thân, còn có mình cũng là lòng biết rõ. Mộng Oánh, đột nhiên, phụ thân nhẹ nhàng hô một tiếng. Tiểu Oánh bản năng quay sang đến nhìn phụ thân, biết hắn có lời, nhưng là thấy hắn nửa ngày cũng không nói gì, liền mở miệng hỏi hắn ba, ngươi muốn nói cái gì? Mộng Oánh, ba muốn cùng ngươi nói chuyện này. Phụ thân suy nghĩ hồi lâu, giống như đột nhiên quyết định đối với Tiểu Oánh nói. Chuyện gì? Tiểu Oánh hỏi. Phụ thân đột nhiên đem hắn kia đen thui mặt già để sát vào Tiểu Oánh bạch cổ, rộng thùng thình miệng bám vào Tiểu Oánh trắng nõn tai căn vừa nói trước. Trước trễ ngươi đến ba gian phòng bên trong, lời nói ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, nói cái gì? Tiểu Oánh hỏi hắn. Tuấn Khải ý tưởng kia a. Phụ thân nói chuyện thấu đi ra nhiệt khí phun tại Tiểu Oánh bạch cổ, loại này nam nhân đặc hữu khí tức liền làm cho Tiểu Oánh cảm thấy vẻ hưng phấn. Nhớ truy cập vào sắc hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều chuyện khác nữa nhé. Mũ Tuấn Khải ý tưởng gì à? Tiểu Oánh nhất thời nghĩ không ra. Là được, chính là lần này trở về, ngươi làm bạn gái của ta à? Phụ thân nói thẳng đi ra. À, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng lỗ tai đều cảm thấy nóng lên, sau đó nhỏ giọng nói ngươi không phải là cự tuyệt sao? Còn sách việc này làm sao đâu này? Mộng Oánh, ba trước trễ là cố ý cự tuyệt. Phụ thân mang lấy nhiệt khí âm thanh lại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. À, Tiểu Oánh nghe xong xoay mặt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mộng Oánh, người biết không, lúc ấy người đưa ra Tuấn Khải ý tưởng thời điểm, ba không biết có cao hứng đâu. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Hai người bọn họ nói chuyện âm thanh đều là thực để, nói sau trước sau mấy hàng chỗ ngồi cũng đều không có người, cho nên người khác là không nghe được. Có ý tứ gì, Tiểu Oánh nhìn phụ thân, đầy mặt nghi hoặc. Người có biết ta trước trễ ta vì sao sẽ cự tuyệt sao? Phụ thân hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chỉ thấy đầy mặt nghi hoặc lắc đầu. Ba nếu như đáp ứng, kia Tuấn Khải nhất định biết hai chúng ta tại quê nhà lấy người yêu xuất hiện ở các hương thân trước mặt. Phụ thân nói, Tuấn Khải vốn chính là ý thứ này đó a. Tiểu Oánh nói. A nha, mệt ngươi vẫn là cái nữ tiến sĩ. Ân, Tiểu Oánh lại bị phụ thân cấp nói bối rối. Ngươi có ngu hay không à? Nếu như cho hắn biết chúng ta lấy nam nữ thân phận bằng hữu xuất hiện ở quê nhà, ba người chúng ta mặt mũi đều không nhịn được a. Không biết là lúng túng khó xử sao? Cũng đúng nha, Tiểu Oánh hình như có chút minh bạch. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 325. Cho nên ba mới có thể cự tuyệt, chỉ cần đợi chúng ta đi ra, lại mãn Tuấn Khải, chúng ta vụng trộm lấy nam nữ thân phận bằng hữu. Ba, người chính xác là cáo giả a, gừng càng già càng cay. Tiểu Oánh đã hoàn toàn minh bạch ý của phụ thân rồi, lập tức liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, phụ thân cười mỉa hai tiếng. Ba, người cũng quá hỏng a, người biết rõ Tuấn Khải có sanh biếc thê tâm lý, còn không cho hắn biết. Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân thật vô cùng phá hư, hơn nữa còn có chút âm hiểm. Chuyện gì đều phải cho hắn biết, vậy chúng ta lưỡng chẳng phải là trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn, cho nên có chút thời điểm chúng ta cũng muốn giấu giếm hắn một chút, như vậy mới kích thích đâu. Phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc nói, ngươi chính là phá hư. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới nói một câu. Mộng Oánh, ngươi có thể đáp ứng ba sao? Đáp ứng cái gì nha? Từ giờ trở đi, ngươi liền là bạn gái của ta nữ nhân. Phụ thân lại hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói, ta, Tiểu Oánh do dự. Mộng Oánh, ngươi liền đáp ứng ba a, được không? Phụ thân mang lấy mong chờ cùng cầu xin biểu cảm nhìn Tiểu Oánh nói. Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng cũng là nghĩ, nếu không liền sẽ không theo phụ thân trở về quê nhà, cho nên do dự một lúc sau liền ngượng ngùng gật gật đầu. Phụ thân vừa thấy, lập tức cao hứng chỉ kém theo phía trên ghế mềm nhảy cờn lên. Đồng thời hưng phấn dùng cái kia tràn đầy dâu ria miệng tại Tiểu Oánh trắng nõn gò má thượng hôn một cái. Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói không đứng đắn. Lúc này phụ thân khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, hưng phấn cùng kích động chung bất chi bất giác gắt gao chụp Tiểu Oánh năm ngón ngọc. Rát, nhẹ chút, đau chết rồi. Tiểu Oánh năm ngón ngọc là bực nào mềm mại, mà phụ thân lực tay lại nặng như vậy, lập tức liền cảm thấy ngón ngọc đau đớn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phụ thân biết thất thố, một bên đem năm ngón tay buông ra, vừa nói khiểm. Được rồi, ta muốn thật tốt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ rồi, ngươi đừng quấy rầy ta. Tiểu Oánh vừa nói một bên tiếng phụ thân tay cấp bỏ qua rồi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã đáp ứng làm bạn gái của hắn rồi, tâm cũng cao hứng, cho nên cũng sẽ không lại quấy rầy nàng. Tiểu Oánh nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên phong cảnh, hữu sơn hữu thủy, còn có thôn trang, cho nên đối với nàng mà nói đều đặc biệt cảm thấy mới mẻ tò mò, đầu óc cũng không hiểu nghĩ phụ thân quê nhà rốt cuộc là dạng gì, thật vô cùng mong chờ sớm một chút đến già ra, nhìn nhìn tao nhã tú lệ nông thôn phong cảnh, cũng thực muốn nhìn một chút lão công Tuấn Khải sinh ra nơi, hắn thơ ấu cuộc sống quá địa phương. Phụ thân cũng thành thật, một mực không tiếp tục quấy rầy Tiểu Oánh, chính là thường thường xoay mặt nhìn Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp gò má, nhìn nàng kia giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Làm sao lão nhìn chằm chằm nhân ra nhìn nha? Tiểu Oánh bị phụ thân nhìn cuối cùng nhịn không được rồi, quay sang đến ngượng ngùng chi sắc hỏi phụ thân. Nhân ra, Tiểu Oánh cư nhiên không nói ta, mà là nói nhân ra, điều này nói rõ nàng đối với chính mình một loại yếu ớt, cũng nói nàng đem mình làm người thân thiết nhất rồi. Phụ thân nghe xong càng nghĩ càng cao hứng, sau đó dị thường si tình nhìn Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người thật đẹp. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ngươi lại không phải là lần thứ nhất nhìn thấy ta, thật sự là. Ngươi xinh đẹp như vậy, ba cả đời cũng không có khả năng nhìn chán, hơn nữa càng nhìn ngươi càng cảm thấy ngươi càng ngày càng đẹp. Phụ thân chính xác là phát ra từ lời tâm huyết, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong thật sự rất cao hứng, cái kia nữ nhân không thích nam nhân khen nàng xinh đẹp, cho nên Tiểu Oánh cũng ngoại lệ, nàng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một xinh đẹp nữ nhân. Chỉ toàn nói bừa, nhân ra vậy có như ngươi nói vậy xinh đẹp, vuốt mông ngựa a. Tiểu Oánh trong lòng mặc dù nhiên yêu thích, nhưng là trên miệng cũng là nói như vậy. Thật, Mộng Oánh, ngươi thật rất xinh đẹp, hơn nữa càng xem càng xinh đẹp, a nha, ba nói như thế nào ngươi mới nghĩ tín đâu này. Nếu không ba giao trái tim lấy ra tới cho ngươi xem đi, ba có phải hay không phát ra từ lời tâm huyết. Cha con cư nhiên cấp nhãn, nói xong cũng bắt lấy Tiểu Oánh một cái trắng nõn tay ngọc, đầy mặt ẩn tình nhìn nàng. Được rồi, nhân gia tin tưởng ngươi chính là... Tiểu Oánh nói liền bỏ qua rồi phụ thân bắt lấy tay nàng. Ha ha, phụ thân mới lộ ra nụ cười. Sau đó Tiểu Oánh lại xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ xe tao nhã phong cảnh, mà phụ thân vẫn là thường thường nhìn nàng xinh đẹp gò má, thon dài bạch cổ. Đại khái đến chưa hơn 11 giờ thời điểm, Tiểu Oánh hãy thu đến ta cho nàng phát WeChat, sau đó liền cầm lấy điện thoại cùng ta tán gẫu. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại đang nói chuyện phiếm, vừa mới bắt đầu cũng không có gì, Một lát sau sau gặp Tiểu Oánh còn đang nói chuyện phiếm, trên mặt liền để lộ ra không cao hứng biểu cảm, đến hắn cuối cùng liền cũng không nhịn được nữa mở miệng hỏi Tiểu Oánh ngươi và ai đang nói chuyện phiếm à? Cái này ngươi cũng quản. Tiểu Oánh liền đầu cũng không có nâng lên nói một câu, một bên tại điện thoại phía trên đánh tự. Ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, ta đương nhiên muốn xen vào ngươi. Phụ thân mang lấy khinh thường giọng điệu nói. Ngươi, Tiểu Oánh ngẩng đầu xoay mặt nhìn phụ thân, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại mang một loại tức giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nhưng vừa vặn đáp ứng ta đấy. Phụ thân giơ lên mi khi nói với nàng, gương mặt khí thế đoạt nhân chi sắc. Vâng, là cùng Tuấn Khải đang nói chuyện phiếm. Tiểu Oánh cư nhiên bị phụ thân khí thế sờ ngăn chặn, nhỏ tiếng nói ra. Tuấn Khải. Ân. Đừng hàn huyên, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, không thể cùng nam nhân khác tán gẫu trời biết sao. Hắn là chồng ta đâu. Vậy ngươi bây giờ cùng ai tại cùng một chỗ? Phụ thân mang lấy sinh khí giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Cùng, Tiểu Oánh nói không ra. Ngươi nói a, phụ thân thúc giục, cùng. Cùng ta nam nhân, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dị thường ngượng ngùng thấp phía dưới mặt, sau đó văn tiếng nói ra. Phụ thân nghe xong nhịn xuống trong lòng mừng như điên cùng kích động, sau đó chất vấn nàng nếu biết ta là ngươi nam nhân, vậy ngươi còn cùng nam nhân khác đang nói chuyện phiếm. Nghe xong phụ thân lời nói, Tiểu Oánh không biết làm sao hồi sự, cư nhiên cảm thấy vẻ hưng phấn cùng kích thích, lúc này nàng cũng không biết chính mình kia căn thần kinh thác loạn. Liền mai nghiêm mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng văn tiếng nói ta. Ta không cùng hắn tán gẫu là được, ân, này là được rồi nha, ha ha. Phụ thân nghe cao hứng nói với nàng. Tiểu Oánh đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc, lại tại điện thoại phía trên đánh một ít chữ phát ra. Còn tán gẫu, phụ thân thấy liền hỏi nàng. Không phải là, ta là nói cho Tuấn Khải ta muốn nhìn cửa sổ phong cảnh rồi, không cùng hắn hàn huyên. Tiểu Oánh liền vội vàng giải thích đối với phụ thân nói. Ừ, tốt lắm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, ta muốn đem ngươi buộc tại dây lưng quần phía trên, hai chúng ta một tấc cũng không rời. Ha ha, phụ thân mang hưng phấn giọng điệu nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, ngươi như thế nào buộc nha? Tiểu Oánh bị phụ thân lời nói nhạc. So sánh nha, ha ha, phụ thân cười hề hề mà nói. Ba, bao lâu ăn cơm à? Tiểu Oánh hỏi. Ngươi đói bụng? Không phải là, tùy tiện hỏi một chút đâu. Không đói bụng đâu. Kỳ thật vừa rồi cùng ta đang nói chuyện phiếm, ta hỏi nàng ăn cơm chưa, cho nên Tiểu Oánh mới sẽ có câu hỏi như thế. Đến sau phục vụ trạm liền có thể ăn cơm, phụ thân nói cho Tiểu Oánh. Tuấn Khải cũng như vậy nói cho ta đấy, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Tuấn Khải, phụ thân nghe mặt phía trên liền để lộ ra không cao hứng biểu cảm. Vâng, giống như. Phụ thân không nói gì thêm rồi, cũng không có lại xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, mà là đem cái gáy tựa vào ghế mềm lưng, nhắm mắt lại giống như tại dưỡng thần. Vừa tựa như có chút không ra tâm. Đại khái qua hơn 10 sau, Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn là một mực bảo trì trầm mặc, liền thấp giọng hỏi hắn ba, người tức giận. Phụ thân không nói gì. Gặp phụ thân không nói lời nào, Tiểu Oánh đã kết luận hắn giận thật, trong miệng lại nhải một câu quỷ hẹp hòi. Phụ thân vẫn là không có nói chuyện, một mực đóng hai mắt, cái gáy tựa vào ghế mềm sau lưng phía trên, mặt mang sinh khí chi sắc. Được rồi, nhân ra về sau không còn xách hắn là được. Tiểu Oánh duỗi tay một bên kéo kéo phụ thân quần áo, một bên hờn dỗi nói. Thật phụ thân lập tức mở to mắt, xoay mặt hỏi. Ân, ta vừa rồi cũng trải qua, cái này cùng ngươi trở về quê nhà, chúng ta liền. Tiểu Oánh nói đến một nửa liền ngượng ngùng nói thêm nữa, mà nàng gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng đỏ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 326. Nói mau, chúng ta làm sao vậy? Phụ thân gấp gáp hỏi nàng. Chúng ta liền hào hào ở tại cùng một chỗ a. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra. Ba một chút, phụ thân lấy tốc độ nhanh nhất tại Tiểu Oánh trắng nõn nghiêng hôn lên khuôn mặt một chút. Rát, đừng như vậy nha, người khác nhìn thấy. Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bản năng xoay mặt nhìn bên trái vị trí. Người khác nhìn không tới, người yên tâm đi, ha ha. Phụ thân cao hứng nói với nàng. Xe ngừng, Tiểu Oánh đột nhiên nói một câu, tùy theo xoay mặt hướng đến ngoài cửa sổ vừa nhìn. Chỉ thấy xe khách đã ngừng đang phục vụ trong trạm. Vừa rồi một mực cùng phụ thân đang nói chuyện, xe khách tiến vào phục vụ trạm cũng không biết. Các vị hành khách, đến phục vụ đứng, đại gia có thể xuống xe ăn cơm, có vật phẩm quý trọng hành khách có thể tùy thân mang lấy, phục vụ trạm bên phải là toilet. Tài xế này lớn tiếng đối với xe khách nội hành khách nói. Tiếp lấy đại gia mà bắt đầu xuống xe, Tiểu Oánh cùng phụ thân cũng xuống xe. Ba, ta đi trước một chút toilet, Tiểu Oánh nói liền hướng đến phục vụ trạm bên phải vừa đi qua. Mà phụ thân trực tiếp hướng đến phục vụ trạm nhà ăn đi đến. Tiểu Oánh đi nhà cầu xong đi đến nhà ăn, gặp phụ thân đã muốn hai phần đồ ăn nhanh, liền ngồi ở đối diện với hắn nhìn chằm chằm đồ ăn nhanh nhìn. Mộng Oánh, người như thế nào không ăn à? Phụ thân khả năng đói bụng, chính chui đầu vào ăn, đột nhiên nhìn thấy ngồi ở đối diện Tiểu Oánh không nhúc nhích đũa, liền hỏi nàng. Ăn không vô, Tiểu Oánh cao mày nói một câu. Vì sao à? Nhìn lên này đồ ăn nhanh liền không đói bụng. Ân, phụ thân nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh. Không vệ sinh à, Tiểu Oánh nói một câu. Mộng Oánh, đây là đường đi bên trong, người đã đem liền một chút đi, ngây ngô lên xe cũng không biết bao lâu mới ăn cơm chiều đâu. Phụ thân lại nói, Tiểu Oánh nghe xong cuối cùng cầm lấy đũa ăn hơi có chút, còn lại cuối cùng hơn một nửa sẽ không ăn rồi. Cơm nước xong, Tiểu Oánh cùng phụ thân theo nhà ăn đi ra, tọa nhất phía trên ngọ xe, tại bên ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ cảm thấy toàn thân đều đặc biệt sảng khoái. Đại khái 20 phút về sau, các hành khách lại lên xe khách, đại gia vẫn là ngồi ở chính mình vị trí cũ phía trên, này liền làm cho phụ thân trong lòng âm thầm cao hứng. Tiếp lấy xe khách liền lái ra khỏi phục vụ trạm, tiến vào xa lộ phía trên. Toàn bộ buổi chiều tại xe phía trên, phụ thân đối với Tiểu Oánh coi như là rất an phận, chính là thường thường xoay mặt nhìn nàng một cái tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, nhìn nàng một cái kia do dự như thiên nga tao nhã bạch cổ. Còn thường thường cầm chặt Tiểu Oánh kia trắng nõn như không có xương mềm mại tay mềm, sau đó biến thành 10 ngón tướng chụp. Mà Tiểu Oánh vẫn là giống như phía trước, gò má nhìn ngoài cửa sổ xe tao nhã phong cảnh, đối với phụ thân vụng trộm đang nhìn nàng, cũng là có chút thói quen rồi, mà mỗi lần phụ thân cầm chặt nàng tay mềm biến thành 10 ngón tướng chụp thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đều có khả năng không tự chủ được để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, đồng thời cũng có khả năng thẹn thùng cắn cắn môi dưới. Chả vốn có thể xoay mặt nhìn một chút bên trái chỗ trống. Mộng Oánh, mệt không? Đại khái hơn 4 giờ chiều thời điểm Tiểu Oánh đột nhiên cảm bên tai một trận nhiệt khí, tiếp theo liền nghe thấy phụ thân mang lấy quan tâm âm thanh truyền vào tai của mình bên trong. Còn có khả năng, Tiểu Oánh nhỏ tiếng đáp, nhưng nàng cũng chưa từng truyền mặt đến nhìn phụ thân. Nói thật, đều ngồi cả một ngày xe, quả thật có điểm mệt. Nhưng là cũng may, nàng tại đơn vị phía trên ban cũng là toàn bộ ngày ngồi phòng làm việc, bất quá tại văn phòng bên trong nàng có thể đứng lên hoạt động một chút, mà tại xe khách bên trong, đều là một mực ngồi, cho nên vẫn là cảm thấy có một chút mệt. Phụ thân sau khi nghe cũng có chút yên lòng rồi, lòng hắn lo lắng nhất vẫn là sợ Tiểu Oánh tọa mệt mỏi, mình là không có quan hệ, là một cái trường kỳ làm việc nhà nông thôn nhân, điểm ấy mệt không tính là cái gì. Như vậy cũng tốt, ha ha. Phụ thân cười nói. Khả năng gặp phụ thân như vậy quan tâm chính mình, Tiểu Oánh không khỏi nắm thật chặt cùng phụ thân chính 10 ngón tướng chụp năm trắng nõn nhọn nhọn ngón ngọc, đồng thời cũng quay sang đến ánh mắt cảm kích nhìn nhìn phụ thân. Nhưng lập tức lại đem mặt vòng vo trở về, nhìn ngoài của sổ xe nhất thệ mà tú lệ phong cảnh. Phụ thân thấy chính xác là như thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng gắt gao cùng Tiểu Oánh 10 ngón tướng chụp năm thô ráp ngón tay. Mộng Oánh, người đang suy nghĩ gì? Gặp Tiểu Oánh nhìn ngoài của sổ xe, giống như đang suy tư cái gì tựa như. Phụ thân liền hỏi nàng. Không, không nghĩ gì thế, bị phụ thân đột nhiên đánh gãy đang tại tư tưởng Tiểu Oánh liền vội vàng nhỏ giọng nói. Không thể nào, người có vẻ đang suy nghĩ gì đấy. Phụ thân thấy nàng nói chuyện thần sắc, liền có một chút không tin hỏi nàng. Thật không có, luôn luôn tại nhìn phong cảnh phía ngoài đâu. Tiểu Oánh nói. Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng đang tại nghĩ ta, đều cả ngày, tùy theo xe khách chạy như bay, cách xa chính mình thành thị càng ngày càng xa, mà cách xa chính mình lão công cũng là càng ngày càng xa. Tâm lý tổng cảm thấy có loại không nỡ cảm giác. Có khả năng là trường kỳ chưa từng rời đi chính mình ở lại ngôi thành thị phồn hoa này, chưa từng rời đi lão công. Mà bây giờ tùy theo xe khách cách hắn nhóm càng ngày càng xa. Lão công liền giữa chưa gửi tin tức cùng chính mình hàn huyên sau đó, cho tới bây giờ đều không có lại đến tin tức, hắn sẽ không hối hận làm chính mình theo lấy phụ thân trở về quê nhà. Có tức giận hay không rồi hả? Có khả năng hay không không còn yêu ta rồi hả? Vì sao cũng không gửi tin tức quan tâm một chút ta? Hỏi ta một chút ngồi cả một ngày xe mệt không mệt mỏi. Nghĩ gửi tin tức cho ta, lại sợ phụ thân không cao hứng, bởi vì hiện tại mình đã thừa nhận là phụ thân nữ nhân, cũng đáp ứng hắn không còn cùng lão tán gẫu. Thật không có suy nghĩ gì sao? Phụ thân như một cái nữ nhân tựa như hay là hỏi nàng. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, hơn nữa lắc lắc đầu. Có phải hay không nghĩ Tuấn Khải rồi hả? Phụ thân lại hỏi, ân, Tiểu Oánh điểm một chút. Mộng Oánh, liền vài ngày chúng ta trở về đi. Đừng nữa suy nghĩ, hài lòng một chút. Phụ thân an ủi, những ta đầu óc đều là hắn đâu. Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật. Phụ thân nghe xong mặt già lập tức liền chìm xuống đến, để lộ ra tâm sự tầng tầng lớp lớp chi sắc. Chính mình đối với nàng tốt như vậy, cho nàng bán vòng cổ kim cương còn bán xe cho nàng. Vì nàng làm toàn bộ việc nhà, có thể nói đối với nàng so đối với tính mạng của mình còn trọng yếu. Có thể nàng trong lòng nghĩ vẫn là Tuấn Khải, nghĩ liền không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi. Ba, thực xin lỗi. Tiểu Oánh là một phi thường thông minh nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, nàng đương nhiên nhìn ra phụ thân tâm tư rồi, liền mang lấy thật có lỗi giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi vì sao nói như vậy? Phụ thân lập tức khôi phục thái độ bình thường, giả trang cũng không có chuyện gì tựa như hỏi Tiểu Oánh. Ta còn không biết ngươi à? Khanh khách, Tiểu Oánh nói liền không nhịn được khẽ cười hai tiếng. Ta, phụ thân giống như trong lòng bí mật đột nhiên bị nhân đâm phá tựa như, mặt già nhất cấp, tất cả đều là lúng túng khó xử chi sắc. Được rồi, ta không nghĩ còn không được sao? Tiểu Oánh mang lấy yếu ớt giọng điệu nói. Ha ha, phụ thân nghe xong lập tức vỡ ra rộng thùng thình miệng cười. Ta nhìn điện thoại tổng được chưa? Tiểu Oánh cũng không biết làm sao hồi sự, theo phía trên nhất xe chạy thủy, liền không hiểu sinh ra một loại đối với phụ thân ỉ lại. Có khả năng là rời xa thành thị, rời xa thân nhân, cũng có khả năng là nhớ tới phụ thân bình thường đối với nàng tốt, hơn nữa còn có thể thỏa mãn với nàng làm chân chính nữ nhân, làm nàng có cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Nói sau tương lai tính phúc còn muốn dựa vào phụ thân. Cho nên không muốn để cho phụ thân tức giận, hắn xách đi ra yêu cầu vô lý cũng đều đáp ứng hắn. Tuấn Khải dù sao cũng là chính mình lão công, hắn còn cư nhiên không cho mình cùng Tuấn Khải nói chuyện phiếm, hiện tại ta tại trong lòng nghĩ một chút chính mình lão công hắn cũng không hài lòng. Chính mình cư nhiên đều lại không hiểu đáp ứng hắn. Ừ, nhìn điện thoại gặp qua nhanh một chút, phụ thân cao hứng mà nói. Tiểu Oánh lấy ra điện thoại đang nhìn lên. Đại khái qua nửa giờ sau, phụ thân gặp Tiểu Oánh ngón tay trắng nõn thường thường tại điện thoại màn hình hoa trôi qua đi, liền vụng trộm đem mặt già xít tới. Có khả năng là muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đang nói chuyện phiếm a. Nhìn cái gì, không đang nói chuyện phiếm đâu. Kỳ thật Tiểu Oánh luôn luôn tại nhìn WeChat bằng hữu vòng. Ha ha, phụ thân cười cười xấu hổ. Lúc này trời dần dần tối xuống, mà xe khách cũng ngự sử tiến vào một cái phục vụ trạm. Các vị hành khách, có nghĩ đi toilet xuống xe đi thuận tiện một chút. Lúc này lái xe đối với đại gia nói. Sư phó, ăn cơm không? Lúc này một vị hành khách hỏi lái xe. Tiếp qua 3 giờ liền đến tiếp theo cái phục vụ trạm ăn cơm. Lần này dừng xe thời gian 10 phút, hy vọng đại gia động tác nhanh chút. Lái xe nói. Mọi người đều là lòng biết rõ, bình thường đường dài xe lái xe đều tại xác định địa điểm phục vụ trạm ăn cơm. Trong này nguyên nhân không nói đại gia tâm cũng rất rõ ràng. Cho nên đại gia nhao nhao bắt đầu xuống xe, toàn bộ buổi chiều đều không có ngừng, cho nên mỗi cá nhân đều xuống xe đi thuận tiện. Chính là không nghĩ thuận tiện cùng phía dưới xe tải bên ngoài thấu không khí, duỗi duỗi eo mỏi. Tiểu Oánh cùng phụ thân cũng xuống xe, đi nhà cầu xong về sau gặp còn chưa mở xe, ngay tại xe bên cạnh đứng một hồi, dù sao xe nội thực buồn, bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái không khí làm cho toàn thân đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Tí tách tí tách tí tách, lúc này lái xe nhấn xuống ô tô bá, đại gia mới lên xe. Gặp toàn bộ hành khách đều lên xe, lái xe liền đóng cửa xe khởi động. Sau đó lái ra khỏi cái này phục vụ trạm. Lúc này bên ngoài đã rất đen, Tiểu Oánh cũng không tiếp tục nhìn bên ngoài rồi, một mực cầm lấy điện thoại tại nhìn. Mộng Oánh, cơm có hay không? Phụ thân quan tâm hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không đói bụng. Kia ăn quả táo ha. Không muốn ăn, Tiểu Oánh nói xong đột nhiên lại nói ba, người muốn ăn liền ăn đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 327. Ân. Phụ thân nghe xong liền đáp một tiếng, sau đó theo ta cấp hai người bọn họ bán hoa quả túi lấy ra một cái quả táo bắt đầu ăn lên. Mộng Oánh, người cũng ăn một miếng a, rất ngọt đâu. Phụ thân đem đã ăn vài hớp quả táo đưa tới Tiểu Oánh trước mặt nói. Ân, ta không muốn. Gặp phụ thân cầm lấy ăn vài miếng quả táo đưa tới trước mặt, Tiểu Oánh lập tức liền nhăn lại lông mày. Nàng là hơi có thích sạch sẽ, phụ thân ăn qua quả táo khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Ăn một miếng nha. Phụ thân đem quả táo tiến đến Tiểu Oánh trước mặt càng gần. A nha, ngươi ghê tởm hay không? Tiểu Oánh một bên đem gương mặt xinh đẹp xoay mở, một bên nhanh nhíu mày nói. Mộng Oánh, chúng ta đều hôn qua miệng, cũng không ghê tởm đâu này. Ngươi liền ăn một miếng nha, kế tiếp tại quê nhà mấy ngày nay bên trong, chúng ta là cùng ăn ở cùng rồi. Ngươi cũng muốn thói quen một chút thôi. Phụ thân đem miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai không ra không ngực lặng lẽ nói với nàng. Mau lấy ra nha, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, lại nhanh nhíu mày nói một câu. Ai? Phụ thân một bên đem quả táo thu trở về, một bên thở dài một hơi. Lần này Tiểu Oánh cũng không có lại dung túng hắn, gặp phụ thân đem quả táo lấy về rồi, liền lại vùi đầu nhìn điện thoại. Phụ thân vừa thấy, trên mặt liền để lộ ra thất vọng chi sắc, hắn rất cho rằng hai lần trước Tiểu Oánh đều dung túng hắn, theo hắn, lần này cũng có khả năng theo hắn, nhưng là thấy Tiểu Oánh cứ tự mình nhìn điện thoại, cho nên cả trái tim đều cảm thấy thật lạnh thật lạnh. Kỳ thật Tiểu Oánh đối với phụ thân vẫn luôn là giống như nóng giống như lạnh. phụ thân cũng đoán không ra đến tâm tư của nàng. Ăn xong rồi quả táo, dùng bàn tay tại rộng thùng thình miệng thượng xóa sạch hai phía dưới, phụ thân phải dựa vào tại ghế mềm phía trên đóng hai mắt, giống như tại nghỉ ngơi. Nhưng hắn chẳng phải là tại nghỉ ngơi, mà là cả đầu tại nghĩ chủ ý xấu. Đại khái đi qua mười mấy phân về sau, phụ thân bàn tay lại giữ tại tiểu oánh trắng nõn tay mềm, năm ngón tay tại dịch chuyển đến. Tiểu oánh cũng là thói quen rồi, bởi vì này cả một ngày cũng không biết bị phụ thân nắm quá nhiều lần rồi, cho nên cũng phối hợp cùng phụ thân mười ngón tướng khấu trừ. Nếu hắn như vậy yêu thích cùng chính mình mười ngón tướng chụp, vậy theo hắn tốt lắm, chung quy vẫn là muốn cho hắn một chút ân huệ nhỏ, dù sao chính mình tương lai tính phúc vẫn là muốn dựa vào hắn, nói sau lần này trở về quê nhà, cũng phải cần dựa vào hắn. Lúc này tiểu oánh một bên cùng phụ thân mười ngón tướng chụp, một tay kia cầm lấy điện thoại tại nhìn. Phụ thân cũng cảm thấy hạnh phúc, trên mặt tất cả đều là cao hứng chi sắc. Gặp khách trong xe không có mở đèn, hơn nữa càng ngày càng đen, chỉ có theo ngoài của sổ xe thường thường tránh nhập từng đạo bên ngoài ngọn đèn. Thật giống như có chút đứng ngồi không yên đi lên, thường thường xoay mặt nhìn nhìn tiểu oánh. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, nhỏ tiếng đối với tiểu oánh nói mộng oánh, đừng xem. Ân, tiểu oánh ngẩng đầu nhìn phụ thân, giống như không hiểu. Dài như vậy lâu nhìn điện thoại, đối với ánh mắt của ngươi không tốt. Phụ thân nói, không có việc gì, thói quen rồi. Tiểu oánh thuận miệng nói một câu, lại vùi đầu nhìn điện thoại, còn, vẫn là, đừng xem, phụ thân mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu nói. Ba, ngươi làm sao vậy? Nhân ra nhìn điện thoại đuổi thời gian đâu? Nếu không sẽ rất nhàm chán. Lúc này tiểu oánh buông tay cơ xoay mặt nhìn phụ thân nói. Làm sao có khả năng nhàm chán đâu này? Ba không phải là tỏa tại bên cạnh ngươi cùng ngươi sao? Điều này có thể giống nhau sao? Động không giống với à? Phụ thân nói đột nhiên đem miệng tiến đến tiểu oánh bạch cổ một bên đè thấp âm thanh hưng phấn nói với nàng chúng ta có thể làm một chút việc à? Ân, tiểu oánh nghe xong đầy mặt nghi hoặc nhìn phụ thân làm chuyện gì? Phụ thân lại đem miệng để sát vào nàng bạch cổ nhỏ giọng nói mộng oánh, ngươi nhìn. Hiện tại xe bên trong tối như vậy, người khác lại nhìn không thấy chúng ta, có thể. Có thể không thể, nói đến cuối cùng, phụ thân cư nhiên ngượng ngùng nói ra. Có thể cái gì nha? Tiểu oánh càng ngày càng nghe không hiểu phụ thân nói. Đầy mặt nghi ngờ hỏi hắn, là được, ngươi có thể hay không để cho ba thân một chút? Phụ thân cuối cùng nói ra. À, ngươi nói cái gì đó? Tiểu oánh nghe xong lập tức liền đầy mặt tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Tùy theo khuôn mặt đỏ lên, thiên à, phụ thân cư nhiên muốn cùng chính mình hôn môi, đây chính là tại nơi công cộng à. Mệt hắn nghĩ đi ra, thân một chút thôi, nhìn thấy tiểu oánh đầy mặt kinh ngạc biểu cảm, phụ thân vẫn là lấy can đảm nói. Không được, tiểu oánh phi thường kiên quyết cự tuyệt. Tại sao vậy chứ? Ngươi nói vì sao, ngươi không nhìn nơi này là địa phương nào? Trên xe khách đâu, tiểu oánh mang lấy tức giận giọng điệu hỏi lại. Người khác lại nhìn không thấy, ngươi sợ cái gì đâu này? Phụ thân nói một câu. Tiểu oánh bản năng nhìn nhìn xe bên trong, gặp toàn bộ toa xe nội âm thầm, mà bên trái vị trí vừa không có nhân. Quả thật không có người nhìn thấy, có phải hay không à? Phụ thân liền vội vàng hỏi nói. Cũng không thể, tiểu oánh đỏ mặt nói một câu, thật hiển nhiên, khẩu khí không có phía trước kiên quyết như vậy. Phụ thân vừa thấy, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng lại đem hắn mồm rộng để sát vào tiểu oánh bạch cổ. Đè thấp âm thanh mang lấy hưng phấn giọng điệu nói mộng oánh, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, dưới tình huống như vậy hôn môi, ngươi không biết là vô cùng kích thích sao. Tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, đồng thời ngượng ngùng cắn phía dưới môi, giống như tại trong do dự. Mộng oánh, ngươi không phải là đã thừa nhận làm của ta nữ nhân sao? Hôn môi lại có cái gì quan hệ đâu này? Nói sao chúng ta lại không phải là chưa từng hôn môi? Gặp tiểu oánh ngượng ngùng bộ dáng, lại tại trong do dự. Phụ thân lại liền vội vàng tại nàng bạch cổ vừa nói. Nhưng này, người yên tâm, không có người nhìn thấy, thực an toàn đâu, không chờ tiểu oánh nói xong, phụ thân lại liền vội vàng nói. Kỳ thật tiểu oánh bản thân sẽ không muốn cùng phụ thân hôn môi, nàng là cái như vậy thích sạch sẽ người, mà phụ thân miệng lại có một cỗ mùi miệng thối, lại tăng thêm nhân thượng tuổi, sẽ rất bẩn. Mấy lần trước cùng phụ thân hôn môi, cũng đều là mơ hồ liền cùng hắn hôn môi, kia có khả năng là nàng lúc ấy tại trong dục hỏa đốt người. Toàn thân lại oi bức khó chịu bên trong, mới có thể không tự chủ được cùng phụ thân hôn nồng nhiệt. Mỗi lần hôn môi về sau, đợi tỉnh táo lại thời điểm, nội tâm của nàng đều có khả năng cảm thấy phi thường ghê tởm. Mặc dù là như vậy, nhưng nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn là cảm thấy cùng phụ thân hôn môi là rất kích thích. Mà cùng lão công hôn môi đó là yêu cùng hưởng thụ. Nghĩ chính mình xinh đẹp như vậy một cái mỹ thiếu phụ cùng một cái tao lão đầu hôn môi, thật cảm thấy vô cùng kích thích. Có khi nàng còn tại trong nội tâm thầm nghĩ mình là không phải là tâm lý có chút biến thái đâu này. Nếu không làm sao có khả năng cảm thấy kích thích đâu này. Nếu như hiện tại cùng phụ thân tại trên xe khách hôn môi, kia so tại trong nhà hôn môi còn muốn kích thích. Nửa phút, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói một câu, nhìn này dị thường thẹn thùng đóng phía trên hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Phụ thân lập tức mừng rỡ, nhưng hắn chưa đem mặt tiến tới trước vẫn là giống như có tật giật mình xoay mặt nhìn nhìn bên trái chỗ trống, tùy theo lại liền vội vàng đem hắn tràn đầy râu ria đen thui mặt già hướng đến Tiểu Oánh kia tinh xảo trắng nõn xinh đẹp mặt thấu đi. Nhìn này một tấm xinh đẹp tuyệt luân tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp, mà đóng hai cái mắt đẹp Tiểu Oánh kia lông mi có vẻ đặc biệt tốt nhìn, lại dài vừa đẹp, càng là rất cảm động. Lúc này Tiểu Oánh có chút khẩn trương, tùy theo phụ thân mặt già càng ngày càng để sát vào, hô hấp của nàng cũng tùy theo càng ngày càng gấp rút, theo bên trong lỗ mũi phun ra khí tức phụ thân đều có thể cảm thụ được. Phụ thân miệng cuối cùng dán tại Tiểu Oánh hai miếng nhuyễn môi phía trên. A, đột nhiên, Tiểu Oánh tại trong ít hầu cúi đầu á một tiếng, tùy theo liền cố nén, bởi vì nàng biết cái này không phải là tại trong nhà mình, mà là tại xe buýt phía trên. Tùy theo phụ thân đầu lưỡi liền hướng đến hai miếng môi hồng chung chen đi. Tiểu Oánh cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, tại như vậy xe buýt phía trên, vạn nhất làm ra một chút động tĩnh cũng sẽ bị người khác nghe được. Vừa mới bắt đầu khá tốt một chút, trong xe cũng có người ở nói chuyện phiếm, lúc này đại gia khả năng đều có một chút mệt mỏi, đại khái đều dựa vào tại ghế mềm phía trên tại nghỉ ngơi ngủ đi. Cho nên chỉ nghe được khách khí động lực âm thanh, hơi hơi mở ra hai miếng môi hồng, lập tức liền cảm thấy một đầu mềm mại đầu lưỡi chui vào khoang miệng của mình bên trong, hơn nữa một cỗ mùi miệng thối cũng theo sát mà vào. Tiểu Oánh lập tức liền nhíu chặt một chút nhíu mày, mà phụ thân cũng là cảm thấy một cỗ thơm ngọt vị đến từ Tiểu Oánh trong khoang miệng, liền khiến cho hắn thiếu chút nữa liền thần hồn điên đảo, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Đầu lưỡi tại Tiểu Oánh kia thơm ngọt mềm mại trong khoang miệng không ngừng tìm kiếm bạn lữ. Có khả năng là xuất phát từ nữ nhân bản năng phản ứng, vừa mới bắt đầu Tiểu Oánh lưỡi thơm vẫn là đông trốn tây trốn, nhưng là nàng phát hiện càng như vậy càng không thích hợp, bởi vì cha đầu lưỡi triền không được bạn lữ. Cho nên trong khoang miệng nước bọt cũng tùy theo đầu lưỡi không ngừng hướng đến Tiểu Oánh trong khoang miệng uy nhập. Tiểu Oánh đầu lưỡi càng như vậy tránh né, phụ thân đầu lưỡi càng tại khoang miệng của nàng bên trong không kiêng nể gì liếm lấy, chẳng những đem nàng toàn bộ khoang miệng liếm biến, hơn nữa còn dùng nước bọt cấp tắm sạch một lần. Cảm nhận đến chính mình trong khoang miệng nước bọt càng ngày càng nhiều, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy một loại ghê tởm cảm giác, lông mày cũng càng ngày càng cao lên. Cuối cùng, nàng vẫn là chủ động đưa ra mềm mại lưỡi thơm đem phụ thân đầu lưỡi quấn chặt lấy. Gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động, phụ thân trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đầu lưỡi gắt gao quấn chặt lấy nàng mềm mại lưỡi thơm. Sau đó cho nhau quấy lấy. Lúc này, hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt thấu tại cùng một chỗ, một tấm gợi cảm xinh đẹp môi hồng cùng một chương tràn đầy râu ria mồm rộng dính sát tại cùng một chỗ. Tùy theo ông tức hai người lưỡi hôn, miệng của bọn họ cũng thường thường tách ra một chút, lại gắt gao che lại, tại tách ra một chớp mắt thời điểm không khó phát hiện, Tiểu Oánh hai hàng răng nanh trắng nõn chỉnh tề. Mà phụ thân hai hàng răng nanh lớn nhỏ không đều, hơn nữa còn vàng vàng. Cũng không biết là phụ thân thực hôn môi vẫn là Tiểu Oánh thực hôn môi, chỉ thấy hai đầu quấn quanh tại cùng một chỗ đầu lưỡi một hồi quấn quýt tại Tiểu Oánh thơm ngọt trong khoang miệng, một hồi lại quấn quýt tại phụ thân trong khoang miệng. Cũng không biết qua nhiều thời gian dài, Tiểu Oánh hô hấp càng ngày càng gấp xúc, đột nhiên thấy nàng lập tức tránh ra khỏi phụ thân miệng, mà nàng hai miếng môi thượng tất cả đều là ướt sũng nước miếng, lúc này cũng không thanh rốt cuộc là ai nước miếng. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt tại nàng tùy thân mang khóa bao lấy ra khăn tay đem môi thượng nước miếng lau sạch sẽ, nghĩ vừa rồi chịu không ít phụ thân nước bọt, tuy rằng cảm thấy dị thường ghê tởm, nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn mơ hồ cảm thấy kích thích. Lau sạch sẽ miệng của mình về sau, Tiểu Oánh hai mắt liếc phụ thân liếc nhìn một cái, tuy rằng toàn bộ toa xe bên trong rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra phụ thân miệng thượng tất cả đều là ướt sũng nước miếng, lập tức lại cảm thấy buồn nôn cảm giác, đồng thời cũng cảm thấy kích thích. Duỗi tay lại đang khóa bao bên trong lấy ra khăn tay đưa cho phụ thân. Phụ thân tiếp nhận cũng đem miệng lau sạch sẽ sau hay dùng ánh mắt cảm kích liền mắt nhìn Tiểu Oánh, vừa rồi lưỡi hôn làm hắn chung thân khó quên. Đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, tại như vậy nơi công cộng xe buýt thượng cùng chính mình xinh đẹp như vậy con dâu hôn môi, có thể không cảm thấy kích thích sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 328. Cái này hài lòng chưa? Tiểu Oánh văn tiếng nói một câu, lại vạn vạn không nghĩ đến phụ thân cư nhiên lắc lắc đầu. Này liền làm cho Tiểu Oánh dị thường cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, chính mình vừa rồi không biết hạ nhiều quyết tâm mới đồng ý cùng hắn hôn môi, mà hắn còn không hài lòng. Để ta sờ một cái vú của ngươi. Không chờ Tiểu Oánh theo bên trong kinh ngạc phản ứng, chỉ thấy phụ thân miệng ghé vào nàng bạch cổ nhỏ giọng nói nói. A, Tiểu Oánh nghe xong dọa một cái rất lớn nhảy, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc chi sắc càng đậm. Trợn tròn hai cái mắt đẹp nhìn phụ thân, ánh mắt chung tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Không chờ nàng phản ứng, phụ thân một cái lão ma chảo liền đưa đến Tiểu Oánh phong phú bộ ngực sữa, lòng bàn tay giữ tại một cái cao ngất no đủ vú phía trên. A, Tiểu Oánh thở nhẹ một tiếng, bản năng duỗi tay bắt lấy phụ thân cổ tay nghĩ đẩy ra, nhưng là cái tay này cổ tay liền lực đạo không phải là người bình thường có thể so sánh. Giống như không chút sức mẻ, có khả năng là gặp bài không ra phụ thân cổ tay, cho nên Tiểu Oánh đầy mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc, một bên nhìn phụ thân, một bên dùng sức lắc đầu. Phụ thân lại giả vờ không thấy được tựa như, vội đầu nhìn Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực sữa, lòng bàn tay chống đỡ tại no đủ vú lớn phía trên, năm ngón tay tại vú xung quanh nhu nắm. Tiểu Oánh một bên gắt gao bắt lấy phụ thân cổ tay, một bên nhìn hắn dùng sức lắc đầu, trên mặt đều lộ ra khóc nức nở chi sắc rồi, còn bất chợt nhìn chăm chú ở giữa đi ra. Vừa hay chính là cách quần áo cùng bên trong áo ngực, nhưng là phụ thân bàn tay vẫn là cảm thấy mềm mại cùng co giãn. Không muốn, Tiểu Oánh cuối cùng từ răng nanh khâu nặn ra hai chữ. Khiến cho ba sờ một cái thôi, như vậy thời gian cũng trải qua mau đúng không? Coi như là đuổi thời gian à. Phụ thân miệng tại Tiểu Oánh bên tai không ra không mặt mũi nhỏ giọng nói. Ngươi, Tiểu Oánh nghe xong lập tức khí cũng không biết nói như thế nào, hắn là tốt lắm. Ngươi đừng động, nếu không bị người khác nghe được. Phụ thân nói cũng không biết là uy hiếp nàng vẫn là thật sợ bị người khác nghe được động tĩnh. Bất quá còn thật rất hữu hiệu, Tiểu Oánh quả nhiên bất động, nhưng nàng trắng nõn tay ngọc vẫn là gắt gao chụp vào phụ thân rắn chắc cổ tay phía trên, vẫn là đầy mặt cầu xin nhìn phụ thân. Mà phụ thân vẫn là một mực cầm chặt nàng no đủ vú lớn tại liên tục không ngừng vuốt ve, căn bản không lý nàng. Làm như không thấy. Tiểu Oánh nội tâm cư nhiên cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, nàng có đôi khi thật quá yêu thích phụ thân thô lỗ. Tại nàng trong cảm nhận, lúc này mới như một cái chân chính nam nhân. Mà ở nội tâm của nàng chỗ sâu, không thích cái loại này tư tư văn văn lại yếu đuối nam nhân. Tùy theo Tiểu Oánh liền cảm thấy trên ngực tê dại, loại này cảm giác tê dại càng ngày càng trở nên mãnh liệt, không ngừng theo vú khuếch trương tát đến toàn thân từng cái xó xỉnh, tập trung ở cuối cùng bụng, rồi đến chỗ kín giữa hai chân. Thiên A, tại sao có thể như vậy? Tiểu Oánh nội tâm tại gọi, bởi vì nàng cảm thấy chỗ kín giữa hai chân càng ngày càng khó chịu. Cái loại này trống rỗng ngứa ngứa cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời còn cảm thấy âm hộ đã dần dần thay đổi ẩm ướt. Tại xe khách phía trên, phụ thân chính là cầm chặt nàng một cái vú tại vuốt ve vân vê, nàng liền có mãnh liệt như vậy phản ứng sinh lý, này liền khiến nàng cảm thấy dị thường xấu hổ. Kể từ cùng phụ thân phát sinh loại chuyện đó về sau, nếm được chân chính làm nữ nhân mùi vị, thân thể cũng tùy theo càng ngày càng mẫn cảm, đối với loại này xấu hổ mở miệng sự tình, nàng thường xuyên cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy trong này lạc thú. Hơn nữa còn càng ngày càng rời không được loại này làm chân chính nữ nhân lạc thú rồi. Nếu không cũng không có khả năng cùng phụ thân trở về quê nhà. Gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ ửng, phụ thân biết nàng đã động tình, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, cầm chặt vú bàn tay thì càng thêm dùng sức rồi. Không thể không nói phụ thân là cái chơi nữ nhân cao thủ, Tiểu Oánh như vậy một cái đoan trang yêu nhã, thanh tú thuần khiết nữ tiến sĩ, bị hắn đùa bỡn biến thành hiện tại cái này ngượng ngùng bộ dạng. Toàn thân oi bức, nơi riêng tư kỳ ngứa, liền làm cho Tiểu Oánh càng ngày càng cảm thấy khó chịu, dần dần, nàng nắm chặt phụ thân bàn tay cũng buông lỏng ra, đến cuối cùng, đem nàng trắng nõn tay ngọc thả xuống, nàng không phải là bỏ đi chống cự rồi. Hơn nữa vô lực tại phản kháng, bởi vì thân thể của nàng đã bán đứng nàng, có khả năng là hai chân ở giữa càng ngày càng khó chịu nguyên nhân, chỉ thấy nàng hai đầu thon dài chân đẹp không ngừng tại du động, đồng thời còn thường thường kẹp chặt hai chân. Thuyết minh nàng chỗ kín giữa hai chân có bao nhiêu khó chịu. Đột nhiên phụ thân tay kia thì đem Tiểu Oánh nhét vào quần bò eo bên trong áo phía dưới bãi cấp kéo đi ra, đang lúc hắn nghĩ bắt bàn tay lọt vào nàng áo vạt áo bên trong thời gian. Rát, Tiểu Oánh lại là thở nhẹ một tiếng, vội vàng dùng hai cái hành nộn tay mềm gắt gao đè lại bụng mặt quần áo, cách vật liệu may mặc đem phụ thân bàn tay đặt tại bụng của nàng phía trên. Một bên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phụ thân, một bên đối với hắn lắc lắc đầu. Mà phụ thân bàn tay đã cắm vào áo bên trong. Thô giáp mang lấy vết chai bàn tay tại Tiểu Oánh quang trượt tinh tế cái bụng phía trên bị gắt gao đè lại. Phụ thân chẳng những không có như vậy đình chỉ ở hoặc là bỏ đi, ngược lại nắm chắc tại Tiểu Oánh trên ngực bàn tay dịch chuyển xuống dưới, bắt lấy Tiểu Oánh gắt gao ấn tại bụng phía trên hành nộn tay mềm, chỉ hơi hơi dùng lực một chút, liền đem bàn tay nàng cấp lấy ra. A, Tiểu Oánh lại là tại trong lòng thở nhẹ một tiếng, lập tức vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, bởi vì nàng biết chính mình thủ vững trận địa đã thất thủ. Kế tiếp muốn phát sinh sự tình trong lòng nàng phi thường rõ ràng. Quả nhiên, phụ thân phóng tại nàng phía trên y bên trong bụng bàn tay liền thuận theo quang trượt tinh tế làn da hướng lên mặt trên sờ soạng. Thiên A, tốt xấu hổ Nga, Tiểu Oánh biết đã vô sức mạnh lớn lao rồi, lập tức ngượng ngùng đem mặt xoay hướng cửa kính xe phương hướng. Đồng thời cảm thấy phụ thân mang đâm bàn tay đã thuận theo chính mình làn da đụng đến hai cái áo ngực bên cạnh. Cho nên trong lòng cũng là càng ngày càng khẩn trương cùng ngượng ngùng. đây chính là tại đường dài trên xe khách ha. Rát, Tiểu Oánh nội tâm lại là kêu nhỏ một tiếng, bởi vì cha bàn tay cư nhiên đem nàng áo bên trong hai cái áo ngực cấp đẩy lên rồi. Tuy rằng bên ngoài còn có một món quần áo, nhưng là Tiểu Oánh biết chính mình hai cái no đủ vú đã theo hai cái áo ngực lộ ra đi ra. Lập tức liền ngượng ngùng liền bạch cổ đều đỏ. Phụ thân thấy nàng đem mặt xoay hướng cửa kính xe phương hướng, biết nàng đã cam chịu, lập tức trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bàn tay lại lần nữa thuận theo nàng kia như mỡ đông quang trượt tinh tế tuyết cơ thượng sờ soạng đi lên, sau đó cầm một cái mềm mại lại co giãn 10 phần vú lớn. Lần này là thịt cùng thịt tiếp xúc, cùng lúc trước cách quần áo xúc cảm là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang hồng, một mực cắn môi dưới, nội tâm cũng là vừa khẩn trương lại cảm ngượng ngùng, ký liền vú của mình không biết bị phụ thân con này lão ma chảo sờ qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng vậy cũng là tại trong phòng, bây giờ là hoàn toàn khác nhau, tại đường dài trên xe khách, trong xe trừ bỏ mình cùng phụ thân, còn có những hành khách khác, vừa hay chính là bọn hắn nhìn không tới chính mình bên này, nhưng là áp lực tâm lý vẫn là rất lớn. Gia Tiểu Oánh đột nhiên nhanh nhíu mày thở nhẹ một tiếng. Nguyên lai phụ thân hai cái ngón tay nắm nàng mềm mại đầu vú. Tiểu Oánh đột nhiên quay sang đến nhìn phụ thân, mang lấy cầu xin cùng ngượng ngùng chi sắc lắc lắc đầu. Phụ thân tại gật đầu đáp lại đồng thời cũng buông ra nắm đầu vú. Tiểu Oánh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không có tiếp lấy ngăn cản phụ thân, mà là lại đem nàng gương mặt xinh đẹp xoay hướng về phía cửa kính xe phương hướng. Phụ thân thấy thì càng thêm không kiêng nể gì, bắt đầu thay phiên bị xoa hai cái mềm mại no đủ vú. Tiểu Oánh khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, răng nanh cắn chặt môi dưới, đều đem môi dưới khai ra không công răng nanh giấu vết đi ra, đây là bởi vì mẫn cảm vú bị phụ thân bàn tay vuốt ve vân vê mà giãn tới. Cảm thấy trên ngực cảm giác tê dại luôn luôn tại nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân mỗi dây thần kinh. Toàn thân mỗi đầu mạch máu cũng tốt giống như tại khuếch trương, tại nhồi máu. Tựa như thôi tình tề tựa như tại tra tấn Tiểu Oánh. Toàn thân càng ngày càng oi bức khó chịu, đặc biệt chỗ kín giữa hai chân, lúc này đã nước tràn thành lũ, đều cảm thấy liền quần lót cũng ướt một mảng lớn. Lại tăng thêm cái loại này kỳ ngứa lại hư không cảm giác kỳ diệu, Tiểu Oánh đã có một chút không nhịn được, khó chịu nàng hai chân liên tục không ngừng tại du động. Đồng thời cũng thường thường gắt gao kẹp chặt hai cái bắp đùi. Không muốn lại xoa nhẹ, khó chịu, Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng văn tiếng nói. Chỗ đó khó chịu, phụ thân hưng phấn thấp giọng hỏi nói. Tiểu Oánh xấu hổ mở miệng. Nói cho ba, người chỗ đó khó chịu, phụ thân truy vấn nói. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Oánh thở khẽ nói. Trong này sao, phụ thân đột nhiên bắt bàn tay từ nhỏ Oánh áo trượt xuống đến bụng của nàng phía trên, sau đó dùng ngón tay vỗ vỗ nàng mặc quần bò đũng quần. Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, chính là cắn môi dưới không cắn một tiếng. Có phải hay không nơi này khó chịu? Phụ thân lại chụp chụp nàng đũng quần, lại lần nữa hỏi nàng. Tiểu Oánh liền cảm thấy càng ngượng ngùng, liền vội vàng đem mặt chuyển hướng cửa kính xe phương hướng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy thẹn thùng nhưng lại, biết nàng ngượng ngùng nói, đồng thời cũng biết nàng không nói lời nào tỏ vẻ thầm chấp nhận. Lập tức thì càng thêm hưng phấn, ngón tay muốn cởi nàng quần bò thượng móc cài. Đừng! Tiểu Oánh đột nhiên quay sang đến nhìn phụ thân, đồng thời hành nộn tay mềm cũng đè lại phụ thân tay không cho hắn cởi bỏ quần bò thượng móc cài. Vừa rồi làm phụ thân hôn môi, làm phụ thân bắt tay đưa vào nàng quần áo bên trong sờ vú, những cái này đã là nàng lằn danh, hiện tại phụ thân muốn giải bỏ của nàng từ quần, lại càng quá nàng điểm mấu chốt, cho nên nàng là sống chết không cho phụ thân cởi bỏ nàng quần bò thượng móc cài. Phụ thân còn nghĩ nếm thử cởi bỏ móc cài, nhưng là Tiểu Oánh lần này không biết chỗ đó đến khí lực gắt gao đè lại nàng quần eo. Chính là không cho hắn được trình. Lúc này phụ thân cũng không có cách nào, bởi vì quần bò quần eo đặc biệt nhanh, tựa như phụ thân thô ráp ngốc ngón tay dài Tiểu Oánh sau lưng thượng áo ngực chụp vòng giống như vậy nan dài. Ngươi không phải là trong này khó chịu sao? Làm ba ngươi được không? Cưng rắn không được, phụ thân đành phải đến mềm. Tiểu Oánh liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Ngươi yên tâm, sẽ không bị nhân nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy rất kích thích sao? Phụ thân đem miệng bám vào Tiểu Oánh bạch trên cổ, sau đó mang lấy hưng phấn giọng điệu nhỏ giọng nói nói. Đương Tiểu Oánh nghe được kích thích hai chữ thời điểm, chỉ thấy nàng cả người hơi hơi run run một chút, nàng sở dĩ dung túng như vậy phụ thân, cũng là cảm thấy kích thích mới có thể làm phụ thân hồ tác phi vì. Đến, bắt bàn tay lấy ra, ba cho ngươi chỉ giải ngứa. Tiểu Oánh cũng không biết rốt cuộc là kia dây thần kinh không đối với. Vẫn là hai chân ở giữa quả thật đã kỳ ngứa không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy nàng cư nhiên đem gắt gao đặt tại phụ thân mu bàn tay thượng hành nộn tay mềm cấp buông lỏng ra. Phụ thân thấy mừng rỡ trong lòng, biết Tiểu Oánh bị chính mình nói động tâm. Lập tức liền lại bắt đầu giải Tiểu Oánh quần bò eo thượng móc cài, bởi vì Tiểu Oánh chính là tọa tại ghế mềm phía trên, cho nên quần eo có vẻ đặc biệt nhanh, hiểu nửa ngày cũng không cấp cởi bỏ. Đột nhiên chỉ nghe thấy ba một tiếng, Tiểu Oánh dùng bàn tay tại phụ thân tay lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, sau đó đem cái kia ngốc thô ráp bàn tay cấp đẩy ra, tiếp lấy nàng dùng ngón ngọc tại quần eo thượng chỉ nhẹ nhàng hoạt động hai cái, quần bò eo thượng móc cài liền bị giải khai, tùy theo mang co giãn quần eo liền buông lỏng ra. Gặp Tiểu Oánh chủ động cởi bỏ nàng quần eo thượng móc cài, phụ thân lại vui sướng lại hưng phấn. Liền vội vàng đưa tay tới nghĩ rất ra Tiểu Oánh quần bò thượng khóa kéo. Lại bị Tiểu Oánh bàn tay cấp vỗ nhẹ nhẹ mở. Phụ thân cười cười xấu hổ, hắn biết Tiểu Oánh đã không tin tưởng mình, bởi vì tay của mình chính xác là quá vụng về. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tràn đầy ngượng ngùng chi sắc, chỉ thấy nàng cắn cắn môi dưới sau giống như là ngoan quyết tâm đến tựa như, sau đó chậm rãi đem quần bò thượng khóa kéo kéo lại. Lập tức chỉ thấy quần bò bên trong xanh nhạt sắc ren nội liền lộ ra. Phụ thân thấy hưng phấn toàn thân hơi hơi run run một chút, vừa hay chính là cùng Tiểu Oánh phát sinh qua rất nhiều lần thân mật quan hệ, nhưng ở đường dài trên xe khách nhìn thấy Tiểu Oánh một màn này, đương nhiên là cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Mà Tiểu Oánh cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên sẽ ở đường dài trên xe khách đem nàng quần bò thượng móc cài cùng khóa kéo cởi bỏ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 329. Có khả năng là cảm thấy sẽ không bị người khác nhìn thấy, cũng có khả năng là thật dục hỏa đốt người bị lạc phương hướng, còn có khả năng là cảm thấy tại đường dài trên xe khách kích thích. Những cái này cũng chỉ có Tiểu Oánh chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Gặp Tiểu Oánh đã đem khóa kéo cởi bỏ, mà bên trong quần lót cũng lộ ra rồi, phụ thân cũng là càng ngày càng hưng phấn, cũng không nhịn được nữa bắt bàn tay đưa tới, sau đó thuận theo Tiểu Oánh kia quang trượt bụng cắm vào quần lót bên trong. Rát, Tiểu Oánh tại trong lòng thở nhẹ một tiếng, ngượng ngùng liền vội vàng đem mặt hướng bên cửa kính xe. Phụ thân bàn tay thuận theo quần lót bên trong quang trượt tinh tế bụng mò xuống đi, rất nhanh ngón tay liền chạm đến một mảnh mềm mại lông mờ u. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Đương phụ thân lòng bàn tay chống đỡ tại mềm mại lông mờ u phía trên, ngón tay chạm đến đã ướt sũng lỗ lồn thời điểm, Tiểu Oánh thân thể liền không tự chủ được run run một chút. Tốt ẩm ướt nha, phụ thân đem miệng ghé vào Tiểu Oánh bạch cổ vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu nhỏ giọng nói nói. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm ngượng ngùng, duỗi tay tại phụ thân cánh tay thượng nhẹ nhàng bấm một cái. A, đột nhiên, Tiểu Oánh thở nhẹ một tiếng, tùy theo lại liền vội vàng đem hành nộn tay mềm che tại miệng phía trên. Lập tức sợ tới mức nàng liền động không động một cái. Mà phụ thân cũng bị nàng thở nhẹ tiếng dọa cho được không nhẹ, mà hắn vừa mới cắm vào cái khe bên trong ngón tay cũng không dám động. Lúc này ông tức hai người đã bị nhân điểm định huyệt tựa như, cũng không nhúc nhích, yên tĩnh xem xét. Bởi vì vừa rồi phụ thân đột nhiên đem ngón tay cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa cái khe bên trong, Tiểu Oánh cũng không biết là hưng phấn vẫn là khó chịu, đột nhiên hô kêu một tiếng, nàng gọi tiếng tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là so với hai người bọn họ nhỏ giọng nói nói vẫn là muốn đại thượng nhất chút đó, cho nên ông tức hai người mới có thể bị dọa đến không nhích động chút nào. Lúc này Tiểu Oánh khẩn trương trong lòng bang bang loạn nhảy, mà nàng một cái hành nộn bàn tay vẫn là che tại miệng phía trên, hai cái xinh đẹp mắt đẹp mở thật to. Gương mặt xinh đẹp tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Mà phụ thân một cái thô ráp bàn tay còn cắm ở Tiểu Oánh quần lót bên trong, ngón tay khẳng định cũng còn cắm vào tại trong cái khe, hắn so với Tiểu Oánh còn là muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn là cái không sợ trời không sợ đất thô nhân, vạn nhất bị người khác nghe thấy được cũng không có cái gì, sờ bạn gái của mình, người khác cũng là không quản được. Mộng Oánh, hiện tại sẽ không có chuyện. Đại khái yên tĩnh xem xét 2 phút về sau, gặp khách xe nội cũng không có gì thường động tĩnh, phụ thân mới đem rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn lỗ tai một bên nhỏ tiếng nói với nàng. Nghe xong phụ thân lời nói, Tiểu Oánh trên mặt hoảng sợ chi sắc mới có chút hòa hoãn xuống dưới. Nhưng nàng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Ánh mắt trông để lộ ra chất vấn cùng oán hận. A, không chờ Tiểu Oánh ánh mắt trông oán hận biến mất, đột nhiên thấy nàng lông mày nhíu một cái, thở gấp một tiếng, sau đó lại đem miệng dùng hành nộn bàn tay gắt gao che. Nguyên lai, phụ thân gặp không sao, liền đem cắm ở Tiểu Oánh khe thịt trông ngón tay lại khẽ nhăn một cái, mới làm cho Tiểu Oánh có loại này dị thường phản ứng. Lúc này Tiểu Oánh một cái hành nộn tay mềm gắt gao che miệng, một con khác trắng nõn tay mềm tại phụ thân eo ở giữa nhẹ nhàng bấm một cái. Loại này mập mờ tiểu động tác liền làm cho phụ thân càng thêm hưng phấn, mai tại trong cái khe ngón tay cũng khống chế không nổi bắt đầu chậm rãi quất cắm. Trong âm đạo bị phụ thân ngón tay đang nhẹ nhàng quất cắm, Tiểu Oánh cũng không có tái phát lên tiếng đến, nhưng nàng luôn luôn tại nhẹ nhàng thở gấp, không khó phát hiện, nàng tiếng thở gấp cũng là tại khống chế. Lại tăng thêm miệng bị nàng tay mềm che, cho nên nàng tiếng thở gấp cũng có phụ thân mới có thể nghe thấy. Tùy theo ngón tay tại trong âm đạo thong thả quất cắm, phụ thân cảm thấy bên trong càng ngày càng ẩm ướt. Mà ngón tay tại ấm áp nhăn nheo thịt mềm phía trên không ngừng ma sát, cảm thấy phi thường thoải mái. Mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng nhuận, toàn thân cũng càng ngày càng oi bức khó chịu, cảm đến bên trong âm đạo bị phụ thân ngón tay quất cắm chính là dị thường tê dại, loại này thong thả quất cắm liền làm cho âm đạo của nàng càng thêm hư không cùng kỳ ngứa. Lại cảm thấy bên trong âm đạo càng ngày càng ướt át, loại này ướt át khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tại nàng trong cảm nhận, âm đạo trở nên ướt át là rất xấu hổ, cũng là nữ nhân dâm đãng tượng trưng. Nàng không nghĩ mình là một dâm đãng nữ nhân, dù sao nàng là cái đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ. Cho nên nàng cũng nghĩ cố gắng khống chế ở chính mình, nhưng là bên trong thân thể dâm thủy đó là nàng có thể khống chế ở. Mộng oánh, bên trong thủy càng ngày càng nhiều. Phụ thân một bên dùng ngón tay đào khoét hai phía dưới tiểu oánh bên trong âm đạo nếp nhăn thịt mềm, một bên đem miệng bám vào nàng bạch cổ một bên nhỏ giọng nói. Tiểu oánh nghe xong càng thêm ngượng ngùng, liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp chuyển tới, trong lòng tại thảm thiên A, động có thể như vậy đâu này. Thật sự là mắc cỡ chết người A, hiện tại chính mình tại phụ thân trong cảm nhận nhất định là một dâm đãng nữ nhân rồi. Đây cũng qua mắc cỡ A, lúc này tiểu oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là hai chân ở giữa cái loại này trống rỗng ngứa ngứa cảm giác khiến nàng lại cảm thấy khó chịu cùng sảng khoái, loại này ký khó chịu lại cảm thấy cảm giác sảng khoái thị phi bình thường kỳ diệu. Vừa hay chính là bị phụ thân ngón tay đào khoét phi thường khó chịu, nhưng lại cảm thấy một chút sảng khoái, cũng luyến tiếc ngón tay của hắn rút ra. Loại này cảm giác kỳ diệu cũng chỉ có nữ người mới có thể lĩnh hội đến, nam nhân là cả đời cũng không có khả năng lĩnh hội đến. Lỗ lồn dâm thủy bị phụ thân ngón tay không ngừng đào khoét đi ra, chẳng những là phụ thân ngón tay cùng lòng bàn tay tất cả đều là ướt, liền tiểu oánh quần lót thấp đang cũng đã ướt rồi một mảng lớn. Phụ thân cũng là không nghĩ ra tiểu oánh dâm thủy nhiều như vậy. Nhưng là mỗi nam nhân đều yêu thích thủy nhiều nữ nhân, tiểu oánh chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, lỗ lồn bên trong dâm thủy lại nhiều như vậy, đối với phụ thân mà nói, nàng chính là nhân gian yêu vật. Lỗ lồn bên trong bị phụ thân thô ráp ngón tay quất cắm càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, loại này thong thả quất cắm luôn luôn tại tra tấn tiểu oánh, bên trong âm đạo hư không cần phải một cây tráng kiện côn thịt đến nhét đầy mới có thể cảm thấy phong phú, mà kỳ ngứa cần phải một cây thô to côn thịt qua lại ma sát lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm mới sẽ đưa đến giải ngứa tác dụng. Nhưng là phụ thân ngón tay căn bản không dậy được hư không cùng kỳ ngứa tác dụng, thong thả quất cắm ngược lại là làm cho tiểu oánh lỗ lồn cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Lúc này nàng thật muốn phụ thân quất cắm mau một chút, nhưng lại xấu hổ mở miệng. Chỉ có thể cắn chặt môi dưới, che miệng cố nhịn bị phụ thân tra tấn. Phụ thân có khả năng là sợ quất cắm nhanh, tiểu oánh nhịn không được kêu ra tiếng, cho nên luôn luôn tại cẩn thận dùng ngón tay thong thả quất cắm, một bên nhìn chằm chằm tiểu oánh nhìn, gặp mặt nàng biểu cảm lộ vẻ thống khổ cùng khóc nức nở chi sắc. Tại nàng khuôn mặt căn bản tìm không thấy một tia thoải mái chi sắc. Lập tức trong lòng liền nặng nề lên, hắn vốn chính là làm tiểu oánh khoái hoạt sảng khoái, hiện tại thấy nàng cũng không nhanh nhạc, cũng không sảng khoái, ngược lại là thống khổ như vậy. Muốn ba nhanh một chút sao? Kinh nghiệm phong phú phụ thân đã tìm được nguyên nhân, cho nên liền thấp giọng hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong vừa hay chính là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là cắn môi dưới gật gật đầu. Này cũng không phải là nàng dâm đãng. Mà là nàng thật vô cùng khó chịu, cũng có thể nói đã là không thể nhịn được nữa. Bản ý của nàng không phải là dâm đãng, mà là thân thể của nàng bán đứng nàng. Cho nên chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Vậy ngươi đừng phát ra âm thanh nha. Phụ thân nghe xong mừng rỡ trong lòng, nhưng hắn vẫn là mang lấy lo lắng nói. Tiểu oánh lại xấu hổ gật gật đầu, đồng thời đem miệng che nghiêm mật hơn. Bởi vì nàng biết kế tiếp phụ thân liền tăng thêm tốc độ dùng bàn tay của hắn tại đùa bỡn mình lỗ lồn. Phụ thân thấy nàng gật đầu. Lập tức đút vào tốc độ cũng dần dần thay đổi mau. Tiểu oánh tiếng thở gấp cũng tùy theo phụ thân ngón tay động tác ra tốc mà có chút dồn dập. Bất quá tốc độ nhanh như vậy, nàng vẫn là cảm thấy so với trước tốt thụ một điểm. Lúc này phụ thân đột nhiên đem một khác cánh tay khoát lên tiểu oánh hai vai phía trên, sau đó đem thân thể của nàng nhất ôm, tiểu oánh nửa người trên liền tựa vào phụ thân trên người. Nhưng nàng cũng không có phản kháng, ngược lại đem nàng kia tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp tựa vào phụ thân bả vai phía trên. Phụ thân sở dĩ đem tiểu oánh ôm chầm đến dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, cũng là có nguyên nhân, hắn gặp tiểu oánh cứ như vậy ngồi bị ngón tay của mình lại đào khoét lại quất cắm, là rất khó thụ, cho nên mới đem nàng kéo qua dựa vào tại thân thể của mình phía trên, làm nàng cảm thấy thoải mái một chút, quả nhiên, tiểu oánh vẫn là như vậy thuận theo tựa vào thân thể của mình phía trên. Ba, ngươi lại làm nhanh chút, tiểu oánh đột nhiên văn tiếng đối với phụ thân nói, sau khi nói xong đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, bởi vì nàng tâm lý nghĩ. Nếu như lại để cho phụ thân như vậy làm đi xuống, sợ là muốn thật lâu mình mới sẽ đạt tới tiểu cao chiều, lúc này lại đang đường dài trên xe khách, thời gian dài tránh không được muốn làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn không bằng làm cha con làm nhanh chút, đợi chính mình đạt tới tiểu cao chiều, phụ thân cũng có khả năng thấy tốt thì lấy. Cho nên nhịn xuống ngượng ngùng đối với nói ra, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, ngón tay tại Tiểu Oánh càng ngày càng ướt át, âm đạo trông nhanh chóng quất cắm. Tiểu Oánh khó chịu không ngừng thở khẽ, chỉ thấy nàng một cái hành nộn bàn tay gắt gao che miệng, tận lực không cho tiếng thở gấp phát ra đến, mà nàng nhanh nhíu mày, đầy mặt đều là thống khổ cùng khóc nức nở chi sắc. Muốn so sánh với cũng là phi thường khó chịu, cũng thế, tại đường dài trên xe khách, phụ thân bàn tay cắm vào quần lót của nàng bên trong, ngón tay tại trong lỗ lồn nhanh chóng quất cắm, khó chịu nghĩ lớn tiếng thở gấp đều không được. Mà lỗ lồn bị phụ thân ngón tay cấp quất cắm ký khó chịu lại cảm thấy sảng khoái, đồng thời còn cảm giác hưng phấn cùng kích thích, dù sao lần thứ nhất tại xe phía trên làm ra loại này bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ dâm đãng việc đến. Lúc này Tiểu Oánh ngượng ngùng chung còn cảm thấy vô cùng kích thích. Tùy theo phụ thân ngón tay tại trong lỗ lồn nhanh chóng quất cắm, bên trong mật ngọt cũng tùy theo càng ngày càng nhiều, phụ thân thật có thể nói là cái lão thủ, tại rất nhanh quất cắm bên trong, ngón tay cái thường thường cố ý chạm đến một chút miệng âm đạo bưng cái kia nhô ra tiểu viên thịt, mỗi lần cái này mẫn cảm hòn le bị ngón tay cái chạm đến, Tiểu Oánh toàn thân đều có khả năng khống chế không nổi run run một chút, này liền khiến nàng càng ngày càng hưng phấn, theo phía trước khó chịu cũng dần dần chuyển thành sảng khoái. Thiên a, thực khó chịu, a, thật là thoải mái, làm sao bây giờ a? Tùy theo mẫn cảm hòn le không ngừng bị phụ thân ngón tay cái chạm đến, Tiểu Oánh không dám rên gì thành tiếng, chỉ có thể ở nội tâm kêu to. Vù vù vù tùy theo ngón tay rất nhanh quất cắm, đều có thể nghe thấy bên trong âm đạo tiếng nước. Mà Tiểu Oánh cũng là càng ngày càng khẩn trương căng thẳng hưng phấn, khoái cảm cũng theo đó mà đến, thứ khoái cảm này là thập phần kỳ diệu, là không thể dùng lời nói mà hình dung được. A, thiên a, không được, cùng với khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, Tiểu Oánh đã cảm thấy sắp đến cao trào. Hưng phấn nàng tại nội tâm hò hét, đồng thời cả người cũng căng thẳng lên. Một cái hành nộn tay mềm gắt gao phụ thân cánh tay, một con khác trắng nõn tay mềm nắm chặt tại phụ thân quần áo phía trên. Mà gương mặt xinh đẹp biểu cảm cũng là phi thường phức tạp, giống như thống khổ vừa tựa như sảng khoái, hơn nữa còn làm bộ khóc thút thít chi sắc. Mà nàng hai đầu thon dài chân đẹp cũng chủ động so với trước càng mở ra, lấy thuận tiện phụ thân ngón tay quất cắm. Phụ thân từ nhỏ Oánh thân thể phản ứng cùng mặt nàng biểu cảm có thể phán đoán ra đến, biết nàng sắp đến cao trào. Cho nên đút vào tốc độ cũng biến thành nhanh hơn, bên trong âm đạo tiếng nước cũng càng ngày càng vang lên, mà hắn toàn bộ bàn tay cũng đã hoàn toàn ướt sũng. Thiên a, không được, không được, muốn đi ra, a, thiên a, đi ra. Tùy theo Tiểu Oánh tại trong nội tâm kêu to, chỉ thấy nàng cả người khống chế không nổi rung rung, tùy theo một cỗ nước ấm theo bên trong âm đạo của nàng tuôn đi ra, lại sau dừng lại run rẩy, toàn thân căng thẳng 4-5 giây sau, cả người liền tê liệt tựa vào phụ thân trên người, trong miệng không ngừng thở gấp yếu ớt. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã cao trào, còn cắm ở nàng quần lót bên trong bàn tay bị trong âm đạo trào đi ra nước ấm toàn bộ cấp làm ướt, mà còn cắm vào tại trong âm đạo ngón tay bị bên trong bốn phía nếp nhăn thịt mềm cấp mút hút phi thường thoải mái, đều có một chút không bỏ được rút ra. Ông tức hai người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích dừng lại 2 phút về sau, Tiểu Oánh cũng có một chút khôi phục lại, gặp phụ thân bàn tay còn cắm vào tại quần lót của mình bên trong, lại cảm thấy bên trong âm đạo dị thường, chỉ biết phụ thân ngón tay còn không có theo chính mình âm đạo chung rút ra, bản năng cúi đầu vừa nhìn, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thấy bò của mình từ quần eo hai sừng hướng đến hai bên tách ra, mà phụ thân bàn tay cắm vào tại trong quần lót của mình, đem quần lót cùng phía dưới cao bồi hạ bộ đẩy lên thật cao. Nhìn thấy chính mình hạ thân bộ dạng này dâm mỹ bộ dáng, Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng liền đem mặt hướng bên ngoài cửa sổ, cũng không biết nàng lúc này nội tâm có bao nhiêu ngượng ngùng. Gặp Tiểu Oánh tê liệt dựa vào tại thân thể của mình phía trên, lại thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn phía dưới đũng quần, sau đó ngượng ngùng đem mặt nghiêng tới. Phụ thân mặt già phía trên liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, chính mình lại một lần nữa đem xinh đẹp như vậy con dâu làm ra cao trào, thuyết minh thành công của mình, đồng thời cũng cảm thấy tự hào. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh duỗi tay vỗ nhẹ phụ thân còn cắm ở nàng quần lót bên trong cổ tay. Phụ thân một hồi ý, vừa hay chính là 100 không muốn, không bỏ được, nhưng cũng không thể cứ như vậy một mực bắt bàn tay cắm vào tại quần lót của nàng bên trong a, cho nên liền lưu luyến không rời trước đem ngón tay theo bên trong âm đạo của nàng rút đi ra, lập tức liền cảm thấy theo bên trong âm đạo trào ra một cỗ dịch nóng. Tùy theo liền đem toàn bộ bàn tay theo bên trong quần lót của nàng rút đi ra. Từ nhỏ Oánh quần lót trông rút ra toàn bộ bàn tay đều ướt sũng, phụ thân thấy hai con mắt đều lòe ra lục quang rồi, trên mặt lộ vẻ hưng phấn chi sắc, bàn tay chất nhầy đều là Tiểu Oánh bên trong thân thể chảy ra, cũng có thể xưng là quỳnh tương ngọc dịch. Cho nên hắn mang lấy hưng phấn chi sắc đem toàn bộ ướt sũng bàn tay đưa tới Tiểu Oánh trước mặt. Tiểu Oánh thấy lập tức ngượng ngùng thiếu chút nữa liền cổ cũng đỏ, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó đẩy ra phụ thân tại mặt nàng trước ướt sũng bàn tay. Gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân lại hưng phấn lại vui sướng, nhìn chính mình ướt sũng bàn tay, lại nhìn Tiểu Oánh ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu rồi, nàng có thể ở đường dài xe khách cấp chính mình dùng ngón tay làm, thuyết minh nàng đã dần dần có chút buông ra, theo phía trước đoan trang tao nhã đến bây giờ thả ra, đợi cho quê nhà, vẫn không thể. Phụ thân càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng. Lúc này Tiểu Oánh theo nàng khóa bao bên trong lấy ra một chút khăn tay đưa cho phụ thân, ý tứ gọi hắn vội vàng đem bàn tay lau sạch sẽ. Phụ thân tuy rằng tiếp nhận khăn tay, nhưng hắn cũng không có dùng khăn giấy lau bàn tay chất nhầy, mà là dùng miệng liếm lấy bàn tay chất nhầy. À, Tiểu Oánh thấy lập tức liền đầy mặt kinh ngạc nhìn phụ thân, ánh mắt trông lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vừa hay chính là gặp qua phụ thân liếm qua ngón tay hắn thượng chính mình chất lỏng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lần này phụ thân toàn bộ bàn tay thượng tất cả đều là theo chính mình trong âm đạo sắp xếp tiết ra chất lỏng, nên có bao nhiêu bẩn à. Mà gặp phụ thân dùng miệng liếm láp mùi ngon, lập tức Tiểu Oánh lông mày liền càng ngày càng gấp khóa, gương mặt xinh đẹp còn để lộ ra một loại ghê tởm chi sắc. Nhưng là nàng cũng biết phụ thân là cái thô nhân, nói sau hắn cũng là nghe không vào, đều nói giang sơn tốt rời, tính cách khó sửa đổi. Hy vọng sau này mình có thể chậm rãi thói quen lên. Không còn lý thải phụ thân Tiểu Oánh lại từ khóa bao lấy ra một chút khăn tay, sau đó phóng tại quần lót bên trong lau, nhìn theo bên trong quần lót cầm lấy ướt sũng khăn tay, Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Lau sạch sẽ hai chân ở giữa về sau, Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng chát đem quần lót rớt ra, cầm lấy khăn tay đem trên quần lót chất nhầy cũng lau một chút. Nhưng quần lót để đang cuối cùng vẫn là ẩm ướt, lưu lại một mảnh ẩm ướt dấu vết, hiện tại lại đang trên xe khách, cho nên Tiểu Oánh chỉ có thể chấp nhận rồi, đem quần lót kéo lên, sẽ đem quần bò cũng kéo lên, tiếp theo là khóa kéo, móc cài. Gặp quần bò không có dị thường về sau, Tiểu Oánh an vị chỉnh ngay ngắn thân thể, sau đó sắp xếp một chút quần áo, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Bản năng xoay mặt ngắm nhìn phụ thân, thấy hắn đã đem bàn tay tại chất nhầy liếm sạch sẽ rồi, tại cầm lấy khăn tay lau cái kia tràn đầy râu ria mồm rộng. Lập tức Tiểu Oánh lại nhăn nhíu mày, để lộ ra một cỗ ghê tởm cùng phiền chán chi sắc. Phụ thân gặp đã lau sạch sẽ, liền xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, nhìn thấy nàng gương mặt xinh đẹp biểu cảm, liền lúng túng khó xử vỡ ra rộng thùng thình miệng cười cười, sau đó đem mặt hướng đến Tiểu Oánh bạch cổ thấu đi. Tiểu Oánh thấy liền vội vàng muốn tách rời khỏi rồi, cũng thế, phụ thân miệng vừa mới ăn qua nàng theo bên trong âm đạo sắp xếp tiết ra chất lỏng, đây cũng là nàng bản năng phản ứng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 330. Mộng Oánh, ngươi vừa rồi thoải mái qua, ngươi nhìn một cái ba nơi này. Khó chịu chết đi được, vừa hay chính là Tiểu Oánh mang lấy phiền chán chi sắc tránh ra, nhưng là phụ thân vẫn là đem lời muốn nói nhỏ tiếng nói ra. Một bên chỉ lấy hắn đũng quần làm Tiểu Oánh nhìn, Tiểu Oánh nghe xong bản năng thuận theo phụ thân bàn tay thế vừa nhìn, chỉ thấy hắn đũng quần thật cao nhô ra, như một cái lều vải lớn tựa như, lập tức khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau cũng không biết nói cái gì. Phụ thân cũng không nói gì thêm. Có khả năng là tại xe khách bên trong nguyên nhân, tốt nhất là tận lực bớt nói, đa động làm, cho nên hắn liền duỗi tay bắt lấy Tiểu Oánh một cái trắng nõn quang trượt cổ tay ngọc, sẽ đem kéo đến chính mình đũng quần phía trên. Đường Tiểu Oánh hành nộn tay mềm bị phụ thân cưỡng chế kéo qua đi khoát lên hắn lều vải lớn thượng một chớp mắt, trái tim của nàng liền kịch liệt run run một chút. Cưng quá, thật lớn, đây là Tiểu Oánh thứ nhất thời cảm giác, bản năng còn nghĩ bắt bàn tay rút về đi, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, bàn tay liền giống bị điện từ thiết hút vào giống nhau. Tuyệt không nghĩ quất trở về. Mộng Oánh, bang ba làm ra đến được không? Phụ thân mang lấy tội nghiệp giọng điệu nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói, mà hắn khuôn mặt tất cả đều là khát vọng cùng mong chờ, còn có một chút cầu xin. Nhìn phụ thân biểu cảm, Tiểu Oánh tâm cũng mềm nhũn, nàng bản thân chính là cái mềm lòng ôn nhu người, nếu không lúc trước cũng không có khả năng lấy tay dâm phương thức bang phụ thân giải trừ thống khổ. Cắn cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh liền gật gật đầu, nhưng lại bản năng nhìn coi phụ thân bên trái chỗ trống. Mới yên tâm bắt đầu giải phụ thân dây lưng quần, kéo lấy là móc cài, khóa kéo, lại sau đem một cái hành nộn tay mềm thuận theo phụ thân cái bụng cắm vào quần lót bên trong. Rát, nóng quá, cứng quá, đương Tiểu Oánh tay ngọc cầm chặt phụ thân quần lót bên trong quái vật khổng lồ thời điểm, cũng cảm giác nhiệt độ của nó cùng độ cứng. Đồng thời trái tim của nàng cũng tùy theo run run một chút. Quần lót chung vừa nóng lại vừa cứng tráng kiện côn thịt đột nhiên bị một cái mềm mại trắng mịn bàn tay cầm chặt, phụ thân sảng khoái đem mặt già hà ra một phát. Trên mặt tất cả đều là thoải mái cùng hưởng thụ chi sắc. Tiểu Oánh bắt đầu quen thuộc khuấy lên đến, đối với bang phụ thân thủ dâm, nàng là phi thường thuần thục, lúc trước vì xoa dịu phụ thân thống khổ, nàng thường xuyên bang phụ thân thủ dâm. Mềm mại trắng mịn bàn tay tại quần lót bên trong xáo động, vừa hay chính là nhìn không thấy, nhưng là từ phụ thân quần lót bên trong không ngừng nhúc nhích, chỉ biết Tiểu Oánh bàn tay cầm chặt phụ thân quần lót bên trong tráng kiện côn thịt đang bẫy cử động lấy. Phụ thân càng ngày càng cảm thấy thoải mái. Một mực ngang mặt già hưởng thụ xinh đẹp như vậy con dâu lưỡng vì hắn thủ dâm mang đến vô cùng sảng khoái cảm giác. Nhưng là Tiểu Oánh là rất mệt, như vậy nhưng thân thể vì phụ thân thủ dâm, chỉ trong chốc lát thời gian, chẳng những eo có chút không thoải mái, liền tay cũng cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Vấn đề là phụ thân côn thịt còn tại quần lót bên trong, mỗi lần khuấy sục đều có khả năng bị quần lót cấp ngăn cản, có chút vướng bận. Đại khái tới 5 phút sau, tiểu oánh chán phía trên cũng ra một chút mồ hôi ti, nhưng là phụ thân tráng kiện côn thịt một chút cũng không cần phải bắn ra dấu hiệu, ngược lại còn càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng. Đại khái lại qua tứ 5 phút sau gặp tiểu oánh mệt như vậy, phụ thân mặt già phía trên cũng để lộ ra bất an chi sắc, đột nhiên đem miệng ghé vào tiểu oánh bên tai nhỏ giọng nói nếu không. Đem ba quần lót kéo xuống đến. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, có khả năng là nghĩ đây là tại xe khách phía trên, đem phụ thân quần lót kéo xuống đến, kia ngày ngắn quái vật khổng lồ liền bại lộ tại xe khách trong không khí, điều này cũng quá lớn gan a. Nhưng là không đem quần lót kéo xuống, chính mình nắm lấy côn thịt sáo động lại bị quần lót ngăn cản. Như vậy thì không thể mang cho phụ thân lớn nhất kích thích cùng thoải mái. Cũng không biết khi nào thì bắn ra, chính mình không bị mệt chết mới là lạ. Tiểu oánh một bên cầm chặt phụ thân quần lót trung tráng kiện côn thịt tại khấy lấy, một bên cắn môi dưới tại băn khoăn. Không có người nhìn thấy, phụ thân đương nhiên biết tiểu oánh tại băn khoăn cái gì. Liền nhỏ tiếng nói với nàng. Nghe được phụ thân nói về sau, tiểu oánh sẽ thấy thư cắn môi dưới, sau đó liền đem phụ thân quần lót hướng xuống rồi, nhưng là phụ thân là ngồi. Phía trước quần lót chỉ bị kéo xuống đến một bộ phận đã bị hắn mông ngăn chặn rốt cuộc kéo không xuống. Nhưng là lập tức lộ ra đến tráng kiện côn thịt liền làm cho tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Phụ thân đột nhiên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng nâng lên mông, duỗi tay đem hắn quần ngoài cùng quần lót lập tức cởi đến hắn hai cái bắp đùi phía trên, lập tức hắn trong quần ngay ngắn tráng kiện côn thịt liền hoàn toàn bại lộ tại tiểu oánh mắt mũi từ dưới. Rát, tiểu oánh thấy kinh hãi hô lên một tiếng, đồng thời cũng dọa một cái rất lớn nhảy. Đây chính là tại đường dài trên xe khách A, ký liền không có người nhìn thấy, nhưng là phụ thân bộ dạng này bộc lộ ra toàn bộ hạ thân, vạn nhất phía trước người đến mặt sau, hoặc là mặt sau hai vị kia tiểu người yêu đột nhiên hướng mặt trước đi, kia phụ thân xấu xí bộ dáng cũng sẽ bị bọn hắn nhìn một cái không sót gì. Mà chính mình còn muốn nghiêng người khom lưng giúp hắn thủ dâm, thiên A, này nếu như bị nhân nhìn thấy, mặt mũi của mình liền vứt sạch. Đang tại tiểu oánh nhìn đến phụ thân hành động làm người ta không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Bên tai lại truyền vào phụ thân một cỗ nhiệt khí đừng sợ, không có việc gì, đại gia ngồi xe đều tọa mệt mỏi, đều tại nghỉ ngơi chứ, nói sau xe khách tại mở ra, người khác cũng không có khả năng đứng lên đi loạn. Còn có, tại nông thôn, mặc kệ có người không có người, các nam nhân đều chạm tại bên cạnh lỗ đi tiểu, không có gì phụ thân vụng trộm tại tiểu oánh bên tai lời nói, thì càng làm nàng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng nghĩ đến phụ thân quê nhà về sau, nhìn thấy các nam nhân tại bên cạnh lỗ đi tiểu, kia chẳng phải là mắc cỡ chết người à nha. Nhanh chút. Như vậy ba cảm thấy rất kích thích, rất nhanh liền bắn ra. Phụ thân lại đang tiểu oánh bên tai nhỏ giọng nói. Nghĩ nghĩ phụ thân nói cũng không đạo lý, các hành khách lúc này thực an tĩnh, giống như tựa vào ghế mềm từ nghỉ ngơi, nói sau chính mở ra xe, người khác cũng không có khả năng đi loạn động, ngồi cả ngày, cũng chưa từng thấy qua có người đứng lên đi qua, lại tăng thêm lại là tại trễ phía trên, xe khách lại là như vậy ám. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ vậy, tiểu oánh liền lại cầm chặt phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt bắt đầu ra sức xáo động. Thật thoải mái, phụ thân cảm thấy sảng khoái, lại ngẩng đầu hưởng thụ xinh đẹp con dâu vì hắn mang đến kích tình phục vụ. Nhìn to lớn quy đầu tùy theo bàn tay mình xáo động, đen thui bao bì không ngừng đem quy đầu nuốt hết, tiểu oánh đầu óc liền không hiểu hồi tưởng lại lúc trước vì phụ thân thủ dâm tình cảnh. Tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được đỏ bừng. Đột nhiên, tiểu oánh đem một con khác hành nộn tay mềm cũng duỗi đến, cầm chặt phụ thân treo tại côn thịt phía dưới hai cái nhăn nheo đàn hoàn nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Đây cũng là tiểu oánh nhớ tới lúc trước cấp phụ thân thủ dâm thời điểm, vì kích thích phụ thân mới có thể như vậy làm. Lúc này chính chút công dụng nào. Ân, thình lình nghe phụ thân phát sảng khoái thở nhẹ tiếng. Tiểu oánh bản năng ngẩng đầu nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, thấy hắn mặt già ngang, đầy mặt đều là sảng khoái cùng hưởng thụ chi sắc. Trong lòng tựa như đối với hắn nói cái này phá hư phụ thân, hiện tại thư thái a. Có khả năng là nhìn đến phụ thân thoải mái bộ dạng, tiểu oánh lại càng cố gắng xáo động. Tay kia thì cầm chặt hai cái đàn hoàn nhẹ nhàng vuốt ve, đem phụ thân thoải mái phải chết. Lúc này đường dài trên xe khách, chỉ thấy một cái trưởng thôn tướng tao lão đầu ngồi ở cuối cùng hàng thứ ba chỗ ngồi phía trên, hắn hạ thân quần ngoài cùng quần lót bị cởi xuống quấn quanh tại cái kia hai đầu đen thui mà rắn chắc đùi phía trên, toàn bộ hạ thân lộ rõ. Mà hắn một tấm mặt già ngang, trên mặt biểu cảm cực kỳ sảng khoái, tựa như tại hưởng thụ. Mà ngồi tại hắn bên trong chính là một cái tướng mạo phi thường xinh đẹp thời thượng mỹ thiếu phụ, vừa hay chính là ngồi cũng không che giấu được nàng kia cao gầy mạn diệu tinh xảo dáng người, mái tóc dài của nàng dùng một cái cực hạn tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Lúc này nàng chính nghiêng thân thể, nửa người trên thoáng nằm ở cái này trưởng thôn tướng tao lão đầu trước người, mà nàng một cái trắng nõn mềm mại tay ngọc chính cầm chặt tao lão đầu trong quần tráng kiện côn thịt thượng liên tục không ngừng xáo động, một con khác hành nộn tay mềm cầm chặt dưới mặt dương vật quả nhiên hai cái nhăn nheo đàn hoàn phía trên, đang nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên a, này một bộ cảnh tượng nếu như bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy một cái cực kỳ xinh đẹp mỹ thiếu phụ cư nhiên tại xe khách phía trên làm cho này sao một cái nông thôn tao lão đầu thủ dâm. Ân, đột nhiên, phụ thân thở nhẹ một tiếng, đồng thời cả người trước mãnh liệt run run một chút, trên mặt biểu cảm cũng là thập phần phức tạp. Đó là bởi vì tiểu ánh cầm chặt hắn hai cái đàn hoàn thượng một cái trắng nõn tiêm ngón tay nhẹ nhàng tại phụ thân kia đen thui lại dài mãn cỏ dại hậu môn vuốt một cái, mới có thể đem phụ thân kích thích thành cái bộ dạng này. Tiểu ánh đương nhiên cảm giác được, nhịn không được hé miệng cười trộm một chút. Kế tiếp nàng mà bắt đầu thường thường dùng đầu ngón tay cạo một chút phụ thân kia tràn đầy cỏ dại đen thui hậu môn, một bên dùng sức xáo động, một bên khẽ xoa hai cái nhăn nheo đàn hoàn. A, không được, không chịu nổi, thật thích a. Cái này đem phụ thân kích thích toàn thân đều căng thẳng, mỗi lần hậu môn bị tiểu ánh tiêm ngón tay cạo một chút, hắn cả người đều có khả năng mãnh liệt run run một chút. Hưng phấn hắn đều cảm thấy tiểu ánh vừa thấy, giống như tìm được phụ thân uy hiếp, tiêm ngón tay tại hắn hậu môn cạo câu số lần cũng nhiều lên. Mà phụ thân hưng phấn liên hô hấp cũng dồn dập, mỗi lần hậu môn bị tiểu ánh tiêm ngón tay vừa chạm vào, cái loại này thoải mái lại cảm giác kỳ diệu liền khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt kích thích cùng hưng phấn, liền huyết dịch của cả người đều tại sôi trào, bụng trung khoái cảm cũng theo đó mà đến. Tiểu ánh đột nhiên nắm chắc tại phụ thân hai cái đàn hoàn thượng bàn tay thu về, một bên hướng đến khóa bao móc cái gì. Một tay kia một bên bay nhanh xáo động phụ thân tráng kiện côn thịt. Mấy cái khăn giấy bị tiểu ánh trắng nõn tay ngọc theo khóa bao quất mang ra. Sau đó đặt ở phụ thân quy đầu phía trên chuẩn bị. Đó là bởi vì tiểu ánh cầm chặt phụ thân côn thịt thượng xáo động tay ngọc, cảm thấy thân gậy nhất bột, nàng chỉ biết phụ thân sắp bắn ra, cho nên mới theo khóa bao lấy ra khăn tay chuẩn bị. Đột nhiên, phụ thân toàn thân mãnh liệt run rẩy vài cái, tùy theo một cỗ màu trắng tinh dịch theo bên trong quy đầu phun bắn ra, khá tốt tiểu ánh đã sớm chuẩn bị tốt khăn tay rồi, mới tránh thoát một kiếp. Những cái này màu trắng tinh dịch toàn bộ phun ra tại khăn tay phía trên. Tiểu ánh gặp phụ thân cuối cùng bắn ra, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Cầm trong tay tràn đầy tinh dịch khăn tay cẩn thận gói kỹ, sau đó phóng tại dưới chân một đầu túi rác tử. Lại từ khóa bao lấy ra hai cái khăn giấy đặt ở phụ thân quy đầu phía trên lau sạch sẽ. Mau đưa quần kéo lên, tiểu ánh nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Đã xuất tinh phụ thân cũng không có phía trước cái loại này dục vọng mãnh liệt rồi, liền vội vàng đem quần lót cùng quần ngoài kéo lên mặc xong. Sau đó xoay mặt dùng ánh mắt cảm kích nhìn tiểu ánh. Tiểu ánh tinh xào đỏ mặt lên, ngượng ngùng đem mặt chuyển tới, nhìn phía ngoài cửa xe bóng đêm. Khách khí một mực tại đường cao tốc phía trên phi xử, xe nội chỉ có động cơ âm thanh, mà các hành khách đều tại trong nghỉ ngơi, có hành khách dựa vào tại ghế mềm phía trên nhắm mắt dưỡng thần, có cầm lấy điện thoại chui đầu vào nhìn. Mà những người này căn bản không biết vừa rồi tại xe bên trong, tại bên cạnh thân thể của bọn hắn đã phát sinh sự tình, thì phải là tiểu ánh cao trào, phụ thân cũng xuất tinh. Lúc này tiểu ánh cũng không tiếp tục cầm lấy điện thoại đang nhìn. Mà là luôn luôn tại nhìn ngoài của sổ xe cảnh đêm. Mà phụ thân vừa rồi rằng có một phen sau cũng biến thành đàng hoàng, có khả năng là vừa rồi bắn ra nguyên nhân, toàn thân đều cảm thấy thoải mái thư thái, cho nên phải dựa vào tại ghế mềm phía trên nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn khuôn mặt để lộ ra hạnh phúc chi sắc. Đến phục vụ đứng, đại gia có thể xuống xe ăn cơm. Đại khái hơn 9 giờ đêm thời điểm xe khách tiến vào một cái phục vụ trạm, sau khi đậu xe xong, lái xe liền lớn tiếng đối với xe trung thừa khách nói. Đại gia lại bắt đầu nhao nhao xuống xe, sau khi xuống xe bọn hắn đều hướng đến toilet phương hướng đi đến. Phụ thân cùng tiểu ánh đi nhà cầu xong đi đến phục vụ trạm nhà ăn bên trong, lần này tiểu ánh muốn một tô mì đầu, mà phụ thân vẫn là ăn đồ ăn nhanh. Mộng ánh, người nhất định rất đói bụng rồi, muốn ăn nhiều một chút nga. Ngồi ở tiểu ánh đối diện ăn đồ ăn nhanh phụ thân quan tâm mà nói. Không có gì khẩu vị đâu, tiểu ánh nhăn lại lông mày nói, nàng bình thường nuông chiều từ bé. Chưa từng có ngồi qua này lâu xe, cho nên có chút không có thói quen. Kia làm sao có thể hành đâu này. Hiện tại không nhiều lắm ăn một chút, ngày mai sẽ rất đói. Phụ thân vừa ăn đối với tiểu ánh nói. Hiện tại đều đã hơn 9 giờ tối, sáng mai liền ăn điểm tâm, không có khả năng đói nha. Tiểu ánh thuận miệng đối với phụ thân nói. À nha, ngươi lần thứ nhất tọa đường dài không biết, ngày mai vậy có bữa sáng ăn, trực tiếp ăn cơm trưa, cho nên kêu ngươi bây giờ ăn nhiều một chút đâu. Phụ thân đối với tiểu ánh nói. Như vậy à, như thế nào không cho hành khách ăn điểm tâm đâu này. Tiểu ánh nghe xong liền lại nhảy nói, đồng thời cũng bắt đầu ăn lên mì sợi. Đường dài xe đều là như thế này. Ăn nhiều một chút, phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu nói. Ân, tiểu ánh một bên đáp một tiếng, vừa ăn. Cuối cùng, Tiểu Oánh vẫn là để lại bán tô mì đầu, liền đối với phụ thân nói: ba, người ăn từ từ, ta trước đi ra bên ngoài chuyển một chút. Chớ đi quá xa, phụ thân căn dặn nói. Biết, nói xong, Tiểu Oánh liền đứng lên hướng đến nhà ăn bên ngoài đi đến, lưu lại phụ thân một người đang từ từ ăn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 331. Đến đi ra bên ngoài, tại như đại bãi đỗ xe phía trên đi dạo, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Tiểu Oánh phát hiện, có tốt hơn một chút nam nhân đều đang trộm trộm nhìn chăm chú nàng, này nàng cũng là không kinh ngạc rồi, mỗi lần đi tại trên đường, nàng tỷ lệ quay đầu đều là 100%. Nàng chính mình tướng mạo chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Có khi cũng có khả năng vì chính mình có được cao gầy dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp mà cảm thấy tự hào. Người mạnh khỏe. Tiểu Oánh xoay mặt vừa nhìn, thấy là đường dài xe khách lái xe, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đối với nàng tự nhiên cười nói: xin chào, lái xe sư phó. Lái xe là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, cũng nhìn ra không đến hắn có cái gì đặc biệt xông ra. Hắn gặp Tiểu Oánh đối với nàng cười, lập tức liền hồn phách cũng thiếu chút bị mất. Quá đẹp, so TV thượng những nữ minh tinh kia xinh đẹp hơn. Ngươi ăn cơm chưa? Lái xe hỏi. Ăn rồi, ngươi thì sao? Tiểu Oánh cũng khách khí hỏi hắn, đây cũng là lễ phép chỗ. Không có đâu, đang muốn đi ăn cơm, nghĩ đến ngươi chưa ăn, nghĩ dẫn ngươi đi bên trong ghế lô cùng một chỗ ăn đâu. Lái xe mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Bình thường đường dài xe khách lái xe tại từng cái phục vụ trạm ăn cơm đều là miễn phí. Hơn nữa nhà ăn cho hắn nhóm an bài tại ghế lô bên trong ăn, đồ ăn đương nhiên cũng có khả năng so bên ngoài nhà ăn hành khách ăn muốn tốt hơn nhiều. Nga, cảm ơn, Tiểu Oánh khách khí mà nói. Kia, vậy ngày mai cơm trưa ngươi hãy cùng đi ghế lô ăn đi, miễn phí đây này. Lái xe còn nói, Nga, không cần, cảm ơn, Tiểu Oánh cự tuyệt. Bên ngoài đồ ăn không phải là thực vệ sinh, ghế lô bên trong tương đối sạch sẽ. Ngươi suy tính một chút, lái xe nói, Tiểu Oánh vừa nghe. Lại có một chút động tâm, nàng vốn là đúng không vệ sinh đồ ăn thực phản cảm, lập tức liền do dự một chút. Người khả năng không biết a, bên ngoài nhà ăn cấp hành khách ăn cái kia đồ ăn, có chút đều là hành khách ăn còn lại. Lái xe gặp Tiểu Oánh đang do dự, lập tức liền vội vàng nói với nàng. A, thật ghê tởm, Tiểu Oánh nghe xong lông mày nhíu một cái, nhớ tới đang phục vụ trạm ăn qua 2 lần rồi, thật sự là ghê tởm chết người. Nghĩ đều nghĩ phun, vậy là sao, chỗ ngươi nếu như nguyện ý. Chưa mai liền đi với ta bên trong ăn hết sạch đồ ăn. Lái xe lại liền vội vàng nói. Kia chưa mai rồi nói sau. Tiểu Oánh đã bị lái xe nói được động lòng. Ân, ta đây trước đi ăn cơm. Xe khách buồn, người trước đừng lên xe, ngay tại ngoại dạo một chút, không khí tốt. Lái xe nhìn xuống trong lòng kinh ngạc vui mừng khách khí chấm dứt tâm đối với Tiểu Oánh nói. Ân, cảm ơn ngươi Nga. Tiểu Oánh khách khí mà nói. Không khách khí, ha ha. Lái xe cười nói ta đây trước đi ăn cơm. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Lái xe xoay người liền hướng đến phục vụ trong trạm mặt đi đến, hắn lúc này trong lòng nhất định thật cao hứng, ngày mai có thể cùng xinh đẹp như vậy mỹ thiếu phụ cùng nhau ăn cơm. Thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Gặp lái xe đi, Tiểu Oánh chính muốn đi toilet bên kia tắm cái tay, đột nhiên gặp phụ thân theo phục vụ trạm nhà ăn bên trong đi qua. Mộng Oánh, vừa rồi người tài xế kia cùng nói cái gì rồi hả? Phụ thân đi đến Tiểu Oánh bên người. Liền gấp không thể chờ hỏi nàng. Nga, không nói gì đâu. Tiểu Oánh thuận miệng nói. Ta gặp các ngươi hàn huyên một hồi rồi. Phụ thân có chút không yên lòng mà nói. Nga, lái xe bảo ta trưa mai cùng hắn cùng đi bên trong ghế lô ăn hết sạch một chút đồ ăn. Tiểu Oánh nói. Ngươi đáp ứng. Phụ thân nghe xong sắc mặt cũng có chút khó khăn nhìn. Không có đâu, ta nói cho hắn trưa mai nói sao đâu. Tiểu Oánh lại thuận miệng nói. Không thể đi, cha con phi thường kiên quyết nói một câu. Vì sao? Tiểu Oánh mang lấy tiểu ánh mắt kinh ngạc nhìn phụ thân. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Phụ thân hỏi ngược lại. Nhìn ra cái gì nha? Tiểu Oánh càng nghe không hiểu. Lái xe không gọi cái khác hành khách cùng nhau ăn cơm, cố tình gọi ngươi ăn, hắn là gặp ngươi rất xinh đẹp, mới nghĩ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, cũng là ham muốn sắc đẹp của ngươi đâu. Ngươi đây cũng đều không hiểu a? Không thể nào, Tiểu Oánh nghe xong kinh ngạc một chút nói. Như thế nào không có khả năng? Ngươi có biết hay không từng cái đường dài lái xe đều thật là tốt sắc. Cho nên ngày mai ngươi không thể đi theo hắn cùng nhau ăn cơm. Phụ thân mang lấy không phòng khách miệng đối với Tiểu Oánh nói. Có thể bên ngoài đồ ăn rất không vệ sinh, bên trong đồ ăn sạch sẽ một chút. Nói sau liền ăn bữa cơm làm sao rồi? Hắn có thể đem ta như thế nào đây? Lại không phải là không trả tiền. Tiểu Oánh mang lấy ngây thơ miệng đối với phụ thân nói. Ngươi chưa mai thực sự muốn theo lấy lái xe cùng nhau ăn cơm? Phụ thân hỏi. Ân, nhớ tới vừa rồi lái xe nói bên ngoài nhà ăn đồ ăn đều là hành khách ăn còn lại đến, Tiểu Oánh nghĩ nghĩ liền cảm thấy ghê tởm, yết hầu trông cũng có điểm lăn chuyển động, cho nên liền đáp một tiếng. Tốt lắm. Ân, Tiểu Oánh nhìn phụ thân, trưa mai ta đi chung với ngươi. Phụ thân nói ra, chính là muốn mang ngươi cùng đi nha, khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong liền cười duyên đối với phụ thân nói. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Phụ thân hỏi. Thật đó à, đúng rồi, ngươi cũng nghĩ ăn hết sạch một chút đồ ăn à? Tiểu Oánh nói liền hỏi phụ thân. Mới không, ta với ngươi khứ tựu là nghĩ bảo hộ ngươi. Phụ thân nói. Ta người lớn như vậy, còn dùng được ngươi bảo hộ sao? Ta biết ngươi là nghĩ nhìn chằm chằm lái xe, đúng không? Cũng có thể nói như vậy, ta liền lo lắng mở đường dài xe khách lái xe. Hắc hắc, phụ thân ngượng ngập cười nói. Ngươi à, tốt lắm, không cùng nói, ta đi bên kia tắm cái tay. Tiểu Oánh nói liền xoay người hướng đến toilet phương hướng đi đến. Nhìn Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu hậu thân tài, phụ thân hạ quyết định càng thêm muốn đi theo nàng cùng lái xe cùng nhau ăn cơm. Đại khái hơn 20 phút sau, Tiểu Oánh đang cùng phụ thân tỏa đang phục vụ chạm bên ngoài nghỉ ngơi ghế dài phía trên, chỉ thấy lái xe cơm nước xong hướng bọn hắn bên này đi đến. Sư phó, ăn xong, có khả năng là nghĩ ngày mai muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn hết sạch đồ ăn, cho nên Tiểu Oánh phi thường khách khí chủ động cùng hắn đánh chiếu hô. Ăn xong, đây là, lái xe vừa nói một bên nhìn phụ hỏi Tiểu Oánh. Nga, hắn là ba, Tiểu Oánh liền vội vàng nói cho hắn. Xin chào, lão nhân gia, lái xe khách khí đối với phụ thân đánh chiếu hô. Phụ thân giống như không nghĩ để ý đến hắn, chính là tại yết hầu trung ứng một chút, xem như đáp lại. Ngồi xe mệt chết ga, lái xe cũng lười lý phụ thân, liền hỏi Tiểu Oánh. Khá tốt, Tiểu Oánh đáp lại. Kế tiếp liền là đêm khuya rồi, ngồi ngủ rất không thoải mái. Lái xe nói, như vậy như thế nào? Tiểu Oánh nói. Nếu không ngươi ngủ ở, phía trước ta giường nhỏ a. Như vậy thoải mái một chút, lái xe nói. Mỗi lượng đường dài xe khách trước mặt nhất đều có một tấm giường nhỏ cửa hàng, là cấp lái xe đi ngủ chuẩn bị. Có đường dài xe khách đều có hai người tài xế, bọn hắn thay phiên lái xe, thay phiên ngủ ở giường nhỏ cửa hàng phía trên. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nàng liền tại chỗ ngồi phía trên đi ngủ. Không chờ Tiểu Oánh mở miệng, một mực không nói chuyện phụ thân cuối cùng nhịn không được mở miệng đối với lái xe nói, trên mặt biểu cảm còn rất không hữu hảo. Này, lái xe nhìn Tiểu Oánh, muốn cho nàng chính mình quyết định. Ân, ba ta nói không sai, ta liền tại chỗ ngồi phía trên chấp nhận một đêm a. Tiểu Oánh gặp phụ thân không cao hứng biểu cảm, liền đối với lái xe nói. Kia, vậy được rồi, nếu như trong đêm ngươi tọa mệt mỏi, liền đến phía trước giường nhỏ cửa hàng ngủ đi. Lái xe gặp phụ thân trên mặt không hữu hảo biểu cảm, cũng chỉ có thể như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là tâm lý tự buồn bực rồi, chính mình cấp nữ nhi của hắn giường đi ngủ, cái này tao lão đầu làm sao có khả năng một tiếng cự tuyệt nữa nha, nếu như là người khác, cao hứng cũng không kịp đâu. Thật không biết cái này tao lão đầu là như thế nào nghĩ. Thối hương ba lão, ân, cảm ơn ngươi, lái xe sư phó, Tiểu Oánh phòng khách đối với lái xe nói. Vậy được rồi, lên xe a, phải lái xe rồi. Lái xe nói liền hướng đến xe buýt phương hướng đi đến. Tiểu Oánh cùng phụ thân cũng đứng dậy cùng tới. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 332. Không có ý tốt, đồ lưu manh. Phụ thân một bên đi theo Tiểu Oánh phía sau đi, trong miệng một bên mắng một câu. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được xì một tiếng cười duyên đi ra. Ngươi còn cười, ngươi không nhìn thấy cái khuôn mặt kia sắc mặt sao? Rõ ràng chính là không có ý tốt, mưu đồ gây rối. Phụ thân mang lấy sinh khí miệng nói. Được rồi, ngươi là hơn nghĩ, nhanh chút lên xe a. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân cũng không tiếp tục nói, bởi vì đã đến cửa xe rồi, nói sau cũng sẽ bị lái xe nghe thấy được. Lên xe thời điểm Tiểu Oánh bản năng nhìn coi phía trước giường nhỏ cửa hàng, nếu như phụ thân không ăn dấm, trong đêm còn thật nghĩ nằm ở chương này giường nhỏ cửa hàng thượng đi ngủ, so với Nguyễn Tỏa thoải mái. Trưa mai nhớ rõ theo ta cùng đi ăn cơm nga. Lái xe ngồi ở điều khiển ngồi lên, gặp Tiểu Oánh lên đây, liền căn dặn nói với nàng. Ân, cảm ơn ngươi nga. Tiểu Oánh đáp ứng nói. Nhanh đến bên trong đi thôi, mặt sau còn có người muốn lên xe đâu. Phụ thân thúc giục phía trước Tiểu Oánh. Rất rõ ràng, hắn là không muốn để cho lái xe cùng Tiểu Oánh nói hơn hai câu. Cái này phá hư phụ thân, tâm nhãn thật nhỏ. Tiểu Oánh một bên hướng đến trong xe mặt ở giữa đi ra đi đến, tâm lý một bên nghĩ. Tìm được vị trí cũ, Tiểu Oánh liền ngồi xuống. Phụ thân cũng theo lấy ngồi ở nàng bên ngoài vị trí, gương mặt không ra tâm. Tiểu Oánh cũng không có để ý đến hắn. Lấy ra điện thoại nhìn đến lúc 10 giờ, liền có một chút nghĩ ngủ. Liền cầm điện thoại đặt ở khóa bao, sau đó tựa vào ghế mềm thượng liền đóng lại hai cái mắt đẹp muốn ngủ cảm giác. Nhưng là chưa từng có ngồi qua đi ngủ, nàng làm thế nào cũng ngủ không được, như thế nào dựa vào ghế lưng đều là không thoải mái, đến hơn 11 giờ thời điểm nàng đã đổi nhiều cái dựa vào tư rồi, chính là cảm thấy không thoải mái, cũng không cách nào đập vào mắt. Lúc này trong xe mặt sở hữu hành khách đều đã ngủ, chỉ có phụ thân cùng Tiểu Oánh không có ngủ. Tiểu Oánh muốn ngủ, nhưng là ngồi làm thế nào cũng ngủ không được. Mà phụ thân nhưng không có một tia buồn ngủ, bởi vì xinh đẹp như vậy con dâu tỏa tại bên người mình, làm sao có thể ngủ được. Mộng Oánh, ngủ không được sao? Gặp Tiểu Oánh đã đổi Ân Huệ cái dựa vào tư rồi, cho nên liền mang lấy quan tâm miệng nhẹ giọng hỏi nàng. Như vậy dựa vào không thoải mái. Ai? Tiểu Oánh nghe xong liền nói thật nhỏ một câu, vừa rồi đầu óc cũng nghĩ phía trước cái kia Trương tiểu giường chiếu. Vậy ngươi tựa vào ba trên người, thoải mái một chút, có thể đang ngủ. Phụ thân nhỏ tiếng nói với nàng. Ân, Tiểu Oánh có chút kinh ngạc. Không có việc gì, ngươi nhìn tất cả mọi người đang ngủ, không có người nhìn thấy. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nhỏ giọng nói. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ về sau, khuôn mặt đỏ lên, liền đem thân trên tựa vào phụ thân trên người. Phụ thân vừa thấy, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng duỗi tay đem nàng ôm tại trong ngực. Sau đó thấp giọng hỏi nàng như vậy có phải hay không thoải mái một chút. Ân, Tiểu Oánh tại trong cổ ứng một chút. Phụ thân nghe mặt phía trên liền để lộ ra sắc mặt vui mừng. Từ ngày đó Tiểu Oánh đáp ứng hắn trở về quê nhà về sau, hắn đầu óc bên trong thường xuyên ảo tưởng cùng Tiểu Oánh tại trở về quê nhà đồ bên trong, tỏa tại xe khách bên trong, trong đêm Tiểu Oánh nghĩ lúc ngủ, có thể dựa vào tại chính mình trong ngực đi ngủ, lúc này cái này ảo tưởng cuối cùng thực hiện. Lúc này trong ngực ôm lấy như vậy một cái xinh đẹp con dâu, có thể không cao hứng sao? Giỏi ngủ được sao? Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh thân trên toàn dựa vào tại phụ thân trên người, mà phụ thân nhất cánh tay ôm ở Tiểu Oánh thân toàn bộ, một khác cánh tay khoát lên Tiểu Oánh sau lưng phía trên. Cúi đầu vừa nhìn, có thể nhìn thấy Tiểu Oánh buộc tóc đôi ngựa tóc dài gỡ tại bên cạnh một khác, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Nếu như lúc này ông tức hai người bộ dạng bị tài xế lái xe phía trước nhìn thấy, hắn cam đoan liền giết phụ thân tâm đều đã có. Dần dần, phụ thân chỉ nghe thấy Tiểu Oánh đều tiếng hô hấp, biết nàng đã ngủ. Đại khái đến hơi có chút nhiều thời điểm phụ thân cũng không chịu đựng được rồi, liền ôm Tiểu Oánh đang ngủ. Cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi, Tiểu Oánh liền chầm chậm tô tỉnh lại, gặp chính mình tựa vào phụ thân trong ngực đi ngủ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, khả năng sợ bừng tỉnh phụ thân, cho nên liền đem thân trên nhẹ nhàng theo phụ thân trong ngực tránh thoát đi ra, ngồi thẳng thân thể thời điểm mới biết được ngoài cửa sổ xe thiên mông mông có chút sáng, ngay tại khóa bao lấy ra điện thoại vừa nhìn, thấy là buổi sáng 5 giờ thập phần. Mà trong xe các hành khách giống như đều còn đang ngủ thấy, vừa rồi cũng không có bừng tỉnh phụ thân, hắn còn một mực dựa vào tại ghế mềm phía trên đi ngủ. Nhìn ngoài cửa sổ xe nhất thể mà qua sơn thủy, thôn trang, cũng không biết hiện tại đến đó. Lão công quê nhà còn thật là xa, đều một ngày một đêm trôi qua, còn muốn tọa một ngày xe mới có thể đến. Duỗi tay vuốt vuốt đôi ngựa hình tóc dài, lại sắp xếp một chút quần áo về sau, Tiểu Oánh liền từ khóa bao lấy ra khăn ướt lau mặt, lại cầm lấy hóa trang kính tại trắng nõn khuôn mặt đồ mây một chút bảo hộ da rẻ diện xương cao. Gặp toàn bộ ổn thỏa về sau, Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại lật nhìn, gặp lão công Tuấn Khải vẫn là không có phát hơi thở tín quan tâm chính mình một chút, trong lòng không khỏi có chút không ra tâm. Cái này thối lão công, tuyệt không quan tâm nhân gia, còn không có phụ thân tốt. Tiểu Oánh một bên nghĩ, một bên lật nhìn điện thoại. Đại khái đến lúc 6 giờ, phụ thân cũng tỉnh, gặp Tiểu Oánh đã đem nàng chính mình thu thập ổn thỏa, chỉ biết nàng tỉnh đã có một hồi rồi. Người động sớm như vậy liền tỉnh, ngủ không nhiều một hồi à? Phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh, ngủ không có thói quen. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng nhớ tới dựa vào tại trong ngực phụ thân đi ngủ, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói một câu. Rất nhanh, đêm nay sẽ không cần tại xe phía trên ngủ. Phụ thân một bên xoa xoa đôi mắt, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ban ngày tại xe phía trên khá tốt quá một chút. Tiểu Oánh thuận miệng nói. Đúng rồi, ba, nhĩ lão gia nhà ở là dạng gì? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Nhà cũ, cao dưới chân núi, đến ngươi sẽ biết. Phụ thân nói. Liền giống như những phòng ốc này sao? Tiểu Oánh nhìn phía ngoài cửa xe cái kia một chút thôn trang nhà ở hỏi phụ thân. Có chút không giống, ba quê nhà ở là nhà trệt, rất cũ kỹ. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói. Nga. Trong thôn có rất nhiều người đều đắp hai tầng nhà lầu, ba vốn là cũng nghĩ đắp, nhưng là Tuấn Khải tại ngươi chỗ đó bán nhà ở, cho nên ba cũng không nghĩ đắp. Dù sao đắp cũng không người ở. Phụ thân nói, điều này cũng đúng, ta cùng với Tuấn Khải không có khả năng ở nhĩ lão gia. Tiểu Oánh nói. Kia cũng không nhất định Nga, ha ha. Phụ thân cười nói. Muốn ở Tuấn Khải một người ở, ta là không có khả năng ở Nhĩ lão gia. Tiểu Oánh ngữ khí kiên quyết mà nói. Ha ha, phụ thân nghe xong cười cười. Ba, bao lâu dừng xe đâu này? Tiểu Oánh đột nhiên thấp giọng hỏi. Làm sao, ngươi đói bụng rồi, tối hôm qua gọi ngươi ăn nhiều một chút, ngươi không ăn. Phụ thân lại nhải nói. Không, không đúng, đúng ta nghĩ dễ dàng. Tiểu Oánh đỏ mặt xấu hổ chát chát nói ra. Nga, hiện tại tốc độ cao phía trên, hẳn là khi đến cái phục vụ trạm dừng xe. Phụ thân nghe xong có chút tiểu hưng phấn, sau đó liền nói cho Tiểu Oánh nói. Vậy còn bao lâu nữa à? Ngươi không nhịn được, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi. Ta, có khỏe không? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhỏ giọng nói nói. Vậy nhịn nữa nhẫn nãi à, hẳn là rất nhanh liền đến. Phụ thân nói. Đại khái lúc 7 giờ, xe khách cuối cùng tiến vào một cái phục vụ trạm, sau đó đại gia đã đi xuống xe, có đi toilet bên cạnh một cái rửa mặt đài đánh răng rửa mặt. Có trực tiếp tiến vào toilet, còn có người có khả năng là đói bụng, hướng đến phục vụ trong trạm mặt quầy thượng mua đồ ăn vặt ăn. Tiểu Oánh đương sau cũng đi toilet dễ dàng, mà phụ thân tại rửa mặt trước đài rửa mặt sau liền đi toilet. Rất nhanh, xe khách liền truyền loa âm thanh, đây là muốn hành khách nhanh chóng lên xe tín hiệu. Sau khi lên xe, xe khách liền mở ra cái này phục vụ trạm, thuận theo tốc độ cao một mực hướng đến chỗ cần đến địa phương liền chạy tới. Đến trưa 12 nhiều thời điểm xe khách lại tiến vào một cái thu lệ phí trạm. Lái xe nói cho trong xe hành khách phía dưới xe ăn cơm về sau, hắn ngay tại cửa xe chờ đợi Tiểu Oánh. Chúng ta hiện tại đi ăn cơm đi. Gặp Tiểu Oánh xuống xe, lái xe liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói, sau đó nhìn theo thật sát Tiểu Oánh phía sau phụ thân, trong lòng thầm mắng hai câu hương ba lão, tao lão đầu. Ân, cảm ơn ngươi a. Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với lái xe nói. Khách tức cái gì, đi thôi. Lái xe nói liền đi phía trước đi, nhưng là thấy Tiểu Oánh đứng tại chỗ bất động. Lại dừng lại tới hỏi nàng làm sao rồi. Sư phó, có thể hay không mang lấy ba ta cùng một chỗ ăn à? Tiểu Oánh lại mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hỏi lái xe. Lái xe nghe xong liền nhìn phụ thân, gương mặt chán ghét biểu cảm, sau đó đối với Tiểu Oánh nói ba người liền tại bên ngoài nhà ăn xong. Mộng Oánh, đi, chúng ta cùng đi bên ngoài nhà ăn. Phụ thân nghe xong liền nổi trận lôi đình, không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện. Liền duỗi tay bắt lấy Tiểu Oánh trắng nõn cổ tay ngọc một bên kéo lấy nàng đi về phía trước, một bên nói với nàng. Ba, Tiểu Oánh một phen bỏ qua rồi phụ thân chụp vào nàng cổ tay ngọc thượng tay. Sau đó đối với lái xe nói ngượng ngùng, người không cho ba ta theo chúng ta cùng đi ăn, ta cũng không đi. Đừng, ta có thể mang lấy nhĩ lão ba cùng đi ăn đâu. Lái xe liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 333